Tống Ý Dương chẳng khác nào là rút tuổi dưới đáy nồi, cắt đứt tà Phật rất nhiều tín ngưỡng chi lực, không chỉ có làm tà Phật không có tín ngưỡng chi lực chữa thương, còn sẽ làm hắn thực lực hạ ngã. Theo sau Thiên Phật Tôn đánh vào thần vực Tuyết Sơn, đánh bại tà Phật trốn vào Tuyết Sơn chỗ sâu trong. Từ đây, tà Phật đối Phật môn thống trị hoàn toàn kết thúc, mọi người nói tà Phật sắc biến thời đại hoàn toàn qua đi. Ở Thiên Phật Tôn chờ chính thống Phật môn chèn ép dưới, tà Phật thủ hạ toàn bộ ngã xuống, thần vực Tuyết Sơn cái này Phật môn thánh địa, rốt cuộc thanh tĩnh. Chỉ tiếc năm đó đã chết quá nhiều đứa bé, bị tà Phật hiến tế, này trở thành dân bản xứ nhóm khó có thể lại vạch trần vết sẹo. Nhưng nhật tử tổng muốn quá đi xuống, chính thống Phật môn trở về, tượng trưng tà ác đã qua đi, quang minh đã đến. Mọi người sẽ tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, phồn dưỡng hậu đại. Tống Ý Dương trở thành Phật môn Phật tử, không ngừng làm chuyển tiên giới tà Phật tín đồ giải thoát, hắn có được vô thượng tín ngưỡng, nghiễm nhiên thành Phật môn đại biểu nhân vật. Hơn nữa hắn Phật tính siêu quần, bị Thiên Phật Tôn bầu thành vạn năm khó gặp Phật môn thiên tài, đã từng chân chính như lai Phật tổ xuất hiện, ở này giữa mày điểm nhất điểm chu sa, nói hắn tương lai có cơ hội chứng đến thần vị, trở thành một thế hệ thần Phật. Đối với mấy tin tức này, Vô Song biết đến cũng không nhiều, nàng chỉ biết hiện tại thần vực Tuyết Sơn đã bình loạn, nhưng thật ra có thể đi tìm kiếm luân hồi kính mảnh nhỏ. Hoàng thúc, người giúp ta kiến công, ta mang theo Nhu Nhi đi tranh thần vực Tuyết Sơn. Coi như là mang nàng đi ra ngoài du ngoạn, ngươi còn phải hảo hảo giám sát Hi Hi tu luyện Nga. Vô Song hôm nay đối Hoàng Thúc nói. Nữ nhi hôm trước nói nàng tưởng đơn độc cùng mẫu thân đi ra ngoài chơi, không mang theo cha cũng không mang theo ca ca. Vô Song vừa lúc muốn đi tìm luân hồi kính mảnh nhỏ, nhưng thật ra có thể mang Nhu Nhi đi tranh thần vực Tuyết Sơn. Long Mặc Thâm lúc ấy không có trả lời, tìm Long Nhất đi tìm hiểu Tống Ý Dương hiện tại rơi xuống, biết được hắn không ở thần vực Tuyết Sơn. Mới gật đầu làm thế nữ đi. Nhu Nhi cao hứng cực kỳ, mấy ngày này cha luôn là cùng mẫu thân ở bên nhau, nàng đều thấu không đi vào, nàng lúc này mới minh bạch trước kia ca ca nhắc nhở là có ý tứ gì. Quả nhiên ở cha trong mắt, cũng chỉ có mẫu thân quan trọng nhất, chính mình cùng ca ca là dư thừa. Cho nên nàng muốn bắt cóc mẫu thân, hảo hảo cùng mẫu thân bồi dưỡng cảm tình, ai làm nàng thích nhất mẫu thân đâu. Vì thế hai mẹ con hướng tới thần vực Tuyết Sơn xuất phát, dọc theo đường đi các nàng không gấp, cho nên không có thuấn gì, cũng không có xé rách không gian qua đi, mà là chậm gì gì cưỡi truyền tống trận qua đi. Ven đường trải qua rất nhiều thành trì, mỗi một chỗ phong thổ đều bất đồng, Nhu Nhi cá tính khiêu thoát rộng rãi, liền thích đi bất đồng địa phương. Nhưng trước kia cha cùng mẫu thân bế quan, có tam đại tiên đế uy hiếp đến nàng cùng ca ca an nguy, tổ phụ tổ mẫu đều không cho bọn họ đi ra ngoài. Hiện tại rốt cuộc có thể cùng mẫu thân cùng đi các địa phương, nàng nhưng cao hứng. Dọc theo đường đi, các nàng hai mẹ con đều mang khăn che mặt, không biết, còn tưởng rằng các nàng là tỉ muội, bởi vì các nàng thân hình đều thực mạn diệu. Nghe được Nhu Nhi kêu mẫu thân, rất nhiều người đều cảm thấy hổ khu chấn động, không thể tin được. Bất quá Vô Song cùng Nhu Nhi này một đường là ngắm cảnh tính chất, thú vị địa phương liền nhiều đãi một hai ngày, không thú vị địa phương liền lạc cái chân. Tuy rằng có người đối với các nàng hai mẹ con lòng mang ý xấu, nhưng thường thường gì cũng chưa tới kịp làm, đã bị Vô Song cấp cách không chí tàn, đến nỗi tàn chỗ nào, này còn dùng hỏi. Bất quá phần lớn thời điểm, gặp được người xấu hoặc vô lại khi, Vô Song đều sẽ làm Nhu Nhi ra tay, nàng ở một bên chỉ điểm. Nhu Nhi thiên tư thông minh, có thể suy một ra ba, chính là tính cách còn có chút nóng nảy, không thích an an ổn ổn tu luyện. So với Hi Hi tới, nữ nhi càng lệnh người nhọc lòng a. Con hảo khoảng thời gian trước Hoàng Thúc buộc Nhu Nhi mỗi ngày tu luyện mấy cái canh giờ, làm nàng sửa lại điểm lười nhát chi khí. Cho nên này dọc theo đường đi, Vô Song vẫn luôn ở giáo Nhu Nhi, làm nàng thực chiến kinh nghiệm càng thêm phong phú. Mẫu thân, có ngài cùng cha, nữ nhi liền không cần vất vả như vậy tu luyện đi. Có thứ nữ nhi làm lúc nói, muốn tránh được tu luyện, đi ra ngoài chơi. Cái này làm cho Vô Song khó được nghiêm túc lên. Nói cho nàng, cha mẹ không có khả năng cả đời làm bạn ở nhi nữ bên người, chim ưng con cũng có lớn lên dương cánh một ngày, nếu nàng không có tự bảo vệ mình năng lực, một ngày nào đó ở cái này ăn thịt người không nhả xương thời đại, trở thành một cái phá hôi. Nhu Nhi ý thức được sự tình tầm quan trọng, sau lại mới càng thêm cần cù tu luyện lên, tiến bộ đảo cũng không nhỏ, chỉ là nàng phía trước vẫn luôn đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, không coi trọng. Hai mẹ con chậm gì gì hướng tới thần vực Tuyết Sơn xuất phát, một tháng sau mới tiến vào thần vực Tuyết Sơn phạm vi. Hoa! Hảo cao Tuyết Sơn! Mẫu thân, ta còn tưởng rằng chính là phổ phổ thông thông Tuyết Sơn đâu, không nghĩ tới liếc mắt một cái xem không đỉnh. Nhu Nhi nhìn đến thần vực Tuyết Sơn thời điểm, biểu tình có chút phấn chấn. Ngươi nương ta cũng là lần đầu tiên tới thần vực Tuyết Sơn, chúng ta mới đến, điệu thấp một ít. Vô Song đối Nữ Nhi nói, nàng cũng không có lấy nàng tiên đế thân phận đi áp người, nàng chuẩn bị trước mang Nữ Nhi ở bên này hảo hảo chơi một chút, thuận tiện tìm kiếm luân hồi kính mảnh nhỏ rơi xuống. Nếu thật sự tìm không thấy, lại đi trông thấy Thiên Phật Tôn, dò hỏi hắn hay không biết luân hồi kính mảnh nhỏ. Rốt cuộc năm đó Tam Đại Tiên Đế liên thủ đối Minh Vương cha ra tay khi, ta Phật còn không biết ở đâu cái góc, lúc ấy thần vực Tuyết Sơn quy Thiên Phật Tôn quản hạt. Biết rồi mẫu thân, điệu thấp sao, ta nhất sẽ làm. Nhu Nhi vui vẻ nói, một bên chỉ vào một bên tiểu quan thượng. Mẫu thân, cái kia hồ lâu nào đường thoạt nhìn không giống người thường, cũng không biết là dùng cái gì tiên quả làm, hảo hảo ăn bộ dáng. Chúng ta nhanh lên mua cái nếm thử. Vô Song cười lắc đầu, đều lớn như vậy, vẫn là đồ tham ăn thuộc tính, bất quá nàng lại đáy mắt đều là ý cười, đi cấp Nữ Nhi mua mấy chi, giống như là Nữ Nhi khi còn nhỏ giống nhau. Mẫu thân, thật sự hảo hảo ăn, chua chua ngọt ngọt, bị đường bọc, cắn một ngụm liền ở trong miệng nổ tung, ăn ngon đã chết. Nhu Nhi ăn một cái, cao hứng đánh giá, một bên hướng mẫu thân bên miệng thấu, mẫu thân, ngươi cũng nếm thử sao. Vô Song nhìn Nữ Nhi bởi vì ăn đến ăn ngon mà vẻ mặt hạnh phúc khuôn mặt, không khỏi như đi vào coi thần tiên thiên ngoại tưởng. Nhu Nhi nếu là sinh hoạt ở hiện đại, nói không chừng sẽ đương cái đồ tham ăn chủ bá, lại có thể ăn lại có thể kiếm tiền gì đó. Vô Song bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, cắn một ngụm Tuyết Sơn đặc có hồ lâu ngào đường, phát hiện hương vị đích sắc không tồi, ăn đến trong miệng quả thơm nồng úc, một miệng sinh hương, khó trách Nữ Nhi thích. Nay hẳn là Tuyết Sơn độc đáo tiên quả làm thành, ở địa phương khác cũng không có ăn đến như vậy hương vị. Nhu Nhi liên tiếp ăn hai xuyến, lại mua một ít bỏ vào nhẫn chữ vật, nói là muốn mang cho ca ca còn có Nhan Tư Ảnh bọn họ ăn. Lúc sau lại ăn biến thần vực Tuyết Sơn mỹ thực, tóm lại mặc kệ đi đâu cái địa phương, chuyện thứ nhất chính là ăn ăn ăn, có Nhu Nhi ở, chỉ cần không quan trọng sự, cái này thói quen vĩnh hằng đều sẽ không thay đổi. Trời tối, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, mẫu thân ngày mai mang ngươi đi Tuyết Sơn mặt trên nhìn xem. Chờ Nhu Nhi ăn no, sắc trời đều tối sầm, Vô Song đối Nữ Nhi nói. Đương nhiên buổi tối sẽ không làm Nhu Nhi hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối thời gian, Vô Song đều sẽ giám sát nàng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Vô Song liền mang theo Nữ Nhi thượng Tuyết Sơn. Tuyết Sơn có một bên, là có thể cho người leo núi, mặt khác đều là Phật môn địa bàn, có chút địa phương cần thiết đến Phật môn cho phép, mới có thể tiến vào. Chương 1300 ngốc bạch ngọn. Thần vực Tuyết Sơn là Phật môn địa bàn, nhưng Phật môn từ bi, thấy Tuyết Sơn tài nguyên phong phú, cố ý lưu ra một bên làm cho bọn họ có thể leo lên thượng Tuyết Sơn ngắt lấy tiên dược chờ, vận khí tốt, còn có khả năng ngắt lấy đến thần dược. Bất quá tà Phật trưởng quản Phật môn mấy năm nay, thần vực Tuyết Sơn thành hắn tư nhân chi vật, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Cho nên Tuyết Sơn đây là nhiều năm trôi qua, lại lần nữa đối ngoại mở ra, hấp dẫn các nơi người tiến đến, muốn chạm vào vận khí xem có thể hay không hái đến thần dược, một bước lên trời. Vô Song mang Nữ Nhi tới Tuyết Sơn dưới chân thời điểm, có tăng nhân đang ở duy trì trật tự, làm người xếp hàng ngay ngắn trật tự lên núi. Có thể thấy được người tới nhiều. Mẫu thân, chúng ta mau đi xếp hàng đi. Nhu Nhi lôi kéo mẫu thân tay, hướng xếp hàng phương hướng qua đi. Nhu Nhi có một cái ưu điểm là, tuy rằng cha mẹ nàng đều là tiên đế, tổ phụ cũng là tiên đế, lại không có cao nhân nhất đẳng tư thái, không cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, chưa từng có xem thường người khác, cùng ngang hàng tương giao khi không có cái giá. Hi Hi cũng là như thế, hai người phẩm cách đều thực hảo, đây là Vô Song cùng Long Mạc Thâm làm cha mẹ đọc cảm thấy kiêu ngạo địa phương. Hai mẹ con bài tới rồi đội ngũ cuối cùng phương, chỉ chốc lát sau, mặt sau lại nhiều đoàn người tới xếp hàng. Vô Song cùng Nhu Nhi cố ý ăn dịch dung đan, che lại ngạo nhân tư sắc, bất quá thoạt nhìn vẫn như cũ thanh tú có thừa, nhưng cũng bởi vậy ngăn cách không ít người ánh mắt. Bởi vì đội ngũ chung còn có mấy cái lệnh người kinh diễm nữ nhân tồn tại, các nam nhân ánh mắt đều sẽ không tự chủ được dừng ở mấy người trên người. Này mấy người phụ nhân trên người ăn mặc cũng thực tươi đẹp, trang dung tinh xảo, hẳn là cùng nhau người, các nàng thoải mái hào phóng hưởng thụ mọi người ánh mắt. kia mấy cái cô bé lớn lên thật là đẹp mắt, nha, tu vi cũng không thấp, trong đó thế nhưng có hai cái tiên vương cảnh giới. Không chỉ có lớn lên đẹp, dáng người cũng không tồi, trước đột sau kiều hắc hắc hắc. Phía sau vang lên vài đạo đáng khinh thanh âm, liền ở vô song các nàng mặt sau. Nhu Nhi nhíu mày, đối mấy người này rất bất mãn, bất quá lại không có xuất đầu nói cái gì. Vô song trong lòng vừa lòng, xem ra Nhu Nhi cũng là biết nặng nhẹ, mặt sau mấy người ngự khí đáng khinh, lại không nói gì thêm quá mức nói. Có thể là bởi vì có tăng nhân ở duy trì trật tự, phía sau năm sáu cái nam nhân cũng liền ánh mắt làm cản chút, xếp hàng lên núi thời điểm không nói gì thêm khó nghe nói. Lão đại, phía trước này hai cái lưu dáng người cũng không tồi bộ dáng. Có cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân, ánh mắt đáng khinh nhìn chằm chằm phía trước hai nữ nhân. Nghe các nàng nói chuyện hình như là hai mẹ con, tấm tắc, nói là tỉ muội ta đều tin. Hắc hắc hắc, tuy rằng không bằng phía trước mấy cái tuyệt sắc, lại cũng có khác một phen phong vị a. Bọn họ nói thanh âm tuy nhỏ, lại một chữ không rơi rơi xuống vô song cùng Nhu Nhi trong thai. Rốt cuộc Nhu Nhi cũng là đại la kim tiên tu vi, mặt sau có mấy cái cũng không sai biệt lắm cái này tu vi. Còn có ba cái là tiên vương cảnh. Mẫu thân. Một đám cặn bã. Nhu Nhi căm giận hừ nói. Trước đi phía trước đi thôi. Vô song nhàn nhạt nói, nàng cũng không chuẩn bị xử lý, mà là chờ xem nữ nhi cách làm, vừa lúc có thể khảo nghiệm nàng. Bò tới rồi giữa sườn núi, đã không có tăng nhân, giữa sườn núi đã tuyết trắng xóa, độ ấm sầu hàng, hơn nữa còn có rét lạnh cường đại cơn lốc thường xuyên thổi qua, làm tất cả mọi người giảm bớt bước chân. Phật môn nhường ra tới phạm vi là 1/4 tuyết sơn, phạm vi thực quảng, bất quá tuyết sơn đỉnh lại không phải tất cả mọi người có thể đi. Càng cao địa phương lại nguy hiểm, tuyết sơn thượng chiều dài một loại đặc thù yêu đằng, mắt thường khó gặp, có thể lặng yên không một tiếng động chui vào người trong óc, hấp thu chất dinh dưỡng, cho nên cần thiết đến kết bè kết đội cùng xuất phát, lấy bảo gặp được nguy hiểm có thể kịp thời thoát thân. Chúng ta là Sơn Hải Phái, có hay không người muốn gia nhập chúng ta đội ngũ? Đến lúc đó chỗ tốt chia đều. Có người cao giọng nói, mời chào người gia nhập bọn họ. Sơn Hải Phái là cái có điểm thực lực tông môn, có thể suy xét suy xét. Sơn Hải Phái tính cái gì? Chúng ta huynh đệ là Nam Thành Thành gia, đại ca nhị ca đều là tiên vương cảnh hậu kỳ, gia nhập chúng ta mới có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Lúc này, một cái gầy nhưng rắn chắc nam tử đứng dậy nói. Người này đúng là phía trước vô song các nàng mặt sau mấy người trí nhất. Nam Thành Thành gia. Thật là có mắt không thấy Thái Sơn, nguyên lai là Thành gia vài vị công tử. Tại hạ nguyện ý gia nhập. Ta cũng gia nhập. Có hai cái nam nhân gia nhập đi vào. Vô song tự nhiên chưa từng nghe qua cái gì Nam Thành Thành gia, bất quá xem ở đây người biểu tình, hẳn là có thể thấy được Thành gia địa vị không thấp. Cũng đích xác như thế, Nam Thành ở vào linh giới cùng thần vực Tuyết Sơn chỗ giao giới, thuộc về giao thông đầu mối then chốt, Thành gia là Nam Thành lớn nhất gia tộc, tài lực thực phong phú. Chỉ chốc lát sau liền có mười mấy người gia nhập Thành gia, trong đó còn có hai cái tiên vương lúc đầu. Thành gia huynh đệ rất đắc ý. Chúng ta cái này đội ngũ như vậy khổng lồ, tuyệt đối thực an toàn, các ngươi mấy cái nhược nữ tử gia nhập tiến vào, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi. Thành gia huynh đệ đối kia mấy cái mỹ mạo nữ tử nói. Không cần. Chúng ta mấy tỷ muội không thích bị người bảo hộ, nhưng thật ra nếu như có người tưởng gia nhập chúng ta tỷ muội có thể liên thủ cùng đại gia hợp tác. Một cái mỹ lệ nữ tử áo đỏ lớn tiếng nói, không chỉ có cự tuyệt Thành gia huynh đệ nói, còn mời chào những người khác tiến các nàng đội ngũ. Này mấy cái tỷ tỷ nhưng thật ra rất có cốt khí. Nhu Nhi nhỏ giọng nói. Nữ tử áo đỏ vừa dứt lời, liền có không ít nam tử gia nhập đi vào, bọn họ vì chính là một nhìn đã mắt, nói không chừng đến lúc đó còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân, truyền ra một đoạn giai thoại. Thành gia huynh đệ hừ lạnh vài tiếng, ánh mắt không kiêng nể gì dừng ở kia mấy cái nữ tử mạn rượu trên người, có tà quang hiện lên. Nếu các nàng không gia nhập chúng ta đội ngũ, các ngươi mẹ con hai người liền gia nhập vào đi, hai người các ngươi người quá yêu ớt, chúng ta này đó đại nam nhân bảo hộ các ngươi. Phía trước cái kia gầy nhưng rắn chắc nam tử đem ánh mắt đặt ở vô song cùng Nhu Nhi trên người, lui mà cầu tiếp theo, này hai cái mẹ con tuy rằng dung mạo không bằng kia mấy cái nữ tử xuất sắc, nhưng cũng có khác một phen ý nhị. Mới không cần. Nhu Nhi ghét bỏ nói. Nàng kia không chút nào che giấu ghét bỏ ánh mắt, làm kia mấy nam nhân sắc mặt rất khó coi. Vô Song nhàn nhạt nói, chúng ta hai mẹ con thói quen độc lai độc vãng, sẽ không gia nhập bất luận cái gì đội ngũ. Nói xong, mang theo Nhu Nhi dẫn đầu hướng trên núi đi. Cấp mặt không biết xấu hổ. Xem lão tử không lộng chết các nàng. Cái kia gầy nhưng rắn chắc nam nhân hung hăng mà phun một tiếng. Chúng ta cũng đi thôi. Nữ tử áo đỏ nói, các nàng đội ngũ đã có hơn 20 người, nhân số không ít. Chúng ta cũng đi. Thành gia huynh đệ nói, đuổi theo, không thể hạ xuống người sau. Không nghĩ tới các ngươi lại là mẹ con, nhìn không ra tới à, ta còn tưởng rằng các ngươi là tỉ muội đâu. Nữ tử áo đỏ đoàn người đuổi kịp Vô Song các nàng, kia nữ tử áo đỏ thực tự quen thuộc cùng các nàng nói chuyện. Vô Song đạm nhiên không nói. Nhu Nhi mỉm cười nói, đó là ta mẫu thân thoạt nhìn tựa như 18 tuổi, ta mỗi lần nhìn đến ta mẫu thân đều cảm thấy nàng là tỉ tỉ của ta. Nói ngọt thuộc tính không thay đổi, Nhu Nhi nhưng không ngừng một lần trước mặt ngoại nhân khoe ra, Vô Song gợi lên khỏe miệng. Nhu Nhi mới vừa nói xong, trong tay đột nhiên tiên kiếm một chém, trong không khí một cái yêu đằng rơi xuống đất, một chỗ khác lại là trong suốt, nháy mắt liền xúc không thấy. Là Tuyết Sơn yêu đằng. Một cái khác mỹ mạo nữ tử đem trên mặt đất yêu đằng nhặt lên tới nhìn nhìn, ngưng trọng nói. Lúc này mới đến giữa sơn núi, cư nhiên cũng đã có yêu đằng xuất hiện. Nữ tử áo đỏ tầm mắt từ Nhu Nhi tiên kiếm thượng rời đi, ánh mắt hơi lóe, sau đó mới nhìn nhìn yêu đằng, nói. Đại gia tiểu tâm chút, thần vực Tuyết Sơn vài thập niên chưa tiếng người, nhất định là sinh ra khác biến hóa, dẫn tới yêu đằng quá độ sinh sản. Vừa rồi ít nhiều vị này tiểu muội muội, nếu không phải tiểu muội muội ra tay kịp thời, nói không chừng chúng ta bên trong phải có người ngã xuống. Nói, nàng nhìn Nhu Nhi, ôn Nhu nói. Tiểu muội muội tu vi cũng không cao, là như thế nào phát hiện nhanh như vậy phát hiện yêu đằng đâu. Nhu Nhi mỉm cười, phúc hậu và vô hại nói, bởi vì ta sinh ra liền đối thực vật thực mẫn cảm, yêu đằng vừa xuất hiện, ta liền lập tức cảm nhận được. Nguyên lai tiểu muội muội còn có như vậy thiên phú đâu, thật là quá thần kỳ. Mấy cái mỹ mạo nữ tử đều cười ngâm ngâm khen nói. Nhu Nhi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, trên tay tiên kiếm lại không có thu hồi tới, trôi này tiên kiếm, chính là cửu giai tiên khí, là Long Mặc Thâm thân thủ vì nữ nhi rèn ra tới tiên kiếm, mặt trên hơi thở bất phàm. Rất nhiều người ánh mắt đều như có như không dừng ở trôi này tiên kiếm thượng. Tiểu muội muội cư nhiên lợi hại như vậy, bằng không gia nhập chúng ta đi, chúng ta đều là nữ nhân, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được không, tiểu muội muội? Coi như là cầu xin ngươi lạp. Nữ tử áo đỏ buông dáng người, ôn ôn Nhu Nhu nói. Hảo a. Nhu Nhi không chút do dự gật đầu đồng ý. Bất quá ta hỏi hỏi mẫu thân ý tứ. Nàng lại vội vàng nói, sau đó chuyển qua tới nhìn mẫu thân. Vô Song từ nàng trong con ngươi thấy được cổ linh tinh quái cùng giảo hoạt, nàng trong lòng vi vi cười, hảo đi, xem ra là nàng nghĩ nhiều, từ nhỏ liền cổ linh tinh quái Nhu Nhi, như thế nào sẽ mắc như bị lừa đâu. Nói nữa, Nhu Nhi có thể cảm thụ đối người khác đối nàng thiện ý cùng ác ý, nói không chừng sớm tại chân núi, sẽ biết này đó nữ nhân nhân phẩm. Nếu ngươi gật đầu, kia mẫu thân cũng chỉ hảo đồng ý. Vô Song làm bộ không cao hứng nói. Nàng đảo muốn nhìn một chút nữ nhi muốn như thế nào chơi đâu. Ta mẫu thân đồng ý. Nhu Nhi cao hứng nói, Hồng Y Lìa tỷ tỷ, kỳ thật ta ngay từ đầu liền tưởng gia nhập các ngươi thật sự hảo mỹ, ta chưa từng có gặp qua các ngươi như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng, mấu chốt là không có một chút sơ hở. Nữ tử áo đỏ các nàng đối diện cười, các loại lời hay nói ra hống Nhu Nhi vui vẻ. Vô Song trong lòng bật cười. Người ngoài muốn chiếm Nhu Nhi tiện nghi, chỉ sợ muốn kiếp sau. Có Nhu Nhi ở, yêu đằng vừa xuất hiện, đã bị chém đứt. Mặt sau đội ngũ thực mau liền chú ý tới điểm này, bọn họ đã có 3-4 người lặng yên không một tiếng động chết ở yêu đằng hạ. Cái kia cô gái nhỏ thế nhưng có thể cảm giác đến yêu đằng tồn tại. Đem cái kia cô gái nhỏ đoạt lấy tới. Chúng ta sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Thành ra huynh đệ khe khe nói nhỏ nói. Nơi này ly đỉnh núi còn có rất xa, muốn được đến thần dược, chỉ có đi đỉnh núi, chính là yêu đằng nhiều như vậy, chỉ sợ đến không được đỉnh núi, người đều phải chết sạch. Chương 1301 đương đường đầu ăn. Mặt sau thành gia huynh đệ chú ý tới Nhu Nhi đặc thù tính, có nàng ở, phía trước đội ngũ một người cũng chưa chết. Ngược lại là mặt sau những cái đó đội ngũ, đã ở lặng yên không một tiếng động xuất hiện yêu đằng hạ chết thảm không ít người. Yêu đằng xuất quỷ nhập thần. Vô sắc vô vị, am hiểu ẩn nấp, tuyết thượng đều khó có thể nhìn đến dấu vết, này xúc tua cứng rắn vô cùng, có thể phân ra mấy trăm cái gai nhọn hoa khai người não, mọi người thường thường còn chưa cảm giác đến thống khổ, tủy não cũng đã bị hút khô rồi. Đây cũng là vì cái gì ở giữa sườn núi thời điểm, mọi người muốn tổ đội nguyên nhân, người đa tài có thể phát hiện nghê đoan, cũng có thể liên thủ chém đứt yêu đằng. Thành ra huynh đệ chú ý tới Nhu Nhi có thể trước tiên cảm giác đến yêu đằng mới vừa xuất hiện, đã bị kia cô gái nhỏ chém đứt. Nơi này không dám động thủ, tiểu tâm tuyết lở, chờ tới rồi phía trước trong sân cốc, chúng ta lại động thủ. Thành ra huynh đệ thương lượng nói, hảo. Khi đó nam nhân toàn giết, liền lưu kia mấy cái nữ, đến lúc đó ca mấy cái hảo hảo chơi chơi. Hắc hắc hắc. Mấy huynh đệ nụ cười dâm đãng. Bất quá vì giảm nhỏ tổn thất, bọn họ đội ngũ liền đi theo phía trước đội ngũ, cứ như vậy, quả nhiên chết ít người. Bọn họ cũng có thể càng gần nhìn đến cái kia cô gái nhỏ năng lực, cùng với kia đem cửu giai tiên kiếm. Tức khắc rất nhiều người đều đỏ mắt. Đại ca, ta cảm thấy kia cô gái nhỏ không có khả năng có như vậy lợi hại năng lực, nói không chừng là kia đem tiên kiếm nguyên nhân, làm nàng cảm giác tới rồi yêu đằng. Cái kia gầy nhưng rắn chắc nam tử nói, hắn quan sát hồi lâu, kia thanh kiếm thoạt nhìn thực không bình thường. Cựu giai tiên khí, đều đã không sai biệt lắm tương đương với bán thần khí, kia cô gái nhỏ trong tay tiên kiếm, mặt trên ẩn ẩn mang theo đặc biệt cường đại hơi thở. Được xưng là đại ca nam nhân híp híp mắt, có tinh quang tiết ra. Cơn lốc quá lớn, chờ tới rồi trong sơn cốc lại nói. Mặt sau trong đội ngũ thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm thiết, nghe tới thực thảm thiết. Phía trước chính là sơn cốc, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, trốn một trốn cơn lốc. Vô song các nàng trong đội ngũ, nữ tử áo đỏ chỉ vào phía trước nói. Phía trước chính là hai phong trung gian một cái cản gió chỗ, phong tuyết hơi nhỏ một ít. Đại gia một đường đi tới, đã có nửa ngày thời gian. Cần không ngừng dùng huyền linh chi lực chống đỡ cơn lốc luồng không khí lạnh, còn muốn cảnh giác yêu đằng, đều thực vất vả, đích xác yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tới rồi trong sân cốc, trong đội ngũ nam nhân thực mau liền ân cần điểm nổi lên đống lửa, còn lấy ra đan dược cấp kia mấy cái xinh đẹp nữ nhân khôi phục huyền linh chi lực. Còn có lấy ra tiên tiểu tiên trà ra tới xung xoe. Có lẽ là dọc theo đường đi không có gì nguy hiểm, này đó nam nhân đều không có gì phòng bị tâm. Một đám chỉ nghĩ bác giai nhân niềm vui. Đến nỗi công lao lớn nhất Nhu Nhi ngược lại không có được đến những người đó quan tâm. Này đó nam nhân không một cái thứ tốt, chỉ biết thảo xinh đẹp nữ nhân niềm vui. Nhu Nhi ở một bên hừ nhẹ nói. Nàng trước kia ở bên ngoài chơi, người khác xem nàng lớn lên xinh đẹp, cũng là như thế này, đem nàng vây đến cùng tổ ong vỏ vẽ giống nhau, đều là nam nhân thúi. Vô song đạm đạm cười, từ trong không gian lấy ra một chản trà nóng. Ta giúp mẫu thân châm trà. Nhu Nhi thỏ qua tới, cười tủm tỉm cầm lấy chén trà cấp mẫu thân châm trà uống, sau đó cũng cho chính mình đổ một ly. Là ngọt quả trà. Hạ uống. Mẫu thân tốt nhất. Nhu Nhi uống một ngụm trà, ngọt ngào, bên trong có vài loại trái cây mùi hương, hạ uống cực kỳ. Mẫu thân nhưng không yêu uống này đó trà, nhất định là mẫu thân cố ý làm tiểu chu tiểu tức cho nàng nấu. Nàng như thế nào có tốt như vậy mẫu thân nha? Hảo hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, mặt sau đội ngũ lục tục cũng tới rồi trong sân cốc, rất nhiều nhân thân thượng đều là huyết. Nhìn dáng vẻ một đường đi tới cũng không thuận lợi. Theo có đội ngũ nói, mặt sau có một cái đội ngũ bị đại lượng yêu đằng tập kích, toàn quân đều bị diệt, muốn nhiều thảm, có bao nhiêu thảm. Những người đó cũng thật thảm, may mắn chúng ta có Nhu Nhi tiểu cô nương, dọc theo đường đi một người đều không có bị thương. Nữ tử áo đỏ cười ngâm ngâm nói, nàng nói xong. Rất nhiều nam nhân đều phụ họa vài câu, đối Nhu Nhi nói vài câu cảm tạ. Chẳng qua có đi hay không tâm, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết được. Nhu Nhi cười đến ngây thơ hồn nhiên, một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng, thoạt nhìn liền rất hảo hống bộ dáng. Nữ tử áo đỏ cùng bên người mấy cái mỹ mạo nữ tử liếc nhau, cầm một lọ tiên đan có lại đây. Tiểu muội muội, hôm nay thật sự ít nhiều người, vì cảm tạ. Này bình tứ giai tiên đan liền tặng cho ngươi cùng ngươi mẫu thân bổ sung huyền linh chi lực, nhanh lên ăn đi, chờ lát nữa chúng ta liền lên đường. Một lọ tứ giai tiên đan. Kia nữ nhân quá hào phóng. Tứ giai tiên đan một viên khó cầu, nàng thế nhưng lấy ra một lọ tặng người. Tứ giai tiên đan ăn xong đi, định có thể nhanh chóng khôi phục huyền linh chi lực. Không ít người ánh mắt đều dừng ở nữ tử áo đỏ trên tay. Tứ giai tiên đan rất khó đến. rốt cuộc tiên giới tứ giai tiên đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một viên là có thể bán đấu giá ra rất cao giá cả. Ai ngờ, kia tiểu cô nương lại lắc đầu nói, không cần. Nữ tử áo đỏ cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng không cần, có phải hay không đốc? Nàng sắc mặt sửng sốt sau, cười nói. Tiểu cô nương, đây chính là một lọ tứ giai tiên đan, giá trị liên thành, bằng không, ngươi hỏi một chút ngươi mẫu thân ý kiến. Không cần hỏi, ta mẫu thân cũng sẽ không muốn, chúng ta nhất không thiếu chính là tiên đan. Nhu Nhi nhìn như ngây thơ hồn nhiên nói. Lời này làm không ít người bật cười, bởi vì trên đời này, trừ bỏ tiên đan sư, không có người dám nói không thiếu tiên đan. Kia tiểu cô nương không phải ngốc, chính là đầu óc thiếu một cây gân. Liên một lọ tứ giai tiên đan đều cự tuyệt ngốc tử. Nữ tử áo đỏ đương nhiên cũng không tin Nhu Nhi lời này, cảm thấy nàng căn bản không hiểu nàng trong tay này một lọ tứ giai tiên đan giá trị. Nàng kiên nhẫn nói, tiểu muội muội, này bình đan dược ngươi vẫn là thu đi, ăn một viên, ngươi cùng ngươi mẫu thân thể huyền linh chi lực là có thể nhanh chóng ở một canh giờ nội khôi phục, không cần đả tọa tu luyện, không tin nói, ngươi ăn một viên thử xem. Ta không có không tin ngươi a. Chúng ta là thật sự không thiếu tiên đan. Không tin nói, ngươi xem. Nói, Nhu Nhi móc ra không ít chai lọ vại bình. Này bình là ngũ giai tiên đan, này bình là lục giai, này bình giống như cũng là lục giai, nha, ta giống như lộng lan lộn, mở ra nhìn xem, ân, không sai, đây là lục giai tiên đan, nếu mở ra, vậy ăn một viên đi. Nhu Nhi đem một viên lục giai tiên đan nhét vào trong miệng. Chỉ thấy trên người nàng huyền linh chi lực nháy mắt tràn đầy lên, gần không đến ba cái hô hấp. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn nàng trong lòng ngực chai lọ vại bình, chỉ cảm thấy tâm lý thượng đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Ngũ giai tiên đan. Lục giai tiên đan. Vại bình. Ta tích ông trời a. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc cái gì lai lịch, như thế nào tùy tùy tiện tiện liền lấy ra nhiều như vậy ngũ giai lục giai tiên đan. Phải biết rằng, tiên giới ngũ giai tiên đan sư liền như vậy mấy cái, lục giai tiên đan sư giống như còn không xuất hiện. Kia cái này tiểu nha đầu, rốt cuộc từ đâu ra lục giai tiên đan? Vốn dĩ nàng lấy ra này đó chai lọ vại bình thời điểm, mọi người đều không tin nàng lời nói, nhưng nàng vừa mở ra lục giai tiên đan cái chai, ngửi được kia nồng đậm mà làm nhân thần hướng dược hương vị khi, không còn có một người sẽ nghi ngờ này không phải lục giai tiên đan. Huống hồ! Tiểu nha đầu trên người tràn đầy huyền linh chi lực cũng đã chứng minh rồi điểm này. Có điểm khổ Nhu Nhi khổ khuôn mặt nhỏ nói, tùy tay mở ra một cái khắc lục giai tiên đan cái chai, đổ mấy viên tinh ánh dịch thấu lục giai tiên đan, nhét vào trong miệng. Ân, cái này trong miệng không khổ. Nhu Nhi híp mắt cười nói. Mọi người lại lần nữa mắt choáng váng. Ngươi làm gì? Kia chính là lục giai tiên đan. Ngươi đương đường cây đậu ăn không thành. Quả thực chính là phí phạm của trời A. Rất nhiều người đều cảm giác tâm đang nhỏ máu, không nói lục giai tiên đan, chính là ngũ giai tiên đan, trước kia bọn họ thấy cũng chưa gặp qua, chính là cái này không biết nơi nào toát ra tới tiểu nha đầu, thế nhưng đem lục giai tiên đan trở thành đường đầu ăn, suy xét quá bọn họ những người này cảm thụ sao. Nữ tử áo đỏ sững sờ ở tại chỗ, trên mặt tươi cười đều cứng đờ, trong tay tứ giai tiên đan cái chai, nguyên bản rực rỡ lấp lánh. Hiện tại cũng giống như có vẻ vô cùng khó coi lên. Người so người, thật là tức chết người. Đại ca, thật nhiều cao giai tiên đan, chúng ta nếu là có thể đoạt tới hiến cho gia tộc, tiếp theo cái gia chủ chi vị nhất định phi đại ca Mạc Trúc. Thành gia huynh đệ đỏ mắt nói, nước miếng đều thiếu chút nữa tích xuống dưới. Cái này tiểu cô nương không đơn giản, hẳn là có điểm thân phận. Thành gia đại ca trầm ngâm nói, hắn cảm thấy, cái này tiểu cô nương căn bản không nốc. Nàng là cố ý làm người biết thân phận của nàng không đơn giản, làm những cái đó có ai tâm tư người rút lui có trật tự. Thì tính sao, nơi này là thần vực Tuyết Sơn, các nàng chết ở chỗ này, các ngươi đến lúc đó lại đem nơi này tất cả mọi người giết chết, liền không có người biết là chúng ta động thủ. Gây nhưng rắn chắc nam nhân hung hăng nói, sát ý dao động, dạ tâm bừng bừng. Chương 1302 tiên đế trước mặt toàn con kiến. Nữ tử áo đỏ ngượng ngùng đem nàng đan dược bình thu lên, tiếp theo nàng doanh doanh cười, mang theo khoa trương ngự khí nói. Không nghĩ tới Nhu Nhi cô nương thế nhưng thật sự có nhiều như vậy cao dài tiên đan, thật sự là ta chờ kiến thức hạn hẹp a. Không biết các ngươi mẹ con hai người già sao thân phận. nói vậy nhất định lai lịch kinh người đi. Nàng ở thử vô song cùng Nhu Nhi thân phận. Chúng ta thân phận không hảo lộ ra. Nhu Nhi cười nói, nàng không nói chính mình thân phận, nhưng này cũng không đại biểu các nàng thân phận không cao. Nếu những người này vẫn là muốn khởi bài tâm tư nói, kia nàng cũng sẽ không nhân từ lạc. Nữ tử áo đỏ cùng mặt khác mấy cái nữ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Liên thân phận cũng không dám lộ ra, nói không chừng là nơi nào tới tiểu tặc, từ tiên đan sư nơi đó trộm tới tiên đan. Chúng ta mấy huynh đệ phải vì dân trừ hại. Đại gia cùng nhau thượng, ai gặp thì có phần. Đúng lúc này, thành ra mấy huynh đệ xông tới, mấy người lộ ra hung ác gương mặt thật, đằng đằng sát khí. Gây nhưng rắn chắc nam tử vừa dứt lời, bọn họ đội ngũ cùng với mặt sau trong đội ngũ đều có người cầm tiên khí đi tới. Nhìn dáng vẻ cũng là động tâm. Thành huynh nói không sai. Các nàng mẹ con hai người nhất định là đạo tặc. Chúng ta phải vì dân trừ hại. Không sai, các nàng tu vi thường thường, không có khả năng có nhiều như vậy bảo vật. Tuy rằng bị chúng ta đụng phải, nhất định phải nghiêm trị không tha. Một ít người đường hoàng lớn tiếng nói. Nhìn một cái nói những lời này, căn bản không đứng được chân. Nhưng bọn hắn mới mặc kệ có thể hay không dừng bước, chờ giết người lúc sau, chỉ cần có thể đem bảo vật cướp được tay là đủ rồi. Đương nhiên đứng ra chỉ là một bộ phận, còn có rất nhiều người không có đi theo vây đi lên. Những người này lên núi chỉ là vì tìm kiếm tiên dược thần dược, cũng không muốn giết người đoạt bảo, vẫn là có chút lương tri. Chỉ là bọn hắn không dám đi chợ giúp kia hai cái mẹ con, bởi vì rất có khả năng đem chính mình đáp đi vào. Chúng ta không phải đạo tặc ăn trộm. Nhu Nhi lớn tiếng nói, nhìn về phía nữ tử áo đỏ, xinh đẹp tỉ tỉ, ta cùng mẫu thân đều không phải người xấu, các ngươi người tốt như vậy, nhất định phải giúp chúng ta nha. Nàng lôi kéo mẫu thân, đứng ở nữ tử áo đỏ các nàng trên người, một bộ thực sợ hai bộ dáng. Vô song đều mau bị nàng chọc cười, có thể chứng thực, Nhu Nhi cũng là một cái diễn tinh. Tiểu muội muội ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm cho bọn họ thương tổn các ngươi nhược mẹ con. Nữ tử áo đỏ đứng dậy, xem một chút thành gia huynh đệ, cao giọng nói. Các ngươi này đó nam nhân thúi, một lòng liền biết giết người đoạt bảo, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Chúng ta là sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Các ngươi mấy người phụ nhân tránh ra, xem ở các ngươi lớn lên xinh đẹp phân thượng, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta mấy huynh đệ sẽ không muốn các ngươi tánh mạng. Thành ra huynh đệ nói, dừng ở mấy người phụ nhân trên người ánh mắt mang theo không chút nào che giấu ưu quang. Buồn cười. Các ngươi cho rằng các ngươi là thứ gì? Nữ tử áo đỏ cười nhạo một tiếng. Chỉ thấy nàng mặt mày một trọn. Ánh mắt rơi xuống một ít nam nhân trên người, nhàn nhạt nói. Đều thất thần làm gì, thượng đi, giết bọn họ trên người bảo vật về các ngươi. Thành ra huynh đệ đột nhiên ý thức được không ổn, sau đó liền nhìn đến bọn họ bên người một ít người đột nhiên phản chiến tương hướng, đem tiên khí nhắm ngay bọn họ mấy huynh đệ. Các ngươi là một đám. Thành ra đại ca lạnh giọng nói. Cái gì? Này đó nam cùng kia mấy cái nữ cư nhiên là một đám. Tình thế ở trong nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển, chỉ thấy các đội ngũ bên trong đều có mấy cái nam đứng ra, bọn họ đều là cùng kia mấy người phụ nhân một đám. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Càng không nghĩ tới kia mấy cái xinh đẹp nữ nhân tàng đến sâu như vậy, tâm tư sâu như vậy, đã lừa gạt mọi người. Tưởng tượng đến đối phương người xếp vào ở chính mình trong đội ngũ, không ít người liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Vốn tưởng rằng này mấy cái xinh đẹp nữ nhân bị thành gian này đó nam nhân an định rồi, sao có thể nghĩ đến, nơi này đại bộ phận người đều là cùng kia mấy người phụ nhân một đám. Mọi người không biết chính là, nếu không phải Tuyết Sơn yêu đằng giết chết rất nhiều người, các nàng đội ngũ càng khổng lồ. Chết ở yêu đằng hạ, phần lớn là các nàng người. Một hồi trận đánh ác liệt thực mau đánh lên, thành ra mấy cái huynh đệ cũng không phải lương thiện hạng người, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Bọn họ liên thủ hợp thành một cái trận hình, chỉ chốc lát sau liền giết mười mấy người. Đại tỷ, ngài tự mình thượng đi. Mau chóng đem mấy người này giải quyết. Nữ tử áo đỏ đối một cái trầm mặc ít lời áo lam nữ tử nói. Nay trong đó liền thuộc nàng tu vi tối cao, là tiên vương cảnh đỉnh tu vi. Nàng ra tay, thành ra huynh đệ trận hình nhất định sẽ suy sụp, giải quyết bọn họ liền nhanh. Áo lam nữ tử gật đầu, đi ra ngoài. Nữ tử áo đỏ quyến rũ cười, nhìn về phía vô song cùng Nhu Nhi. Nhu Nhi chớp chớp mắt, nói, xinh đẹp tỉ tỉ, không nghĩ tới các ngươi còn có nhiều như vậy giúp đỡ, thật là lợi hại đâu. Tiểu muội muội, cũng không biết ngươi là thật gở vẫn là giả ngốc, tỷ tỷ đâu cũng không nghĩ nói vô nghĩa, ngươi đem ngươi tiên kiếm cùng đan dược đều cấp tỷ tỷ, tỷ tỷ liền thả ngươi cùng ngươi nương đi. Nữ tử áo đỏ nói, trên mặt còn mang theo tươi cười, một bộ nhà bên đại tỷ tỷ bộ dáng, chỉ là nói chuyện không hề che giấu, bại lộ ra nàng tâm tư. Xinh đẹp tỷ tỷ cũng muốn ta đồ vật. Ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt đâu. Nhu Nhi cười nói, trên đời này nào có cái gì người tốt không người tốt, chỉ có hay không giá trị người, ngươi đối tỷ tỷ mà nói có điểm giá trị, cho nên tỷ tỷ sẽ làm ngươi tồn tại, nhanh lên đem đồ vật giao ra đây đi. Nữ tử áo đỏ nói, ngữ khí hơi chút có chút không kiên nhẫn. Nàng sao có thể sẽ làm các nàng mẹ con hai người tồn tại đâu, các nàng thân phận đều không xác định, nếu thật là rất có lai lịch, lưu lại người sống liền phiền toái. Nàng nói nhiều như vậy, chỉ là vì được đến tiên đan cùng kia đem tiên kiếm, miễn cho bị các nàng hai mẹ con làm hỏng. Chờ đồ vật tới tay, các nàng mẹ con cũng không có sống sót tư cách. Nhu Nhi thở dài một tiếng, nói, ai, luôn là sẽ có người ra tới tìm chết, ta cũng thực bất đắc dĩ nhà, ta cho các ngươi rất nhiều cơ hội, các ngươi lại một chút đều không quý trọng, vậy đành phải đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Nữ tử áo đỏ các nàng nghe được lời này, còn tưởng rằng nàng choáng váng, nhưng là nhìn đến các nàng mẹ con hai người trên mặt không có một tia sợ hai khẩn trương chi sắc, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Tổng cảm giác nơi nào rất kỳ quái, hơn nữa này dọc theo đường đi, Nhu Nhi nàng nương thần sắc đều thực đạm nhiên, chưa từng có hoảng loạn quá, hiện tại nghĩ đến giống như có chút không đơn giản bộ dáng. Này mấy cái xinh đẹp nữ tử đều có chút chần chờ, ánh mắt dừng ở Vô Song trên người, mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Cái này tiểu nha đầu bất quá là hư trương thanh thế thôi. Các tỷ tỷ, chúng ta không cần bị nàng lừa. Nữ tử áo đỏ cao giọng nói. Nàng mới không tin các nàng mẹ con hai người có bao nhiêu đại năng lực, muốn thật sự rất có lai lịch nói, còn sẽ một mình tới bỏ tuyết sơn. Hơn nữa các nàng tu vi thoạt nhìn cũng không cao, khẳng định là được cái gì cơ duyên, mới có tiên kiếm cùng tiên đan. Trước đem tiên kiếm đoạt lấy tới. Có tiên kiếm, chúng ta liền không cần sợ hãi yêu đằng. Cách đó không xa áo lam nữ tử lớn tiếng nói, nàng đã giết chết một cái thành gia huynh đệ, đánh sập trận hình. Không sai. Chính là bởi vì tiên kiếm, cái này tiểu nha đầu mới có thể cảm giác đến yêu đằng tồn tại, có này đem tiên kiếm, chúng ta liền có thể đi đỉnh núi ngắt lấy thần dược. Nữ tử áo đỏ phụ hòa nói. Hiển nhiên các nàng đã sớm cảm thấy này dọc theo đường đi đều là tiên kiếm công lao, mà phi Nhu Nhi năng lực. Các nàng mới không tin cái này tiểu nha đầu trời sinh có thể cảm nhận được thực vật. Mấy cái mỹ mạo nữ tử triều Vô Song cùng Nhu Nhi vây quanh lại đây, các nàng tuy rằng mạo mỹ như thiên tiên, lại tâm như rắn giết. Nhu Nhi lắc lắc đầu, thở dài nói, ai, các ngươi muốn đi lên chịu chết, ta có biện pháp nào đâu. Ta nhưng không nghĩ các ngươi này đó rắn giết nữ ô hế mâu thân tay, vậy làm tiểu bạch giết các ngươi đi. Nàng nói xong, trên tay vòng tay nhoáng lên. Đột nhiên đất rung núi chuyển, một cái tuyết trắng quái vật khổng lồ trợn chi gian xuất hiện ở Nhu Nhi trước người. Đây là cái gì? Hảo cường đại hơi thở. Không được, ta muốn không thở nổi. Có chút tu vi thấp người thậm chí đã quỳ gối trên mặt đất. Là thần thú. Đây là thần thú chi uy. Cách đó không xa áo lam nữ tử đột nhiên hô, nàng trong tay động tác cũng ngừng lại, sắc mặt khiếp sợ chung mang theo trắng bệnh chi sắc, không thể tự tin nhìn kia quái vật khổng lồ. Bạch Trạch. Là thần thú Bạch Trạch. Không biết là ai giống lên một câu. Mọi người thực mau bừng tỉnh đại ngộ, không sai, đây là thần thú Bạch Trạch, tiên giới thượng có tập tranh, là có người ở phía trước không lâu ma giới trên chiến trường nhìn đến lúc sau họa. Nghe nói thần thú Bạch Trạch ở ma giới trên chiến trường đại phát thần uy, không biết cắn nuốt nhiều ít ma tộc ma anh, ma tộc nghe chi sắp biến. Thần thú Bạch Trạch. Tiên nàng. Nàng là Lăng Thiên Tiên Đế cùng Vô Song công chúa nữ nhi. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đều trợn tròn, nhìn Nhu Nhi, khiếp sợ vô cùng nói. Bởi vì thần thú Bạch Trạch là Lăng Thiên Tiên Đế Vô Song công chúa nữ nhi khế ước thần thú. Người trong thiên hạ đều biết. Nhu Nhi cô nương. Nhu. Đúng vậy. Cái kia tiểu công chúa không phải kêu Long Diệp Nhu sao? Tất cả mọi người cảm thấy chấn động, không có người nghĩ đến, trong truyền thuyết nhân vật liền ở chính mình trước mắt. Lấy bọn họ thân phận, căn bản không có khả năng nhìn đến Lăng Thiên Tiên Đế Vô Song công chúa. Còn có bọn họ nhi nữ. Nàng là tiểu công chúa, kia nàng mẫu thân, còn không phải là Vô Song công chúa sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vô Song. Vô Song sắc mặt bình đạm, nàng giải trừ trên mặt dịch dung, lộ ra chân dung. Mọi người nhìn đến nàng gương mặt thật, tức khắc gian chỉ cảm thấy nhật nguyệt đều mất đi sáng rọi, kia mấy cái nữ tử cùng nàng so sánh với, quả thực chính là một trên trời một dưới đất, căn bản không có thể so tính. Vô Song công chúa, ngươi nhìn đến nàng chân dung, mọi người liền biết này nhất định chính là Vô Song công chúa, trên đời này, chỉ có nàng mới có như vậy lóa mắt dung mạo. Vô Song công chúa, chúng ta sai rồi, tha mạng A. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Nữ tử áo đỏ bùn một tiếng liền quỳ xuống xin tha, ở tiên đế trước mặt, bất luận kẻ nào đều là con kiến. Vô Song nhàn nhạt liếc các nàng liếc mắt một cái, bắt tay đặt ở Nhu Nhi trên vai, nói. Ta bảo bối nữ nhi nói muốn đưa các ngươi thượng Tây Thiên, các ngươi phải thượng Tây Thiên. Nhu Nhi hắc hắc cười, tiểu bạch, có nghe hay không, thượng đi. Mẫu thân nhất sủng chính mình. Bạch Trạch gầm nhẹ một tiếng, bước ưu nhã nện bước đạp đi ra ngoài. Chương 1303 Tuyết Sơn cấm địa. Bạch Trạch trước đoạn nhật tử cắn nuốt rất nhiều ma ảnh, ở Vô Song trong không gian bế quan rất dài một đoạn thời gian, hiện giờ không chỉ có thân hình tăng vọt, tu vi cũng được đến bạo trướng, thần uy ngập trời. Nó bất quá là đi phía trước đi rồi vài bước, liền có rất nhiều người ngăn cản không được thần uy quỳ gối trên mặt đất, run bần bật. Kia mấy cái mỹ mạo rắn giết nữ tử không ngừng xin tha, nhưng Bạch Trạch cũng không phải là sẽ thương hương tiếc ngọc, một móng vuốt liền đem mấy người vỗ vào trên mặt đất. Oanh! Tuyết Sơn đều sụp đổ một góc. Lại giẫm mấy móng vuốt, mấy người đều mau bị giẫm thành bánh nhân thịt, hơi thở thoi thoát. Kia thành ra mấy huynh đệ, Bạch Trạch cũng không có buông tha, bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, trên mặt đất cũng chỉ dư lại tàn chi đoạn tí. Những cái đó làm ác đồng lõa càng không cần phải nói, đã sớm thất khiếu đổ máu chết ở Bạch Trạch thần uy dưới. A-di-đà Phật. Một đạo trong sáng Phật thanh ở trên hư không trung vang lên. Chỉ thấy một cái ăn mặc hồng y di Phật bảo tuổi trẻ tăng nhân xuất hiện ở Tuyết Sơn phong thượng. Hắn lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, mày kiếm phía dưới một đôi thật dài đơn phượng nhãn câu nhân tâm phách. Hắn rõ ràng là cái tăng nhân, Phật pháp cao thâm, trên người lại mang theo một loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác, làm người thấy khó khăn quên. Vô Song nhìn qua đi, trong lòng có chút phức tạp, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Tiểu Nhu Nhi đôi mắt đều sáng, nàng nhớ rõ cái này xoáy khí hòa thượng thúc thúc, bất quá hắn khẳng định nhận không ra chính mình. Khi đó chính mình mới một chút đại đâu. Phật tử. Là hư vân Phật tử. Hơi thở thoi thóp nữ tử áo đỏ nhìn người nọ xuất hiện, tức khắc kích động lên, chỉ cảm thấy quanh co, các nàng được cứu rồi. Hư vân Phật tử xuất hiện, nhất định là bởi vì thần thú Bạch Trạch tạo hạ quá lớn sát nghiệt, hắn là cố ý lại đây ngăn cản thần thú Bạch Trạch tiếp tục giết người. Phật tử, cứu mạng A. Chúng ta đã biết sai rồi, Phật tổ nói quay đầu lại là bờ, chúng ta sẽ thiệt tình hối cải, ngươi muốn cứu cứu chúng ta A. Nữ tử áo đỏ lớn tiếng nói. Không có người muốn chết, hư vân Phật tử xuất hiện, đối với các nàng mà nói giống như là một cây cứu mạng dâm dạ. Đều nói người xuất gia từ bi vì hoài, hắn nhất định không đành lòng các nàng chết ở thần thú Bạch Trạch dưới chân. Ai ngờ, hư vân Phật tử chỉ nhàn nhạt nhìn các nàng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề, giết người vô số, đáng chết. Cái gì? Nữ tử áo đỏ các nàng mắt choáng váng. Không nghĩ tới hư vân Phật tử lại là như vậy nói. Hắn không phải tới cứu các nàng. Kia hắn xuất hiện ở chỗ này làm gì? Chỉ tiếc các nàng vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng, bởi vì Bạch Trạch một chân đã hung hăng dẫm xuống dưới, trực tiếp đem các nàng dẫm thành thịt nát. Liên thân hồn cũng chưa có thể chạy thoát đi ra ngoài, đã bị Bạch Trạch một ngụm nuốt. Bạch Trạch nhưng không ngừng chỉ ăn ma anh, thần hồn nó giống nhau có thể ăn. Vô Song, các ngươi tới thần vực Tuyết Sơn. Như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Tống Ý Dương nhìn Vô Song nói. Hắn trong mắt đều là rộng rãi, không hề giống như trước như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nơi xa còn có rất nhiều người, bọn họ đều là vô tội người, tới Tuyết Sơn Thượng, chỉ là vì ngắt lấy tiên dược thần dược. Gặp được sự, bọn họ thực sợ hãi, ngay từ đầu cũng có người tưởng giúp Vô Song các nàng mẹ con hai người, nhưng là hữu tâm vô lực, không dám xuất đầu. Lại biết được các nàng mẹ con hai người chính là Vô Song công chúa cùng nàng nữ nhi lúc sau, mọi người trong lòng chấn động không thôi, nhìn đến thần thú Bạch Trạch giết chết những cái đó người xấu, đại gia trong lòng đều thực hả giận. Hiện giờ nghe được Phật môn hư vân Phật tử, thế nhưng dùng như vậy quen thuộc ngữ khí cùng Vô Song công chúa nói chuyện, trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực bốc cháy lên. Chỉ sợ hư vân Phật tử xuất hiện ở chỗ này, chính là vì thấy Vô Song công chúa đi. Chỉ là mọi người không nghĩ tới bọn họ cư nhiên nhận thức, ở bọn họ trong ấn tượng, Vô Song công chúa cùng hư vân Phật tử hẳn là không có một chút giao thoa mới đúng. Vô Song nhìn Tống Y Dương, vi vi cười, nói. Hiện tại nói cũng không muộn, chúng ta đây mẹ con liền đi Phật môn ngồi ngồi xuống, không biết Phật tử hoan nghênh không. Quét chiếu đón chào, hoan nghênh đến cực điểm. Tống Ý Dương nói, chờ một chút. Tuyết Sơn thượng yêu đằng quá nhiều, mẫu thân, ta trước giúp đại gia thanh lộ, chúng ta lại đi xoáy thúc thúc nơi đó đi. Nhu Nhi bỗng nhiên nói, Vô Song ôn nhu gật đầu, nói, hảo, vậy ngươi liền giúp đại gia thanh lộ đi. Có như vậy một cái nữ nhi, nàng thực kiêu ngạo. Nhu Nhi thông minh thả thiện lương, lại trước nay không phải là người tốt, nàng chỉ làm nàng cảm thấy đáng giá sự tình, như vậy liền rất hảo. Vô Song thông qua hôm nay, có thể yên tâm làm Nhu Nhi chính mình đi bên ngoài thí luyện, nàng trưởng thành, có thể chính mình đi bên ngoài lang bạt, nàng như vậy cổ linh tinh quái, nhất định sẽ không có hại. Nhu Nhi trời sinh có thể làm vạn vật hồi xuân, thông qua mấy năm nay tu luyện xuống dưới, nàng đã có thể câu thông thực vật, đây là nàng đặc thù năng lực. Nàng đứng ở tại chỗ, tinh thần lực bay ra, từ này dọc theo đường đi vẫn luôn lan tràn đến đỉnh núi, nơi đi đến, Tuyết Sơn yêu đằng toàn bộ đã chịu kinh sợ, rất xa né tránh, một chốc hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Nhưng mọi người cũng cảm thụ không đến điểm này, bởi vì bọn họ nhìn không tới Tuyết Sơn yêu đằng tồn tại. Bất quá chờ bọn họ dọc theo đường đi đều không có gặp được yêu đằng lúc sau, bọn họ liền đã biết Nhu Nhi cường đại chỗ, trong lòng đối này cảm kích không thôi. Làm xong này hết thảy, Vô Song mang theo Nhu Nhi, cùng Tống Ý Dương cùng đi thần vực Phật môn. Phật môn chia làm nội môn cùng ngoại môn liền ở Tuyết Sơn dưới chân, rất nhiều tín đồ đều có thể đi ngoại môn bái Phật. Nhưng nội môn lại là người ngoài không thể đặt chân nơi, ở vào Tuyết Sơn chỗ sâu trong, tường cao ngói đỏ, thanh tĩnh vô cùng. Vừa thấy chính là khổ tu nơi, Phật âm mù mịt, trang nghiêm thánh khiết. A-di-đà Phật, Vô Song tiên đế tới. Chùa miếu trung truyền đến một tiếng hồn hậu thanh âm. Ngay sau đó, một cái đắc đạo cao tăng từ chùa miếu đi ra. Thiên Phật Tôn, lâu nghe không bằng gặp mặt, vãn bối làm phiền. Vô Song mỉm cười nói. Nàng là gặp qua Thiên Phật Tôn, ở vực sâu đạp thuyền, khi đó liền biết hắn là Tống Ý Dương sư phụ Thiên Phật Tôn. Thiên Phật Tôn thoạt nhìn không có gì biến hóa, trên mặt mang theo tươi cười, thoạt nhìn thực từ bi. A-di-đà Phật, thí chủ hẳn là vì luân hồi kính mảnh nhỏ mà đến đi. Thiên Phật Tôn nói. Bọn họ luôn luôn trực lai trực vãng, không có gì quá nhiều hàn huyên, trực tiếp chỉ ra Vô Song ý đồ đến. Vô Song không chút nào ngoài ý muốn gật đầu nói. Không sai, vạn bối chính là vì luân hồi kính mảnh nhỏ mà đến. Đại hạ tiên đế ngã xuống phía trước, từng nói cho vạn bối, ta phụ thân luân hồi kính, có một bộ phận mảnh nhỏ ở thần vực Tuyết Sơn. Thiên Phật Tôn gật đầu, năm đó đại chiến, đích xác có một khối luân hồi kính mảnh nhỏ rớt vào thần vực Tuyết Sơn bên trong. Chỉ là rơi xuống địa phương, ở Tuyết Sơn cấm địa, liền lão nạp cũng không có thể ra sức, bằng không này khối mảnh nhỏ lúc này đã giao cho Vô Song tiên đế trong tay. Tuyết Sơn cấm địa. Vô Song vi vi như mày, ý thức được, tưởng được đến này một khối mảnh nhỏ, khả năng sẽ có chút phiền phức. Làm hư vân cùng ngươi nói một chút đi, lão nạp liền không nhiều lắm bồi. Thiên Phật Tôn A-di-đà Phật nói. Vãn bối đa tạ Thiên Phật Tôn. Vô Song nói. Thiên Phật Tôn cười cười, xoay người rời đi. Chương 1304 ôn chuyện. Thiên Phật Tôn rời đi sau, Tống Ý Dương mang Vô Song cùng Nhu Nhi đi chùa miếu sau núi. Tuyết Sơn cấm địa cũng là Phật môn cấm địa, từ xưa không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ở một cái đỉnh hóng gió hạ ngồi xuống, Tống Ý Dương nấu một bình trà nóng, một bên cùng Vô Song nói. Sau núi là một mảnh rừng hoa mai, tuy cuối cùng ngày có đại tuyết, hoa mai lại khai rất khá. Đây là vì sao? Có gì nguyên do? Vô Song hỏi. Tuyết Sơn cấm địa là đại sát nơi, sẽ làm người nhập ma, đó là tiên đế cũng không ngoại lệ, sư phụ Thiên Phật Tôn đều chưa từng bước vào một bước. Tống Ý Dương nói. Kia này đại sát nơi là như thế nào hình thành? Vô Song có chút tò mò. Nghe nói, mấy trăm vạn năm trước, nơi này chôn một khối thượng thần thi thể hình thành thi sát, nơi đó chính là thi sát mà. Phạm vi mấy chục dặm không có một ngọn cỏ. Tà Phật có phải hay không chạy trốn tới nơi này? Vô Song đột nhiên hỏi nói, bằng không Thiên Phật Tôn sẽ không mặc kệ này thả hổ về rừng, tương lai khẳng định sẽ gây thành đại họa, nhất định là có cái gì nguyên nhân, cho nên không có nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại nghĩ đến, có khả năng cùng cái này Tuyết Sơn cấm địa có quan hệ. Tống Ý Dương gật đầu, vi vi cười, ngươi nói không tồi, ngươi vẫn là như vậy thông minh, Tà Phật tàng vào cấm địa. Hắn cười, so mặt sau Mãn Lâm Hoa Mai đều chọc người chú mục. Vô Song cảm thấy hắn nhất cử nhất động gian, thoạt nhìn tựa hồ cùng từ trước Tống Thái Tử không có gì khác nhau, vẫn như cũ phong lưu tiêu sái, mang theo một loại không kềm chế được chi ý. Mặc dù là hắn ăn mặc Phật bào, mang theo Phật châu, cạo hết 3000 tóc đen, cũng vẫn như cũ không tổn hại hắn nhẹ nhàng phong độ. Như vậy hắn không thể nghi ngờ là khí phách hăng hái, Vô Song cảm thấy thực vui mừng, xem ra trở thành Phật môn đệ tử, không phải hắn bất đắc dĩ cử chỉ, chính hắn có Phật tính, có Phật ăn, hắn hẳn là sẽ không hối hận xuất gia vì tăng. Có lẽ hắn vốn dĩ chính là Phật môn người trong, phía trước vài thập niên, làm hắn nhìn thấu nhân gian đủ loại, mới có hiện tại hắn. Suy nghĩ chợt lóe mà qua, Vô Song nói, ta muốn đi Tuyết Sơn cấm địa nhìn xem, luân hồi kính mảnh nhỏ đối ta rất quan trọng. Tống Ý Dương không chút nào ngoài ý muốn, hắn nói, ngày mai buổi trưa, ta bồi ngươi đi cấm địa. Cảm tạ, ngươi đến lúc đó mang ta đi cấm địa là được, không cần đi vào, đến lúc đó Nhu Nhi còn phải giao cho ngươi giúp ta nhìn. Vô Song mỉm cười nói, mẫu thân, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Nhu Nhi làm nũng nói, ở vì nương trong mắt, ngươi cùng ca ca ngươi đều là tiểu hài tử. Vô Song nói, nàng nói chuyện thời điểm mặt mày thực ôn hòa. Tống Ý Dương nhìn các nàng mẹ con chi gian hô động, khỏe miệng nhàn nhạt gợi lên, giơ tay nhấp một ngụm hoa mai trà. Nước trà thanh đạm, liền giống như hắn này vài thập niên như một ngày sinh hoạt. Nói định rồi ngày mai đi Tuyết Sơn cấm địa, nhưng Vô Song cũng không có lập tức rời đi, nàng cùng Tống Ý Dương cùng nhau ôn chuyện, có nghĩ thầm muốn hiểu biết hắn mấy năm nay trải qua, muốn biết hắn quá đến thế nào. Bất quá Tống Y Dương đối những việc này nói năng thận trọng, nói cũng chỉ nói năm đó ở Cửu Tiêu Đại Lục Nhật Tử. Hắn khi đó vẫn là Tống Thái Tử, thân phận tôn quý, vô ưu vô lự, đồng thời cũng không biết trời cao đất rộng, cho rằng nhân sinh cũng chính là như thế, có không tầm thường tu vi, có không thấp địa vị, cả đời là có thể quá hạnh phúc thành thơi. Ai ngờ thiên ngoại hữu thiên, Cửu Tiêu Đại Lục phía trên còn có Thương Minh Đại Lục, Thương Minh Đại Lục ở ngoài còn có 3000 đại lục, ở phía trên còn có tiên giới, vĩnh sinh giới. Nói lên này đó, Vô Song cũng có chút cảm thán, nàng khi đó mới vừa xuyên qua đến Cửu Tiêu Đại Lục, cũng không biết ngay lúc đó thân thể, chính là nàng nguyên bản đầu thai thân thể, là có linh hồn chiếm thân thể của nàng, nàng ở 21 thế kỷ những năm đó, là cô hồn dã quỷ thay thế được nàng sống 10 năm sau. Tuy rằng đến bây giờ cũng không biết vì cái gì linh hồn của nàng sẽ chạy đến 21 thế kỷ đi, nhưng nàng biết nàng về sau nhất định sẽ biết rõ ràng cái này đáp án. Nhưng ở lúc ấy, thân là hiện đại người, nàng sao có thể nghĩ đến, người có như vậy đại tiềm lực, có thể rời non lớp biển, không gì làm không được, có thể có được mấy trăm năm thọ mệnh. Đương nàng ở trên đại lục đứng ở đỉnh thời điểm, cũng không nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ thành tiên, càng không nghĩ tới nàng thân có thần cốt, tương lai có khả năng chứng đến thần vị. Nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu, cũng tràn ngập các loại không xác định nhân tố. Cùng Tống Ý Dương nói chuyện phiếm, Vô Song cảm thụ không đến mới lạ, khi nói chuyện liền phảng phất cùng từ trước giống nhau quen thuộc. Thật giống như bọn họ đều không có biến, biến chỉ có thời gian. Nhu Nhi là cái không chịu ngồi yên, ngay từ đầu còn có thể an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ này, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, không một lát liền chạy xa, tìm chùa miếu bên trong mặt khác tăng nhân đi chơi. Những cái đó tăng nhân cũng ngượng ngùng cự tuyệt nàng, nàng lớn lên băng tuyết đáng yêu, tinh xảo xinh đẹp, làm những cái đó tuổi trẻ tăng nhân đều đỏ mặt, rốt cuộc biết cái gì gọi là dưới chân núi nữ nhân là lão hổ, gặp liền phải né tránh. Này nếu là không né khai, thực dễ dàng liền sẽ phá giới A. Nhu Nhi một cái buổi chiều nơi này thoán nơi đó thoán, nơi này tăng nhân đều nhận thức nàng, nàng còn có thể mỗi cái kêu ra tên gọi. Vô Song cũng là chịu phục. Buổi tối, Vô Song đem Nhu Nhi mang vào không gian, làm nàng hảo hảo tu luyện, không thể chơi tan tâm. Nhu Nhi ngoài miệng nói không nghĩ tu luyện, nhưng nàng tiến vào tu luyện trạng thái thực mau liền thanh thản ổn định tu luyện lên. Vô Song nhìn nữ nhi, cười lắc lắc đầu. Nhu Nhi nàng vừa không thích luyện đan, lại không thích luyện khí, nàng cùng hoàng thúc sở trường đặc biệt nàng một cái không có, liền tu luyện cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, làm vô song có chút lo lắng. Tương lai nàng cùng hoàng thúc muốn đi vĩnh sinh giới, cũng không biết có thể hay không đem Hi Hi cùng nàng mang qua đi, nếu không thể mang quá khứ lời nói, nàng còn có chút không yên tâm Nhu Nhi. Hiện tại chỉ có thể thường xuyên cưỡng chế làm nàng tu luyện, làm nàng có đủ để tự bảo vệ mình tu vi. Bất quá cũng may Nhu Nhi có thể cảm nhận được người thiện ý ác ý, sẽ không mắc mưu bị lừa, còn có tiểu bạch trạch ở bên người nàng, có thể giúp nàng phân biệt ra một ít người ta nói là thiệt tình lời nói vẫn là lời nói dối, điểm này nhưng thật ra làm vô song thực yên tâm. Vô song cũng ở một bên đả tọa tu luyện, tới rồi ngày thứ hai, mau đến buổi trưa khi, nàng mang theo Nhu Nhi cùng đi tìm Tống Y Dương, sau đó cùng đi Tuyết Sơn Cấm Địa. Tuyết Sơn Cấm Địa ở Tuyết Sơn Trung ương tối cao phong dưới, nơi đó quanh năm xâm hàn, nước đóng thành băng, tu vi thấp người đều không thể tới gần. Ly Cấm Địa còn có mấy chục dặm, Nhu Nhi liền thở dốc nói, không được, mẫu thân, sát khí hảo trọng, Nhu Nhi đi không đạo. Vô song liền biết sẽ là như thế này, nàng vốn dĩ không nghĩ mang nàng tới, là nàng chính mình một hai phải đi theo tới, hiện tại biết khó mà lui. Nàng nhìn về phía Tống Ý Dương nói, ta đã biết cấm địa địa phương, ngươi giúp ta mang theo Nhu Nhi trở về đi, yên tâm lòng ta hiểu rõ, nếu là thật sự lấy không được luân hồi kính mảnh nhỏ, ta liền sẽ trở về. Tống Ý Dương gật đầu, theo sau hắn cầm trong tay một chuôi Phật Châu đặt ở vô song trên tay, nói, hy vọng này xuyến Phật Châu có thể giúp được ngươi. Phật Châu thượng còn có hắn độ ấm, vô song vốn dĩ không nghĩ muốn, nhưng là nàng không nghĩ bọn họ lo lắng, liền lấy ở trong tay, nói, cảm ơn. Mẫu thân ngươi nhất định phải tiểu tâm Nga. Nhu Nhi nhấp miệng nói. Vô song sờ sờ nàng đầu, chiều Tống Ý Dương gật gật đầu. Tống Ý Dương dẫn theo Nhu Nhi, thực mau liền biến mất ở tại chỗ. Trước 1305 có người. Vô song tiếp tục chiều Tuyết Sơn Cấm Địa xuất phát, chung quanh sát khí càng ngày càng nặng, màu xám trướng khí càng ngày càng nhiều, cho dù liệt phong gào thét cũng quát không khai này nồng đậm trướng khí. Người ở trong đó thực dễ dàng tâm hồn thất thủ. Mất đi lý trí. Càng đi, chứng khí nhan sắc càng sâu, mặc dù là cường đại như vô song, đều cảm giác thần thức đã chịu trở ngại. Đây là táng thần chi địa. Vô song cảm nhận được này phiến thổ địa hung thần, phảng phất mỗi một cái cắt đất mỗi một đóa bông tuyết đều lây dính hung thần chi khí. Nơi này đích sắc không có một ngọn cỏ, tuyết sơn thượng vốn dĩ có rất nhiều tiên dược tiên thảo, nhưng ở chỗ này nhìn không tới một gốc cây, ngay cả tuyết sơn yêu đằng đều nhìn không tới tung tích. Tại đây loại hung thần địa phương, nếu là có thể mọc ra thực vật ra tới, kia mới kêu kỳ tích. Vô song không hề thả ra thần thức, nhưng nàng thực cẩn thận đi mỗi một bước, nơi này đã từng mai táng chính là thượng thần, nàng sẽ không bởi vì chính mình đã tân chức tiên đế liền tự mãn, tiên đế không phải trung điểm, tiên đế phía trên còn có tiên hoàng phía trên còn có. Thế giới này có quá nhiều không biết, kiêu ngạo tự mãn giống nhau sẽ không có kết cục tốt. Cấm địa ở tối cao phong dưới. Nhưng muốn đến mai táng thượng thần địa phương, yêu cầu từ đỉnh cao nhất đi xuống, này dọc theo đường đi cũng không tốt đi, trừ bỏ chướng khí, còn xuất hiện một loại màu trắng độc ong, chúng nó treo ở mỗi một góc, độc tính rất lớn, cứ việc vô song không chịu này độc tố ảnh hưởng, nhưng độc ong quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn độc ong ở không trung phi cũng là một kiện thực phiền nhân sự tình. Mấu chốt là chúng nó hình như là vô cùng vô tận, vô song dùng lửa đốt đã chết một toa còn có một toa, đối nàng theo đuổi không bỏ. Này đó độc ong lại không có linh trí, vô pháp triệu hoán. Chúng nó phảng phất chính là chỉ biết theo đuổi không bỏ ngu xuẩn, chết lại nhiều cũng không lui về phía sau. Chẳng lẽ chúng nó phải bảo vệ thứ gì? Vô song cao mày thầm nghĩ, một bên dùng u minh hồng liên tiêu hủy tới gần màu trắng độc ong. Ta Phật hẳn là cũng giấu ở chỗ này, không biết hắn đã chết không? Vô song lẩm bẩm nói. Bất quá nàng cảm thấy tà Phật hẳn là không có dễ dàng chết như vậy, bởi vì tà Phật ở tiên giới còn tồn tại tín đồ, chỉ cần hắn những cái đó tín đồ bất tử, hoặc là không hề tín ngưỡng hắn, hắn mới có thể chân chính tiêu vong. Vô song chỉ phải bỏ qua này đó bạch ong, tiếp tục đi xuống rất xuống. Liên ở mau rốt cuộc thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại. Đó là, nàng nhìn trên vách đá một mặt màu xanh lục, có chút kinh ngạc. Này vách đá ở ngoài là rất dày sông băng, này một mặt màu xanh lục liền lớn lên ở sông băng phía trên, làm vô song ngoài ý muốn chính là nó có thể ở sát khí như vậy trọng địa phương sinh trưởng ra tới. Nàng ngưng thần vừa thấy, đây là một gốc cây thần dược, lớn lên có chút giống lan hoa thảo, chỉ có 9 phiến thật dài lá cây, trung gian đã sinh trưởng ra móng tay lớn nhỏ màu đỏ trái cây, bất quá nhìn dáng vẻ còn không có thành thục. Hơn nữa ly thành thục còn có một đoạn thời gian. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, đó là thần dược đều rất khó sinh tồn, này một gốc cây thần dược thực không đơn giản. Lớn lên ở táng thần chi địa thần dược, nhất định có không giống nhau thần hiệu. Nếu là hiện tại đem nó ngắt lấy xuống dưới, chỉ sợ nó không nhất định sẽ thành thục, rốt cuộc nó sinh trưởng hoàn cảnh thực không bình thường, tùy tiện di động, nói không chừng sẽ hủy hoại này cây thần dược. Vô Song cân nhắc một lát, tuy rằng có chút tâm động, nhưng cũng không có động nó. Nàng trực tiếp rơi xuống dưới nền đất. Giang rắc. Dưới chân cục đá nhất dẫm liền thoái, tiếp theo một chân lâm vào nước bùn. Từ đâu ra nước bùn? Nàng lăng không hư đạp lên trên mặt đất, nơi này không phải nước bùn, càng như là một cái đầm lầy, trung gian mấy cái địa phương còn mạo phao. Độ ấm như vậy rét lạnh địa phương, thế nhưng không có kết băng, mà sinh thành một cái đầm lầy, thực sự lệnh người có chút ngoài ý muốn. Nàng hư đạp lên trên mặt đất, khắp nơi nhìn nhìn, những cái đó chán ghét màu trắng độc cong đã không thấy. Xuống dưới thời điểm thực hẹp, nhưng này phiến đầm lầy lại rất lớn, bốn phía đều là sông băng vách đá, nơi này thật giống như là bị nhân vi mở ra tới giống nhau. Nhưng là chung quanh không có sơn động, cũng không có mật thất, cái gì đều không có. Vô Song chỉ đợi trong chốc lát, liền cảm thấy đầu óc phát trướng, nàng thật lâu không có cảm thụ quá loại này không khỏe. Đây là táng thần chi địa âm sát xâm nhập thân thể kết giới, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi nàng thức hải. Nếu là tu vi lại thấp một ít, chỉ sợ lúc này đã sinh ra tâm ma. Vô Song híp mắt tự hỏi trong chốc lát, Tống Ý Dương nói qua, tà Phật là trốn vào tuyết sơn cấm địa bên trong, hắn lúc ấy bị thương không nhẹ. Nói như thế tới, có thể hay không hắn trốn tiến vào khi, cùng nàng giống nhau cũng gặp này đó màu trắng độc ọng, nhưng hắn bị thương, khẳng định không bằng chính mình thành thạo. Như vậy, hắn có hay không khả năng trực tiếp ngã vào đầm lầy bên trong đâu? Tà Phật còn chưa có chết, điểm này là có thể khẳng định, Tống Ý Dương là Phật môn chính thống, tà Phật đã chết hắn sẽ biết. Cho nên, Vô Song nhìn chằm chằm dưới chân đầm lầy, thử tham nhập thần thức, nhưng nhiều nhất chỉ có thể thăm cái hơn hai thước, chỉ có thể nhìn đến đen nhánh nước bùn, mặt khác cái gì cũng nhìn không tới. Không biết cái này đầm lầy có bao nhiêu sâu, cũng không biết nơi này có cái gì. Hơn nữa nói không chừng cái này đầm lầy bên trong, chính là thượng thần thi cốt mà. Muốn đi xuống nhìn xem sao? Đáp án là không thể nghi ngờ. Vô Song khẳng định sẽ đi xuống, nàng tới là vì tìm kiếm luân hồi kính mảnh nhỏ, nàng cần thiết muốn bổ tề luân hồi kính. Nàng hiện tại cũng không có cảm giác được rất lớn nguy hiểm, hết thể còn có thể tại nàng trong khống chế, cho nên nàng càng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bá. Một cái hắc quan rừng ở đầm lầy thượng. Thực mau liền phải trầm đi xuống. Vô Song không chút do dự mở ra hắc quan, chui đi vào, ngay sau đó đắp lên quan cái. Nàng chui vào đi kia trong nháy mắt, hắc quan liền chìm vào đầm lầy chung. Đầm lầy thực đặc sệt, cơ hồ khó có thể coi vật, Vô Song vẫn luôn thả ra thần thức, thăm dò đầm lầy, xem luân hồi kính mảnh nhỏ có hay không ở đầm lầy bên trong. Cơ hồ trầm xuống trên dưới 100 mễ, hắc quan tựa hồ tới rồi đế, không hề hạ hãm. Vô Song đã rất khó thả ra thần thức, này phía dưới âm sắt mang theo thần uy, có thể là bởi vì ly đến gần nguyên nhân, Vô Song cảm thấy thượng thần thi thể liền ở gần đây, nàng đều mau không thở nổi. Thượng thần chi uy như vậy cường đại sao? Vô Song lẩm bẩm. Đã chết đi trăm vạn năm thượng thần thi thể, đều có thể lệnh nàng cái này tiên đế khó có thể chống cự. Khó có thể tưởng tượng chân chính thần có bao nhiêu cường đại. Lúc này, nàng vãn ở trên cánh tay Phật Châu dần dần phát ra nhàn nhạt Phật quang, đồng thời Vô Song trong đầu xuất hiện tụng kinh Phật thanh âm trong sáng mà uy nghiêm, làm nàng đầu óc dần dần thanh minh lên. Đây là Tống Ý Dương Phật Châu. Cùng với kinh Phật thanh âm, Vô Song nhắm mắt đả tọa điều tức một lát, bị thượng thần thi thể ảnh hưởng biến nhẹ rất nhiều. Nàng một lần nữa thả ra thần thức quan sát, rốt cuộc làm nàng thấy được trên vách đá hai phiến cửa đá. Nàng vội vàng sử dụng hắc quan di động lại đây. Sau đó đâm hướng cửa đá. Đụng phải mười mấy thứ cũng chưa khai, Vô Song thu hồi hắc quan, chính mình ở cửa đá bên cạnh sờ soạn. Giang giác. Không biết đụng phải cái gì cơ quan, môn từ hai bên mở ra. Vô Song chui đi vào, môn lại lập tức khép lại. Bởi vì bày ra kết giới, trên người nàng nhưng thật ra sạch sẽ, không có nước bùn, bất quá nàng hiện tại không có tâm tư quản này đó, bởi vì phía trước tháp đèn, có quang, tựa hồ ý nghĩa có người. Chương 1306 Thượng Thần Huyền Giới. Vô Song cái thứ nhất phản ứng chính là tà Phật ở chỗ này, nhưng nàng thần thức vẫn như cũ vô pháp quét quá xa khoảng cách, vô pháp tra xét tình huống bên trong. Kinh Phật ở nàng trong đầu tiếp tục vang lên, duy trì nàng tinh thần thanh minh. Bởi vậy nàng mới không có bị hung thần chi khí ảnh hưởng quá nhiều. Nơi này là một cái địa đạo, hai bên thắp đèn. Trên mặt đất không có một hạt bụi trần, cũng nhìn không tới người khác dấu chân, càng nghe không đến người khác hơi thở. Đã tới thì an tâm ở lại, Vô Song một cái tay khác cầm thanh mang quạt, đi phía trước đi đến. Địa đạo rất sâu, vốn dĩ Vô Song cho rằng thượng thần thi thể nên ở đầm lầy phụ cận. Nhưng càng đi hạ đi càng có thể cảm nhận được cái loại này lệnh người trong lòng run sợ cảm giác các bách, nàng thế mới biết, thượng thần thi thể có lẽ trên mặt đất nói dưới. Nơi này độ ấm rất thấp, một giọt giọt nước xuống dưới đều có thể thành băng, nhưng thần kỳ chính là nơi này thực khô ráo, không có nhìn đến một khối sông băng. Một đường đi rồi nửa canh giờ, Vô Song chân không chạm đất, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Rốt cuộc, con đường phía trước siêu khoan, tầm mắt trống trải. Vô Song nhanh hơn tốc độ, ngay sau đó nàng nhìn đến lại là một cái lặng yên không một tiếng động mạch nước ngầm, nước sông nhan sắc rất sâu, nửa điểm gợn sóng đều không có, thật giống như cục diện đáng buồn. Nhưng nó rất dài, vẫn luôn đi phía trước kéo dài, không biết thông đến nơi nào. Trên sông có một cái cầu đá, trên cầu điểm hai cái đèn, như là cho người ta dẫn đường. Qua đi vẫn là bất quá đi. Đều đã đến nơi đây, tựa hồ không có con đường thứ hai tuyển. Bay qua đi là không được, nàng có thể cảm nhận được trong nước thật lớn hấp lực, hà thức khoan, bay qua đi thực mạo hiểm. Vô Song hướng tới kiều đi qua, nàng mới vừa bay tới trên cầu đèn bỗng nhiên diệt. Vô Song nhíu mày, nhanh chóng qua kiều. Quay đầu lại chỉ thấy kiều tấp đứt từng khúc nước, ầm ầm sập. Cái gì bã đổ công trình? Vô Song phun tào một tiếng. Kiều sập vào trong sông, thế nhưng liền cái bọt sóng đều không có nhấc lên tới. Không nghĩ tới Vô Song tiên đế cũng tới nơi này. Đúng lúc này, một người mặc kim sắc Phật bảo trung niên nam nhân từ trước mặt chỗ ngoặt chỗ đi ra. Tà Phật. Vô Song hiếp hiếp mắt. Không có kim quang hộ thể, không có tự mang Phật âm BGM, tà Phật thoạt nhìn chính là một cái bình thường trung niên nam nhân. Lớn lên cũng thực một lời khó nói hết, cho người ta mỏ chuột thai khỉ cảm giác. Phải biết rằng, phía trước mọi người trong mắt, tà Phật lớn lên rất giống Phật tổ. Mày rậm đại nhĩ, gương mặt hiền tử. Bất quá. Vô Song nhìn chằm chằm hắn, kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng là yêu tộc. Không trách Vô Song kinh ngạc, bởi vì phía trước nhìn đến tà Phật, hắn rõ ràng là nhân tộc, lúc này lại biến thành yêu tộc, thuyết minh hắn phía trước đều là ngụy trang. Nhưng này đó ngụy trang thật tốt quá, không có người biết tà Phật là yêu tộc. A-di-đà Phật. Bổn Phật vốn dĩ đó là yêu tộc, có ai nói qua yêu tộc liền không thể tu Phật sao? Tà Phật nói, ta nhưng không có ý tứ này, bất quá ta tò mò là ngươi bản thể là cái gì, ngươi che giấu thực hảo, bổn tiên đế đều nhìn không ra. Vô Song nói, nàng thoạt nhìn thực tùy ý, khi nói chuyện cũng không có đối chọi gay gắt ý tứ. Chẳng qua Vô Song trong lòng đối hắn cảnh giác độ nhưng không thấp, bởi vì trên người hắn đã không có thương tổn, này thực không hợp lý, hắn tu vi so với chính mình còn thấp, nhưng hắn lại có thể bình yên vô sự đại ở chỗ này mấy ngày. Không thể khinh thường. Nhưng là thực hiển nhiên, ta Phật tựa hồ cũng không thích người khác nói hắn bản thể, sắc mặt của hắn một chút liền trầm xuống dưới, lạnh lùng nói. Này không liên quan Vô Song tiên đế sự đi, ngươi tới nơi này, là tưởng diệt trừ bổn Phật. Đáng tiếc, nơi này là bổn Phật địa bàn, không ai có thể diệt trừ bổn Phật. Địa bàn của ngươi. Vô Song chú ý tới những lời này, nàng cố ý nói. Cái gì địa bàn của ngươi? Này rõ ràng là thượng thần táng cốt nơi, ngươi ở chỗ này họa cái vòng, giải phao nước tiểu, ngươi cho rằng ngươi là có thể chiếm núi làm vua sao. Làm càn. Đường đường tiên đế, thế nhưng nói chuyện như thế thô lỗ. Cái gì chiếm núi làm vua, bổn Phật sinh ở chỗ này lớn lên ở nơi này chính là bổn Phật địa bàn. Tà Phật tức giận nói. Vô Song ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn ý tứ là, hắn vốn dĩ chính là nơi này. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Nơi này trừ bỏ bên ngoài đồ gọng, không có khả năng có sinh vật khác, ngươi nói ngươi sinh ở chỗ này lớn lên ở nơi này, bất quá là bởi vì ngươi ở bên ngoài mọi người đòi đánh không chỗ để đi, cho nên cho ngươi chính mình họa cái địa bàn đi. Vô Song không tin nói. Nhưng trên thực tế nàng đã tin một nửa, bởi vì tà Phật tựa hồ đối nơi này thực hiểu biết, hơn nữa tà Phật lúc trước cũng là ngang trời xuất thế, cướp lấy chính thống Phật môn. Chỉ là trong đó thực rất nhiều kỳ quặc cùng bí ẩn, nàng rất muốn lộng minh bạch. Nàng cố ý tiếp tục nói, nơi này liền ngươi ta hai người, ngươi hà tất nói dối đâu, huống chi, ta tới nơi này cũng không phải vì giết ngươi, mà là vì thượng thần thi thể mà đến, bằng không chúng ta hai người hợp tác, cùng nhau liên thủ tìm kiếm thượng thần đánh rơi bảo vật, đắc thủ chúng ta chia đều như thế nào. Ta tin tưởng ngươi tới nơi này cũng nhất định là có ta đồng dạng mục đích đi. Ừ, bổn Phật mới không phải ngươi loại này tham lam người. Ngươi còn vọng tưởng được đến thượng thần bảo vật, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Thượng thần bảo vật, há là ngươi một cái nho nhỏ tiên đế là có thể được đến. Ta Phật khinh thường nói, vô song vô tình vạch trần hắn, ta xem ngươi là bởi vì không chiếm được thượng thần bảo vật, mới nói như vậy đi. Trên thế giới này có ai có thể chống đỡ được thật lớn dụ hoặc? Lời này làm tà Phật sắc mặt một đốn, vô song minh bạch nàng chọc tới rồi hắn chỗ đau, xem ra hắn thật sự biết vài thứ. Vô song đầu góc bay nhanh chuyển động, nàng cao giọng nói. Ta đều nói, ta chính là vì thượng thần bảo vật mà đến, ngươi nếu là không có hứng thú vậy nhường đường, ta chính mình đi tìm bảo vật. Con người của ta khí vận ngập trời, ngươi không chiếm được, ta không nhất định không chiếm được. Tà Phật hừ lạnh nói, ngươi thật đúng là tự đại. Bổn Phật còn chưa từng có nhìn đến quá ngươi như vậy ra mặt dày người. Thượng thần đồ vật ngươi không cần suy nghĩ, bởi vì bảo vật đều ở huyễn giới, ngươi là lấy không ra. Huyễn giới. Vô song phát hiện, tà Phật biết đến quá nhiều, hơn nữa nói thượng thần hai chữ thời điểm, khả năng chính hắn đều không có ý thức được, hắn mang theo một loại kính sợ. Chẳng lẽ, tà Phật là thượng thần huyễn giới chung chạy ra tới yêu thú? Ở chỗ này tu luyện lúc sau, liền đi gần nhất Tuyết Sơn Phật môn nháo yêu. Vô song nghĩ nói. Ta không biết ngươi nói huyện giới là cái gì, nhưng là ta đối thượng thần đồ vật trí tại tất đắc. Ta chính là một ngày kia muốn đi vĩnh sinh giới người, chỉ có bắt được thượng thần bảo vật, ta mới có thể càng tiến thêm một bước. Vĩnh sinh giới. Ngươi nói ngươi muốn đi vĩnh sinh giới. Ta Phật đột nhiên kích động lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vô song trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết nàng đoán đúng rồi, tà Phật lúc trước nháo đến như vậy đại, đơn giản là tưởng đạt được toàn bộ tiên giới tín ngưỡng chi lực, hắn không chỉ là vì trở nên cường đại, khẳng định còn có mặt khác mục đích. Nàng đoán được vĩnh sinh giới, bởi vì thượng thần khẳng định đến từ vĩnh sinh giới. Cho nên nàng vừa mới cố ý nhắc tới vĩnh sinh giới, không nghĩ tới thật sự đoán đúng rồi. Đó là tự nhiên. Bổn tiên đế chính là muốn chinh phục vĩnh sinh giới nữ nhân. Vô song cô ý lớn tiếng nói. Chương 1307 Long Sĩ Quan. Chinh phục vĩnh sinh giới. Ta Phật cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn chinh phục vĩnh sinh giới, không biết tự lượng sức mình. Nhìn dáng vẻ ngươi thực hiểu biết vĩnh sinh giới à, thật giống như đi qua vĩnh sinh giới giống nhau. Nhưng ngươi tu vi liền tiên đế đều không đến, ta xem. Ngươi bất quá là cơ duyên xảo hợp hạ đã biết một ít về vĩnh sinh giới sự tình mà thôi đi, hà tất giả dạng làm một bộ cao thâm bộ dáng đâu. Vô song nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn chầm chầm tà Phật. Tà Phật đột nhiên mắng, ngươi biết cái dám. Vô chi nữ nhân. Vô song không giận phản cười, phía trước tà Phật còn nói nàng ăn nói thô lỗ, hiện tại lại cũng nói lên lời thô tục, cứ như vậy tâm tính còn học Phật đâu. Ngươi cười cái gì? Ngươi chê cười bổn Phật. Ta Phật trừng mắt nàng. Ta chỉ là cười ngươi đáng tiếc thật đáng buồn, rõ ràng không phải học Phật liêu, còn muốn đỉnh Phật tổ danh nghĩa lừa đời lấy tiếng, chính là cuối cùng ngươi vẫn là thất bại, hai bàn tay trắng. Vô song cười nói, hung hăng hướng hắn trong lòng chọc dao nhỏ. Bổn Phật liền tính hiện tại thất bại, tương lai một ngày kia cũng nhất định sẽ thành công, ngươi cho rằng chỉ có ngươi muốn đi vĩnh sinh giới, ai không nghĩ đi vĩnh sinh giới. Ta Phật hừ lạnh nói, ánh mắt phiêu xa. Không biết là nghĩ tới cái gì. Như vậy tốt nhất, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau sao? Rốt cuộc chúng ta mục đích đều là giống nhau. Hiện tại chúng ta cùng đi tìm tới thần huyễn giới, nghĩ cách đem bên trong đồ vật mang ra tới, có thượng thần bảo vật, chúng ta gì sầu không thể đi vĩnh sinh giới. Vô song hướng dẫn từng bước nói. Tà Phật sắc mặt có chút buông lỏng, lại nói, thượng thần huyễn giới, há là ngươi có thể mở ra. Lại há là ngươi nói đem bảo vật mang ra tới liền đem bảo vật mang ra tới. Cho nên ta nói chúng ta cùng nhau hợp tác, ngươi một người không được, ta một người cũng không được, nhưng chúng ta liên thủ, nói không chừng liền thành công. Tà Phật do dự mấy tức, mới nói, hảo. Bổn Phật đảo muốn nhìn đại danh đỉnh đỉnh vô song công chúa có cái gì bản lĩnh. Vô song câu môi, đi phía trước đi rồi vài bước, nói, chúng ta nhất định có thể song thắng. Tốt nhất như thế. Tà Phật hứ nói, cùng bổn Phật tới. Hắn đi phía trước đi, bất quá dọc theo đường đi đều cùng vô song bảo trì khoảng cách nhất định. Vô song cũng là như thế, tà Phật thoạt nhìn đối nơi này rất quen thuộc. Nếu là hắn muốn lợi dụng nơi này địa hình cùng cơ quan hại chính mình, có thể nói là dễ như trở bàn tay, cho nên nàng cũng muốn cẩn thận một ít, không thể bởi vì tà Phật tu vi so nàng thấp, liền khinh địch. Rốt cuộc ai cũng không biết, tà Phật có thể hay không đột nhiên làm khó dễ. Vô song tuy rằng đã thuyết phục hắn, nhưng là, cũng không biết hắn có phải hay không cố ý ngụy trang. Giờ phút này cần thiết đến đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đi theo tà Phật đi rồi rất dài một khoảng cách, vô song cảm giác này tòa tuyết sơn đều bị đảo rỗng, loanh quanh lòng vòng, không biết đi thông phương nào. Nhưng hắn khẳng định không có mang sai lộ, bởi vì âm sát khí càng ngày càng nặng, nàng trong đầu niệm kinh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cổ quái chính là tà Phật không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, làm nàng càng thêm tin tưởng nàng phía trước suy đoán, tà Phật hẳn là cùng táng ở chỗ này thượng thần có điểm quan hệ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Chỉ thấy một cái thật lớn kim sắc quan tài bảy biện ở trung ương nhất, phía dưới còn có mấy cái sinh động như thật hình rồng điêu khắc nâng quan tài. Long sĩ quan. Nơi này chính là thượng thần thi thể. Vô song hỏi. Thật lớn thần uy từ trong quan tài lộ ra tới, ép tới người thở không nổi. Không thể đối thượng thần bất kính. Ta Phật lạnh lùng nhìn nàng. Vô song cười cười, đi qua, bắt tay đặt ở quan tài đắp lên. Ngươi làm gì? Ta Phật vội vàng đi tới. Đương nhiên là khai quan A. Bằng không như thế nào tìm tới thần bảo vật. Vô song nói. Thượng thần vật bồi táng không ở nơi này, không thể động thượng thần thần quan. Ta Phật cao giọng nói. Ngươi không nói sớm. Kia thượng thần vật bồi táng ở nơi nào. Vô song bắt tay thu trở về, có chút đáng tiếc nhìn kim quan liếc mắt một cái. Nàng thật sự rất muốn mở ra nhìn xem, cũng không biết thượng thần thi thể bảo tồn hoàn hảo không hoàn hảo. Thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Bất quá đâu, người chết vì đại, cứ như vậy xốc lên nhân ra quan tài cái, đích xác không quá lễ phép. Cùng buồn Phật tới. Tà Phật không rất cao hứng nhìn vô song hai mắt, vòng qua kim quan, tiếp tục hướng trong đi. Mới đi mười tới bước liền ngừng lại, phía trước là cái mật thất, tà Phật ấn một cái nút, mật thất môn mở ra. Nhưng là trong mật thất giống tuyết, chỉ ở trung ương nhất có cái thạch đôn thượng treo không một cái cổ xưa màu đen nhẫn. Đây là huyễn giới. Vô song nhìn chằm chằm nhẫn, nhẫn phảng phất có một loại có thể hấp dẫn nhân tâm năng lượng, làm nàng ánh mắt khó có thể rời đi. Không sai, đây là thượng thần huyễn giới, thượng thần vật bồi táng tất cả tại bên trong, ngươi nếu làm ớn, liền chính mình đi vào xem, huyễn giới là không thể lấy đi. Tà Phật nói. Vô song theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước, như là bị huyễn giới mê hoặc, tà Phật trên mặt lộ ra một cái gian trá tươi cười. Nhưng thực mau hắn tươi cười liền cương ở trên mặt, bởi vì vô song tay đột nhiên véo ở trên cổ hắn. Ngay sau đó, đó là phanh phanh phanh một trận hành hung. Không bao lâu, Tà Phật cũng đã mặt mũi bầm dập. Lật lọng. Lật lọng chết nữ nhân. Tà Phật mắng to, đổi lấy chính là càng trọng một đốn hành hung. Vô song có thể nói là đánh đến vui sướng tràn trề, thật lâu không có như vậy thuần túy đánh người. Ước chừng đánh nửa canh giờ, rốt cuộc đem Tà Phật đánh ra nguyên hình. Ngầm đã không có tà Phật thân ảnh, có chỉ là một cái quá độ mập mạp mặt đỏ con khỉ, bất quá cái này con khỉ hiện tại toàn thân đều là thương. Nguyên lai ngươi chân thân là con khỉ, ta còn tưởng rằng là chỉ lao thử đâu. Vô song vô vô bàn tay, trên cao nhìn xuống nhìn này con khỉ, nói. Ngươi cố ý đem ta dẫn tới nơi này, muốn cho ta tiến vào mật thất, rốt cuộc có gì âm mưu? Con khỉ bộ mặt, một câu không nói. Hắn thật vất vả tu thành hình người. Chưa bao giờ chịu bại lộ hắn chân thân, hiện tại lại bị người đánh ra nguyên hình, cái này làm cho hắn cảm thấy cực đại khuất nhục. Không nói, ta có rất nhiều biện pháp biết chân tướng. Vô song nói, đúng lúc này, trong không gian mặt huyền vũ lao quy đột nhiên động, dây rùa lên. Vĩnh sinh giới hơi thở. Đây là vĩnh sinh giới hơi thở. Huyền vũ lao quy giống lớn nói. Vô song nhíu mày, nhìn thoáng qua trước mặt con khỉ, hắn đã bài trừ ngụy trang lộ ra chân thân. Trên người hơi thở cũng tiết lộ ra tới. Chẳng lẽ hắn thật là vĩnh sinh giới? Vĩnh sinh giới con khỉ như vậy nhược. Nàng đem không gian mở ra, làm Huyền Vũ Lao Quy có thể nhìn đến bên ngoài tình hình, nàng ở trong không gian truyền âm nói. Thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ, làm ngươi nhìn xem vĩnh sinh giới hơi thở đến từ nơi nào. Huyền Vũ bị đóng nhiều năm như vậy, trong không gian trôi đi thời gian càng dài, này vẫn là nó lần đầu tiên dãy rua, hơn nữa không nghĩ tới nó đã sớm giải trừ phong ấn, có thể mở miệng nói chuyện. Không sai. Không sai. Vĩnh sinh giới hơi thở liền tại đây con khỉ trên người. Cái này con khỉ khẳng định đến từ vĩnh sinh giới. Huyền Vũ Lao Quy kích động nói. Nga. Vô Song đạm mạc tắt đi không gian, làm lơ lão Quy kích động tiếng hô, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mang theo tò mò nhìn trước mặt con khỉ. Chương 1308 người từng trải. Tà Phật biến thành một con mặt đỏ béo con khỉ, thực sự ra ngoài Vô Song dự kiến. Này con khỉ trên người còn có vĩnh sinh giới hơi thở, thuyết minh hắn hẳn là sinh trưởng ở địa phương ở vĩnh sinh giới. Bất quá hắn quá yếu một ít, Vô Song ra tay liền cảm giác được, hắn bất quá là thoạt nhìn cường. Trên thực tế thực lực thực hư, ở nàng đánh tơi bởi dưới, liền đánh trả chi lực đều không có. Hiện tại càng là hơi thở bề bài. Như vậy nhược, khó trách muốn đem nàng hống đến nơi đây tới, muốn cho nàng tiến vào mật thất. Chẳng qua giống tà Phật như vậy chỉ số thông minh, muốn gạt cũng chỉ có thể lừa đến trụ thiều hoa thánh nữ người như vậy. Ta biết ngươi là vĩnh sinh giới, hơn nữa mai táng ở chỗ này thượng thần cùng ngươi có điểm quan hệ, ngươi ăn ngay nói thật. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vô Song nhìn xuống hắn nói. Ngươi. Ngươi trước buông ra. Tà Phật nói. Hành. Ta buông ra. Vô Song buông lỏng tay. Không hề giam cầm hắn. Mặt đỏ con khỉ lập tức biến trở về hình người. Tuy rằng mặt mũi bầm dập. Nhưng hắn chính mình tựa hồ tự tại điểm. Hắn giống như rất không thích hắn nguyên hình. Nói đi. Ngươi cùng thượng thần là cái gì quan hệ? Ngươi đem ta dẫn tới nơi này lại là vì cái gì? Vô Song hỏi. Tà Phật chỉ vào trong mật thất mặt nổi lơ lửng nhẫn, không mau nói, ta từ này nhẫn bên trong ra tới. Ngươi không phải nói vô pháp từ nhẫn bên trong lấy ra tới đồ vật, ngươi lại sao có thể từ bên trong ra tới đâu? Vô Song nghi ngờ nói. Hơn nữa, thượng thần đều đã chết mấy trăm vạn năm, hắn một cái yêu hầu, sao có thể sống lâu như vậy? Huyễn giới bên trong đồ vật là không thể lấy ra tới. Ta cũng là thừa dịp ngàn năm một lần nhật nguyệt thay đổi, kết giới không xong thời điểm, cơ duyên xảo hợp hạ chui ra tới. Ta Phật ở Vô Song sắc bén ánh mắt hạ, ăn ngay nói thật. Ngươi còn có thể đi vào sao? Vô Song nhìn về phía huyễn giới nói. Ta Phật theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn thật vất vả mới từ nơi đó ra tới, sao có thể lại đi vào? Nói không chừng ra vào sau liền rốt cuộc ra không được, chỉ có thể chết già ở bên trong, hắn như thế nào cam tâm? Vô Song xem thấu tâm tư của hắn, nói, thượng thần đã chết mấy trăm vạn năm, ngươi khẳng định không có khả năng sống thời gian dài như vậy, nói đi, huyền giới bên trong có gì chỗ đặc biệt. Tà Phật ánh mắt né tránh, tựa hồ cũng không tưởng nói huyền giới thần kỳ chỗ. Vô Song một chân đạp lên hắn xương đùi thượng, ngươi nếu không nói, ta liền trực tiếp lục soát ngươi hồn, dù sao ngươi thánh mạng đối ta mà nói cũng không có tác dụng. A, Tà Phật kêu thảm thiết một tiếng. Lớn tiếng nói, ta nói. Mau trụ chân. Hắn xương đùi đều đã nứt ra rồi. Nàng muốn lại dùng điểm lực, trực tiếp liền phải đoạn dập nát. Sớm như vậy không phải hảo, cũng không cần chịu khổ. Vô Song chậm gì gì đem chân thu trở về. Ta Phật cắn răng nói, huyễn giới là thượng thần tự mình chế tạo nhận không gian, chính là trí tôn thần khí, bên trong các loại pháp tắc cùng tồn tại, trong đó thời gian pháp tắc nhất cường đại. Có khu vực thời gian tốc độ chạy cực nhanh, có khu vực thời gian tốc độ chạy rất chậm. Nói tới đây, Vô Song cũng liền đại khái minh bạch, Tà Phật nhất định là ở thời gian tốc độ chạy rất chậm địa phương, bên ngoài qua mấy trăm vạn năm, bên trong có lẽ mười mấy ngàn năm. Lúc sau Tà Phật lời nói cũng xác minh điểm này. Cứ như vậy cũng là có thể nói được thông. Kia vị này thượng thần thật đúng là rất lợi hại, có thể đem như vậy nhiều pháp tắc cùng tồn tại với một cái nhận không gian. Ở Tà Phật trong miệng, huyễn giới bên trong quần quận vô ngần, bảo vật đông đảo, giống như một cái long trọng thế giới, vô số sinh mệnh ở thay đổi. Cho dù thượng thần ngã xuống, bên trong pháp tắc cũng không có biến hóa. Như vậy một đôi so sánh với, Vô Song không gian so với thượng thần cái này nhận không gian, nhỏ không ngừng gấp trăm lần. Chỉ là Tà Phật cũng nói, lúc trước hắn chạy ra tới thời điểm, trên người mang theo không ít đồ vật, hắn giống nhau đều không có mang ra tới. Đây cũng là vì cái gì hắn là thượng thần không gian trung sinh linh, lại nhược đến chỉ có thể dựa hấp thu ngoại giới tín ngưỡng chi lực làm hắn trở nên cường đại. Bởi vì hắn cái gì bàn tay vàng đều không có. Ra tới lúc sau, hắn lấy độc ong mật ong vì thực, ngẫu nhiên có thể ngắt lấy vài cọng thần dược ăn, nghe Phật môn Phật âm, đi học trộm Phật pháp, bất quá hắn tâm thuật bất chính, tu thành tà Phật, lấy hiến tế lực lượng làm hắn đạt được năng lực, lúc sau lại dùng tín ngưỡng chi lực tới đạt được càng nhiều lực lượng. Chẳng qua tín ngưỡng chi lực được đến lực lượng đều là hư, hắn tín đồ một giảm bớt, thực lực cũng giảm xuống. Ngươi muốn biết ta đều nói, hiện tại có thể thả ta đi. Ta Phật nói, hắn hiện tại không tự xưng bổn Phật, tự biết là tù nhân. Ngươi còn có chuyện chưa nói xong. Vô Song nhìn chằm chằm hắn nói. Ta Phật theo bản năng lảng tránh tầm mắt, chột dạ thật sự, nhìn dáng vẻ biết Vô Song nói cái gì. Mau nói. Ta nhưng không có gì kiên nhẫn. Vô Song ngoài cười nhưng trong không cười câu môi dưới. Tà Phật run lên một chút, nuốt một ngụm nước miếng, nói. Ta đem ngươi dẫn tới nơi này tới, là bởi vì cái này huyễn giới có thể hấp dẫn người đi vào, tiến vào sau liền rốt cuộc ra không được. Ai biết, ngươi thế nhưng không có đã chịu dụ hoặc. Vô Song ngay lúc đó xác có điểm tưởng hướng bên trong đi, nhưng kia một khắc, nàng giữa mày bàn đảo ấn ký sáng một chút, lập tức làm nàng tinh thần thanh minh. Phảng phất có một tia lạnh lẽo du tẩu ở kinh mạch bên trong. Nếu là không có cái này nhắc nhở, nói không chừng nàng thật sự đi vào mật thất, làm tà Phật thực hiện được. Thượng thần huyễn giới, tự nhiên không phải vật phàm. Tư cập này, Vô Song lại hung hăng đánh tơi bời tà Phật một đốn. Đem nó đánh hồi nguyên hình lúc sau giam cầm lên, ném vào nàng trong không gian, làm tiểu chu tiểu tức trước nhìn. Sở dĩ không giết hắn, là bởi vì hắn còn chỗ hữu dụng. Nhưng này cũng không đại biểu Vô Song thật sự sẽ thả hắn. Tà Phật mấy năm nay ở tiên giới làm nhiều việc ác, đã chết như vậy nhiều đồng nam đồng nữ, còn làm rất nhiều thôn trại thiêu hủy diệt sạch, có thể nói là cực kỳ tàn ác. Nếu phóng hắn đi ra ngoài, nói không chừng hắn còn sẽ lấy đồng dạng biện pháp đi hấp thu tín ngưỡng chi lực. Hắn tưởng cường đại lúc sau đi vĩnh sinh giới, điểm này không gì đáng trách, nhưng lại cũng không thể như vậy không hề cố kỵ hại người. Nếu không phải hắn còn có điểm tác dụng, Vô Song liền sẽ không lưu hắn mệnh, mà là trực tiếp siêu hồn. Kẻ lừa đảo. Đường đường tiên đế, thế nhưng lật lọng. Đáng giận. Ngươi không chết tử tế được. Ta Phật ở trong không gian mắng to. Huyền Vũ Lao Quy nhìn đến này con khỉ lúc sau ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại cảm thấy những lời này có chút quen hay, năm đó nó cũng nói qua. Quả nhiên, nữ nhân này chính là bản tính quá đáng giận. Liền con khỉ đều không buông tha. Đừng mắng. Chọc giận nàng, chờ lát nữa cho ngươi đem miệng phong thượng, ngươi liền lời nói đều nói không được. Thân là người từng trải, Huyền Vũ Lao Quy cảm thấy hắn rất cần thiết nhắc nhở này con khỉ. Nhưng lúc này tà Phật chính ở vào bạo nộ cảm xúc thượng, nơi nào quản hắn nói cái gì, hắn không ngừng mắng to, chỉ chốc lát sau, đã bị Vô Song bịt miệng, một câu cũng nói không được. Huyền Vũ Lao Quy đồng tình nhìn hắn một cái. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt ta. Vừa mới dứt lời, hắn miệng cũng bị phong bế, cái này tưởng nói chuyện cũng nói không được. Chương 1309 tiểu mê muội. Làm trong không gian con khỉ cùng rùa đen đều ngậm miệng, lập tức trở nên thanh tĩnh nhiều. Vô Song đem ánh mắt đặt ở bên trong nhẫn thượng, thượng thần nhẫn, ai không nghĩ muốn đâu, chỉ là tưởng bắt được cái này nhẫn, lại không phải chuyện dễ dàng. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, cái loại này dụ dỗ người đi qua đi cảm giác lại tới nữa, nàng trong óc mặt phảng phất có cái thanh âm đang nói. Mau tới nha. Nhanh lên lại đây. Mới vừa đi phía trước dịch một bước, Vô Song giữa mày bàn đảo ấn ký lại nóng lên. Chỉ có gặp được nguy hiểm thời điểm, cái này ấn ký mới có thể nóng lên, ở nhắc nhở nàng. Bất qua ấn ký nóng lên đồng thời, lại có nhẹ nhẹ mát lạnh chạy qua ngũ tạng lục phủ, làm nàng trong đầu cái loại này dụ hoặc thanh âm biến mất, chỉ còn lại có lúc trước Phật âm. Ta hiện tại thực thanh tỉnh, sẽ không bị dụ hoặc. Hẳn là cũng liền sẽ không bị hít vào nhẫn chung, ta đây thử xem có thể hay không bắt được cái này nhẫn, nói không chừng Hoàng Thúc có thể nghiên cứu mở ra. Vô Song lầm bầm lầu bầu nói, ngay sau đó đi phía trước lại đi rồi hai bước, tiến vào mật thất. Giữa mày bàn đào ấn ký càng năng. Tiếp tục đi rồi hai bước, trong đầu Phật âm đột nhiên đình chỉ, thật giống như cầm huyền đột nhiên chặt đứt giống nhau. Kia viên màu đen cổ xưa nhẫn, liền ở nàng giơ tay có thể với tới địa phương. Chính là nóng bỏng giữa mày, lại phảng phất ở nhắc nhở nàng, không thể đụng vào, chạm vào không được. Vô Song chau mày, lại chậm rãi vươn tay. Song Nhi, đừng đụng. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm ở sau lưng vang lên, ngay sau đó, Vô Song sắp đụng tới nhẫn tay bị người kéo lại. Vô Song uổng phí thanh tỉnh, liền ở nàng vừa mới muốn đụng tới nhẫn kia một khắc, nàng đã ý thức mơ hồ, chỉ là nàng chính mình đều không có phát hiện mà thôi. Hoàng Thúc. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy được Hoàng Thúc lo lắng chung mang theo vi vi tức giận khuôn mặt tuấn tú. Vừa mới thiếu chút nữa, ngươi đã bị hít vào bên trong đi. Long Mặc Thâm nhìn nàng, nàng giữa mày bàn đảo ấn ký đều còn ở ẩn ẩn tỏa sáng, nếu hắn không kịp thời tới rồi, hậu quả hắn không dám tưởng. Hoàng Thúc, ta sai rồi, Thâm ca, ta thật sự biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Nhìn đến Hoàng Thúc tức giận sắc mặt, Vô Song vội vàng xin lỗi, liền nàng chính mình đều không có chú ý tới nàng lời nói rất giống làm nũng giống nhau. Ta là rất muốn đem cái này nhẫn cho ngươi lấy về đi, cho nên mới mạo hiểm, lần sau ta nhất định sẽ không như vậy. Vô Song nhìn hắn nói, đối hắn trước mắt làm nũng. Nàng trong lòng đều còn có chút nghĩ mà sợ, cái này nhẫn ma lực quá cường, nàng vốn tưởng rằng nàng có năng lực chống cự lại trong đó hấp dẫn, lại không nghĩ rằng cuối cùng thiếu chút nữa mắc mưu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng quá tự đại, bởi vì có bản đào ấn kia ở, liền có thể an gối vô ưu. Bất quá nàng hiện tại cũng hấp thu giáo huấn, lần sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy mạo hiểm sự tình. Long Mặc Thâm bất đắc dĩ thở dài, Song Nhi thái độ tốt như vậy, còn hướng hắn làm lũng, hắn nơi nào còn nhẫn tâm tiếp tục nói nàng. Hùng chi nàng trong lòng khẳng định có chút sợ hãi, hắn càng không đành lòng nói nàng. Ở chỗ này có hay không bị thương? Long Mặc Thâm quan tâm nàng hỏi. Không có, ngươi tức phụ Nhi một sợi tóc cũng chưa rớt đâu. Vô Song dựa vào trong lòng ngực hắn nói. Khu. Lúc này, mặt sau có người thanh khụ một tiếng. Vô Song lúc này mới nhìn đến, Tống Ý Dương cũng tới. Nàng vội vàng cùng Hoàng Thúc tách ra khoảng cách, nàng vừa mới một lòng chỉ nghĩ hống Hoàng Thúc vui vẻ, đều không có chú ý tới mặt sau có người, hai người thân thiết trường hợp vẫn là không thể để cho người khác nhìn đi. Long Mặc Thâm thấy được Vô Song cánh tay thượng Phật Châu, bất động thanh sắc cho nàng lấy xuống dưới, sau đó đưa cho Tống Ý Dương nói. Hôm nay đa tạ hư vân Phật tử, đã không có nguy hiểm, Phật Châu còn cấp Phật tử. Vô Song cũng nói, ít nhiều này xuyến Phật Châu, giúp ta không ít, Tống Ý Dương, cảm ơn ngươi a. Đã là cố nhân, hà tất khách khí. Tống Ý Dương đem Phật Châu vãn ở cánh tay thượng, nhàn nhạt nói. Hắn có Phật quang hộ thể, nơi này âm sát khí đối hắn ảnh hưởng thoạt nhìn không tính quá lớn. Vô Song không nghĩ không khí trở nên xấu hổ, cố ý đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần, bao gồm tả Phật lai lịch. A-di-đà Phật, không nghĩ tới tà Phật thế nhưng đến từ vĩnh sinh giới, hắn làm nhiều việc ác, hiện giờ rơi xuống Vô Song công chúa trong tay, cũng coi như là tội có nguyên nhân đến. Tống Ý Dương nói, ta sẽ làm hắn đã chịu ứng coi trừng phạt, hắn giết như vậy nhiều người, hẳn là hảo hảo sám hối chỗ tội, nếu hắn chết cũng không hối cải, tương lai ta nhất định sẽ giết hắn. Vô Song nói, lưu trữ tà Phật đích xác còn chỗ hữu dụng, bởi vì hắn là vĩnh sinh giới. Hắn cũng đều không phải là ngay từ đầu liền ở thượng thần nhẫn bên trong, đối vĩnh sinh giới có nhất định hiểu biết, tương lai nàng cùng Hoàng Thúc muốn đi vĩnh sinh giới nói, hắn có thể khởi điểm tác dụng. Tống Ý Dương gật gật đầu. Hoàng Thúc, kia này cái thượng thần nhẫn. Vô Song chỉ vào treo ở giữa không trung nhẫn. Đây là giả nhẫn. Long Mặc Thâm nhìn chằm chằm nhẫn, mắt tím thâm thúy, thật lâu sau nói. A. Vô Song kinh ngạc, giả. Kia tà Phật. Thế nhưng đem nàng đều cấp lửa. Long Mặc Thâm nói, cái này nhận tuy rằng cũng là thần khí, nhưng nó tác dụng, hẳn là hấp dẫn người đi vào về sau, phân giải người năng lượng hoặc là mặt khác, tóm lại này không nhận không phải cái gì hảo thần khí, mặt trên sát khí thực trọng. Nói như vậy, tà Phật vẫn luôn ở gạt ta, cái này nhận bên trong căn bản không có hắn nói những cái đó bảo vật. Vô Song bật cười, nàng cho rằng tà Phật chỉ số thông minh không cao. Không nghĩ tới hắn còn rất có tâm cơ, đem nàng đều đã lừa gạt đi. Nay lại là một cái giáo huấn A, không thể xem thấp bất luận cái gì một người. Bất quá tà Phật rất nhiều lời nói cũng không như là lời nói dối. Vô Song nói, ta cảm thấy hẳn là có hai cái nhẫn, còn có một cái nhẫn, chính là chân chính huyễn giới. Long Mặc Thâm vi vi gật đầu, đồng ý nàng ý tưởng, Song Nhi vẫn là thực thông minh, một điểm liền thấu. Cái kia nhẫn nhất định bị tà Phật ẩn nấp rồi. Hắn không nghĩ ta phải đến cái kia nhẫn, cho nên cố ý đem ta dẫn tới nơi này tới. Vô Song phân tích nói. Nàng híp mắt nghĩ nghĩ, trong lòng đống nhiên có chủ ý. Nàng nói, ta biết chân chính huyễn giới ở nơi nào. Hoàng Thúc, Tống Ý Dương, các ngươi cùng ta tới. Vô Song đi ra ngoài, không vài bước liền đến Long Sĩ quan địa phương. Nàng chỉ vào kim sắc quan tài nói. Nhẫn nhất định ở bên trong này, ta phía trước muốn mở ra quan tài, tà Phật ngăn lại ta không cho ta chạm vào. Hiện tại nghĩ đến, hắn cũng không phải kính trọng thượng thần, mà là không nghĩ bị ta phát hiện bên trong đồ vật. Song Nhi tránh ra, ta tới mở ra. Long Mặc Thâm nói. Hắn nói như vậy nhất định là có nắm chắc, Vô Song liền ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước. Long Mặc Thâm vây quanh quan tài xoay hai vòng, dịch khai phía dưới long, phanh mà một tiếng, thật lớn kim sắc quan tài rơi xuống đất. Mà kia cường đại sát khí tựa hồ cũng yếu bất không ít. Xem ra này Long Sĩ quan là nào đó trận pháp, làm thượng thần thi thể trung thi sắt càng cường, hiện giờ giải trừ trận pháp, cũng coi như là phá bộ phận thi sát. Hoàng Thúc thật lợi hại a. Hôm nay cũng là Hoàng Thúc tiểu mê muội đâu. Chương 1310 dọa nói lắp. Giải trừ tăng mạnh thi sát công pháp, mở ra quan tài đều không phải là việc khó. Bên trong thượng thần rốt cuộc đã chết mấy trăm vạn năm, quan tài lại nghiêm mật cường đại nữa, cũng mất đi nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định. Nửa canh giờ lúc sau, quan tài ca mà mở ra. Một cổ hắc khí xông ra, Long Mặc Thâm trước tiên bày ra mấy tầng kết giới, có hai tầng đều bị ăn mòn xuyên. Hảo nùng thi sát ta. Vô Song có chút kinh ngạc cảm thán, cũng cảm thấy rất là cổ quái. Thượng thần là thần chỉ, mặc dù là ngã xuống, kia lưu lại hẳn là thần huy, mà phi này đó chướng khí sát khí. Từ Long Sĩ quan cái này tăng mạnh sát khí trận pháp tới xem, liền biết hẳn là có người cố ý vì này. Mà bên ngoài 100 mét đầm lầy, cũng là không tốt phong thủy. Có thể hay không là cái này thượng thần ngã xuống lúc sau, có người cố ý đem hắn táng ở Bắc Đầu Tiên Vực nơi này, đem hắn trấn áp, làm hắn sau khi chết đều không được an bình. Thân thể đã hủ hóa. Long Mặc Thâm đi qua đi, nhìn thoáng qua nói. Vô Song nhìn nhìn, thượng thân thân thể đã không có, nhưng là thi cốt bảo tồn thực hoàn hảo, trở thành thần, kỳ thật có thể bảo đảm sau khi chết thân thể không hủ, nhưng này đó hung thần chi khí làm hắn thân thể hư thối. Thân cùng bình thường tiên nhân thi cốt có điều bất đồng, giống Vô Song như vậy cảnh giới, nàng xương cốt đã ngọc hóa, liền tính ngã xuống, thi cốt cũng có thể mấy trăm vạn năm không lạ. Thượng thần thi cốt càng như là mài rũa quá ngọc thạch, mặt trên có rất nhiều hoa văn, không biết này đó hoa văn đại biểu cái gì, rất giống là tu luyện ra tới. Chỉ là không có thân thể thi cốt, đều cho người ta một loại trong lòng run sợ cảm giác, nhìn này đó hoa văn, phảng phất có thể cảm thấy cảm nhận được thượng thần sinh thời cường đại. Hoàng Thúc, ngươi xem cái này hoa văn, có lẽ vinh sinh giới nhân tu luyện phương thức cùng chúng ta bất đồng, khả năng càng cường đại. Trên xương cốt mặt hoa văn càng nhiều đi. Vô Song suy đoán nói. Có lẽ đi. Long Mặc Thâm nói, trong thân thể hắn năm đó ở Chu Tước Tiên Vực dung hợp kia tích thần huyết ở kích động. Hắn ánh mắt theo bản năng liền dừng ở thượng thân xương tay mặt trên ngọc ban chỉ thượng. Trong cơ thể thần huyết, phảng phất ở kêu gào làm hắn đi lấy cái kia ngọc ban chỉ. Này không phải một loại thân cận cảm giác, càng như là một loại chiếm hữu, lại phảng phất này cái ngọc ban chỉ vốn dĩ chính là thuộc về hắn. Lại bị người khác sở hữu. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng thực mâu thuẫn, nếu cái này thượng thần là này tích thần huyết kẻ thù, hắn hẳn là có thể cảm thụ được đến, nhưng tựa hồ cũng không phải. Trong cơ thể này tích thần huyết cũng khẳng định không phải cái này thượng thần, nếu không sớm có cảm giác. Long Mặc Thâm bắt tay duỗi qua đi, dễ như trở bàn tay liền đem này cái ngọc ban chỉ lấy xuống dưới, bắt được trong tay. Ai, đơn giản như vậy sao? Vô Song còn tưởng rằng muốn bắt đến cái này nhẫn cũng không dễ dàng đâu, sao có thể nghĩ đến Hoàng Thúc vừa ra mã, liền bắt được. Hoàng Thúc ngươi mau nhìn xem, ta Phật nói huyễn giới có phải hay không cái này. Tạm thời mở không ra, vi phu yêu cầu nghiên cứu nghiên cứu. Long Mặc Thâm trước lấy khăn lau khô sau, vuốt ve cái này ngọc ban chỉ nói. Hắn tại hạ giới thời điểm cũng có một cái ngọc ban chỉ là cái này ngọc ban chỉ phẩm giai quá thấp, ở một lần trong chiến đấu nát. Kia lúc sau hắn liền không còn có mang quá ngọc ban chỉ, trên tay chỉ có ngón giữa mặt trên có một cái tế giới. Hắn đem cái này ngọc ban chỉ đặt ở ngón tay cái thượng, không lớn không nhỏ, vừa vặn tốt. Ta cảm thấy hẳn là chính là cái này nhẫn, trong quan tài mặt không có mặt khác đồ vật, chúng ta trước đem quan tài cái khép lại đi, người chết vì đại. Vô Song nói, Nàng chú ý tới Tống Y Dương bên người Phật quang ảm đạm rồi một ít, nghĩ đến nơi này đối hắn ảnh hưởng không nhỏ, cho nên vẫn là trước đi ra ngoài rồi nói sau. Dù sao tà Phật ở nàng trong không gian mặt, liền tính không phải, nàng cũng có thể hảo hảo để ra nghi vấn tà Phật. Long Mặc Thâm gật đầu, khép lại quan tài, sau đó nắm tay nàng đi ra ngoài. Mới đi rồi hai bước, hắn bước chân một đốn, nói, Song Nhi, ngươi chờ ta một chút. Nói, hắn đi tới trong mật thất mặt, lấy ngọc ban chỉ tới gần treo không cái kia màu đen nhẫn, không nghĩ tới dễ như trở bàn tay đem cái này màu đen nhẫn bắt được trong tay. Nguyên lai có thể như vậy. Vô Song cấp hoàng thúc điểm cái tán. Này hai cái nhẫn đều là thượng thần, tới gần ở bên nhau, ngược lại hòa tan màu đen nhẫn dẫn lực. Thực mau bọn họ liền đi ra địa đạo, trải qua mạch nước ngầm thời điểm, từ Tống Ý Dương Phật Châu phóng đại, đáp thành một cái nhị cầu, đại gia cùng nhau đi qua. Cửa đá mở ra, Vô Song mời Tống Ý Dương tiến vào hắc quan trung, bất quá hắn cự tuyệt, chính mình từ đầm lầy đi lên. Ra đầm lầy, một cái thanh trần quyết liền sạch sẽ. Kia cây thần dược thành thủ. Vừa ra đi, Vô Song liền ngẩng đầu nhìn đến sông băng trên vách kia cây hoa lan thần dược đã thành thủ, rất là kinh hỉ. Phát ra nồng đậm mùi hương. Nàng bay đi lên, liền thấy nguyên bản chỉ có móng tay lớn nhỏ màu đỏ trái cây từ một viên biến thành bốn viên, đều có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, hồng đến kiểu diễm ước ác. Nàng duỗi tay đem bốn viên trái cây hái xuống dưới. Nghĩ này cây thần dược về sau hẳn là còn có thể kết ra trái cây liền không có động nó, rốt cuộc ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ có thể mọc ra tới, cũng không phải một việc dễ dàng. Ai biết nàng mới vừa thải hạ trái cây, đột nhiên đất rung núi chuyển, màu xanh lục thần dược cũng nháy mắt khô héo. Song Nhi, đi. Long Mặc Thâm tiến lên ôm lấy Vô Song eo, mang theo nàng hướng lên trên bay đi. Tống Ý Dương tại hậu phương, tốc độ cũng không chậm. Bọn họ thực mau liền bay đến tuyết sơn đỉnh, này tòa tuyết sơn, bất quá là chớp mắt công phu, liền hạ hãm rất nhiều, từ tối cao phong, biến thành một cái bình thường độ cao núi tuyết. Bất quá hiện tại đã ngừng lại, không ở hạ hãm. Đây là có chuyện gì? Có phải hay không bởi vì ta ngắt lấy thần dược trái cây? Vô Song nhíu mày nói. Tuyết sơn một chút hãm, phía dưới địa đạo cũng khẳng định đã không có, lại tưởng tiến vào táng thần chi địa. Cũng chỉ có thể đem cả tòa núi lớn rời đi. Long Mặc Thâm ôn nhu đối nàng nói, thần dược sinh trưởng ở nơi đó, xem như thần tích, có lẽ là thượng thần một sợi tàn hồn làm nó sinh trưởng, vì chính là phá hư nơi đó địa hình, giải trừ không tốt phong thủy. Hy vọng thật là như vậy đi, về sau cũng không có người lại đi quấy rầy thượng thần. Vô Song nói, A-di-đà Phật, hung thần đã trừ, tương lai tuyết sơn lại vô cấm địa, đa tạ hai vị tiên đế. Thiên Phật Tôn bay lại đây, mỉm cười chắp tay trước ngực nói. Vô Song chiều hắn cười cười, cơ duyên xảo hợp thôi. Chính là thực đáng tiếc chính là, nàng cũng không có ở cấm địa chung tìm được luân hồi kính mảnh nhỏ. Trở lại Phật môn, Long Mặc Thâm chuẩn bị mang theo thê nữ đi trở về. Trước khi đi, Vô Song cầm ngọc ban chỉ tiến vào không gian chung, giải trừ tà Phật cấm chế. Tà Phật như là gặp quỷ giống nhau nhìn nàng. Nhìn đến ta xuất hiện, ngươi có phải hay không thực kinh ngạc? Ngươi trong lòng bị huyễn giới hút tiến vào đi. Vô Song ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Ngươi. Tà Phật dọa nói lắp, phía trước hắn vẫn luôn không thể nói chuyện, nhưng dựa theo kế hoạch của hắn, nàng khẳng định sẽ đi sở huyễn giới, bởi vì hắn nói nhẫn có rất nhiều bảo vật, mặc cho ai cũng không thể ngăn cản lớn như vậy dụ hoặc. Chương 1311 lại đi ẩn giới. Tà Phật tự nhận là hắn nói dối thiên ý gì vô phùng. Hắn một đường đem Vô Song dẫn qua đi, cố ý nói ra huyễn giới, chính là tưởng lặng yên không một tiếng động làm nàng hút vào nhẫn bên trong, vĩnh viễn đều ra không được. Hắn ở táng thần chi địa chưa thương, không có nghĩ tới nàng sẽ tìm được nơi đó đi, hắn đem nàng trở thành rất lớn uy hiếp, từ cảm nhận được nàng tồn tại lúc sau, liền nghĩ đem nàng giải quyết rớt. Nhưng hắn thực lực không bằng người, chỉ có thể tưởng chút âm hiểm biện pháp. Thượng thần đích xác có một cái bên trong tất cả đều là bảo vật nhẫn. Nhưng hắn đem Vô Song dẫn qua đi nhìn đến nhẫn, cũng không phải hắn nói kia một cái. Huyền phù ở không trung nhẫn gọi là huyễn giới, điểm này không có nói dối, nhẫn cũng không phải giả, chỉ là lời hắn nói là giả. Huyễn giới rất nguy hiểm, có thể đem người dụ dỗ qua đi, sau đó ở người trong bất chi bất giác đem này hút vào huyễn giới, cắn nuốt này năng lượng. Mặc dù là thiên đế, ở bên trong cũng tuyệt đối sống không quá 10 ngày. Cái này huyễn giới vẫn là phẩm giai giảm xuống. Nếu như bằng không, trăm bước linh tinh là có thể đem người dụ dỗ qua đi, mà phi hiện tại 10 bước tả hữu. Phẩm giai không có giảm xuống phía trước, không nói tiên đế, tiên hoàng đều khó có thể ngăn cản. Tà Phật cố ý nói chuyện nửa thật nửa giả, chính là muốn lầm đạo vô song, làm nàng cho rằng huyễn giới bên trong đều là thượng thần bảo vật. Hắn cho rằng nàng chết chắc rồi, đến lúc đó cái này không gian vô chủ, hắn là có thể chạy thoát đi ra ngoài. Sao có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng xuất hiện ở trong không gian mặt. Nhìn Tà Phật kinh ngạc không thôi bộ dáng, vô song cong cong khỏe miệng, đem trong tay xanh biếc ngọc ban chỉ sáng ra tới. Cái này nhẫn, ngươi hẳn là nhận thức đi. Sao có thể? Tà Phật há to miệng, đầy mặt không thể tin tưởng, hắn chân thân là mặt đỏ yêu hầu, như vậy thoạt nhìn còn rất buồn cười. Ngươi dám khinh nhờn thượng thần? Dám mở ra thượng thần thần quan? Ngươi quả thực táng tận thiên lương. Tà Phật nổi giận mắng. Vô song suy một tiếng, nói. Ngươi cũng đừng thẹn quá thành giận, ngươi còn không phải là từ cái này ngọc ban chỉ bên trong chạy ra tới sao? Chỉ là ngươi không có bản lĩnh đem bên trong bảo vật lấy ra tới thôi. Ta xem ngươi căn bản không phải tôn kính thượng thần, chỉ là kính sợ sợ hãi thượng thần mà thôi. Đừng ở chỗ này nói đường hoàng. Bất quá đâu, còn phải đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết cái này ngọc ban chỉ chính là chân chính thượng thần bảo vật nhẫn. Nếu không chân chính bảo vật nhẫn chôn ở tuyết sơn phía dưới, rất đáng tiếc nha. Tà Phật nghe được lời này, khí đều phải hốc máu. Hắn cực cực khổ khổ bận bận rộn rộn nhiều năm như vậy, kết quả lại vì người khác làm áo cưới. Cái kia nhẫn vốn nên là của hắn. Chờ hắn đi vĩnh sinh giới, hắn liền có cơ hội mở ra cái này nhẫn. Chính là hiện tại cái gì đều không có, hắn còn thành tù nhân. Vô song nhìn Tà Phật trên mặt phong phú biểu tình, không chút để ý đem ngọc ban chỉ thu lên. Được đến cái này nhẫn là ngoại ý muốn chi hỉ, nhưng nàng càng để ý chính là luân hồi kính mảnh nhỏ. Tiểu Chu tiểu tước, các ngươi lại đây, đem trên người hắn nhẫn chữ vật linh tinh đều lột, cho ta cẩn thận tìm một chút, nhìn xem có hay không luân hồi kính mảnh nhỏ. Vô song đem Tiểu Chu tiểu tước hô lại đây. Hào Tích, yên tâm đi, chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ cho hắn bái sạch sẽ. Tiểu Chu tiểu tước cùng kêu lên nói, hắc hắc hắc cười. Ta Phật sợ tới mức lui về phía sau, cái gì luân hồi kính mảnh nhỏ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta nhưng không có gì mảnh nhỏ. Không cần lấy ta đồ vật. Đây là ta tư nhân vật phẩm. Tà Phật dễ rủa đều là phí công, tam hạ hai hạ, trên người hắn nhẫn chữ vật túi chữ vật đều bị cầm đi. Trả lại cho ta. Đó là ta. Huyền Vũ Lao Quy nhắm mắt lại, không mắt thấy, này con khỉ thật gở, đều đã là tù nhân, còn tưởng giữ được đồ vật. Liền nói không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt đi, xứng đáng nha. Tìm được rồi. Chủ nhân. Không trong chốc lát, Tiểu Chu liền từ một cái nhẫn chữ vật bên trong nhảy ra một khối gương mảnh nhỏ ra tới. Vô song vui vẻ, đôi mắt cũng tỏa sáng, nàng vốn dĩ không có ôm bao lớn hy vọng, không nghĩ tới luân hồi kính mảnh nhỏ thật sự ở Tà Phật nơi này. Nàng đem mảnh nhỏ cầm ở trong tay, cái này mảnh nhỏ so với phía trước ở Tiểu Tam Thiên Thế Giới tìm được muốn đại không ít, cùng nàng bàn tay không sai biệt lắm đại. Chủ nhân, nơi này còn có hai khối tiểu mảnh nhỏ. Tiểu tước cũng phiên tới rồi. Này hai khối tiểu mảnh nhỏ liền tương đối nhỏ, chỉ có trẻ con ngón tay như vậy điểm đại. Vô song đem phía trước tìm được mảnh nhỏ lấy ra tới khâu, không sai biệt lắm đua thành một cái hình tròn, nhưng còn kém như vậy một chút, hơn nữa quan trọng nhất chính là gương mảnh nhỏ tìm được rồi, nhưng gọng kính kính bính còn không biết ở nơi nào. Phía trước nhiều phiên hỏi thăm xuống dưới, luân hồi kính gọng kính kính bính khả năng ở thiên tinh tiên đế nơi đó. Nay cũng chỉ là một cái khả năng tính, cũng không nhất định ở hắn nơi đó. Bất quá mặc kệ hắn nơi đó có hay không luân hồi kính, vô song cũng là muốn tìm hắn tính sổ. Ngươi không phải nói ngươi không có luân hồi kính mảnh nhỏ sao? Luôn nói dối chính là không được, ta lưu ngươi một cái tánh mạng, ngươi hẳn là biết ta là vì sao mới lưu ngươi này tánh mạng, hơn nữa ta cũng không phải một hai phải ngươi không thể, ngươi nếu lại không thành thật, ta liền đem ngươi đưa cho thiên Phật tôn xử trí. Tin tưởng hắn nhất định sẽ làm ngươi linh hồn hảo hảo siêu độ. Vô song nhìn Tà Phật, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lại lãnh đạm nói. Tà Phật hoảng loạn, giờ khắc này hắn chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trước mặt mỹ mạo nữ tử không phải ở nói với hắn cười, nàng tùy thời là có thể muốn hắn tánh mạng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn vội vàng rũ mi dễ nghe, nói, ta đã biết, vô song công chúa lưu lại ta này tánh mạng, ta tương lai nhất định sẽ giúp ngươi. Hắn hiện tại cũng không dám nói điều kiện, chỉ cầu vô song đừng giết hắn. Chỉ cần tồn tại, tương lai mới có vô hạn khả năng. Vô song nơi nào không biết hắn trong lòng tính toán, này con khỉ tâm tư nhiều thực, bất quá thời gian còn rất dài, nàng có rất nhiều thủ đoạn, làm này con khỉ dễ bảo. Không thấy hiện tại Huyền Vũ lao quy cái này thứ đầu đều an phận thủ thường nhiều sao. Ngươi ở chỗ này hảo hảo sám hối ngươi phạm phải hành vi phạm tội, nhớ kỹ, ngươi mệnh ở tay của ta, không cần vọng tưởng chơi cái gì đa dạng. Nói xong, vô song biến mất ở không gian bên trong. Tà Phật mới vừa nhẹ nhàng thở ra, một con lửa đỏ phượng hoàng bay đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống dùng một đôi xa cách đạm mạc con ngươi nhìn hắn. Hắn lúc này còn không biết, hắn lập tức muốn gặp phải chính là một đốn của ngược. Phượng hoàng lúc sau, còn có cựu đầu điểu lúc sau, còn có tiểu thanh long tiểu kim long đâu. Rời đi Phật môn phía trước, vô song đem ngắt lấy đến thần dược đưa cho thiên Phật tôn cùng Tống Ý Dương. Này dù sao cũng là tuyết sơn Phật môn đồ vật, nàng cùng hoàng thúc được đến thượng thần nhẫn, còn lấy về luân hồi kính mảnh nhỏ, này tranh đã là chuyến đi này không tệ, không hảo lại lấy thần dược. Bốn viên thần dược trái cây, vô song công chúa giữ lại cho mình một viên đi, loại này thần dược, lao hủ nhiều năm như vậy cũng không từng gặp qua, nói không chừng tương lai rất có tác dụng. Thiên Phật tôn nói, để lại một viên màu đỏ trái cây cho nàng. Chính hắn cầm một viên, dư lại hai viên cho Tống Ý Dương. Kia vô song liền từ chối thì bất kính, đa tạ Thiên Phật tôn. Vô song cũng không làm ra vẻ, nàng đem thần dược trái cây thu lên, đến lúc đó loại ở trong không gian mặt, nói không chừng có thể loại ra càng nhiều loại này đặc thù thần dược. Cáo biệt lúc sau, bọn họ một nhà ba người liền rời đi, Tiểu Nhu Nhi lưu luyến không rời chiều Tống Ý Dương phất tay, còn kêu lần tới tìm hắn chơi. Thiên Phật tôn nhìn sớm đã nhìn không tới thân ảnh, ánh mắt phiêu đường xa. A-di-đà Phật, hồng trần sớm đoạn, hiện giờ ngươi tâm tư đã xong, nên bế quan tu hành khuy thiên vận. Tống Ý Dương chuyển Phật Châu, thần sắc không có nửa điểm gợn sóng, gật gật đầu. Tối nay trăng tròn. Thiên Phật tôn vừa lòng gật đầu, vi sư đi giúp ngươi chuẩn bị, tối nay liền bắt đầu bế trường quan. Tiên giới Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, một đêm liền như măng mùa xuân san sát. Nhìn đẹp không sao tả xiết đình đài lầu các, vô song thích cực kỳ. Tuy là dựa theo nàng họa bản vẽ sở tạo, nhưng ra tới hiệu quả so nàng trong tưởng tượng kinh diễm nhiều. Này tất cả đều là Hoàng Thúc công lao. Quá tuyệt vời. Hoàng Thúc, chúng ta giao chỉ kiến quá đẹp. Vô song mạnh mẽ tán thưởng. Khen thưởng đâu? Long Mặc Thâm cười đến trầm thấp. Vô song bẹp ở trên mặt hắn hôn một cái, nhỏ giọng nói, trở về lại cho ngươi mặt khác khen thưởng. Long Mặc Thâm ánh mắt biến thâm, khỏe miệng giơ lên. Nếu giao trì đã kiến hảo, ta đây cũng có thể bắt đầu thu giao trì đệ tử. Vô song cười nói, chuyện này cũng nên đề thượng nhật trình. Không cần ngươi tự mình tới, trước an bài những người khác tuyển nhận giao trì đệ tử bị tuyển người. Cuối cùng ngươi lại sàng chọn ra thích hợp người tới. Long Mặc Thâm nói, là có chuyện gì sao? Vô song nhạy bén hỏi, quá hai ngày chúng ta đi ẩn giới, mấy ngày này đã liên hệ không đến Lao Kim Long, Long Nhị cũng mất đi tin tức. Long Mặc Thâm nói, sao lại thế này? Vô song kinh ngạc, thả ẩn ẩn có chút lo lắng Lao Kim Long cùng Long Nhị xảy ra chuyện gì? Long Mặc Thâm lắc đầu, không biết. Ta đã làm Nam Cung gia tộc người giúp ta tìm Lao Kim Long, cụ thể chúng ta muốn đi ẩn giới mới biết được. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền mau chóng khởi hành đi, nơi này sự tình có thể giao cho Lao Đạo cùng Phó Diệu Sư Minh bọn họ sẽ rửa theo yêu cầu của ta đi sàng chọn giao trì đệ tử, chờ ta trở lại xem một cái, lại xác nhận danh lệch. Vô song nói, hiện tại đương nhiên là Lão Kim Long cùng Long Nhị sự tình càng thêm khẩn cấp, bọn họ hiện tại mất đi tin tức. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, quái lệnh nhân tâm cấp. Hơn nữa cũng không biết Lão Kim Long tìm được rồi vệ thanh mộng không có. Nàng lo lắng nhất chính là, có thể hay không là thiên tinh tiên đế từ giữa làm khó dễ, đem lửa giận rơi tại Lão Kim Long bọn họ trên người. Còn có Long Cung Tứ Đường Chủ, nàng hẳn là cũng ở ẩn giới, cũng không biết có phải hay không nàng ở nháo yêu. Lão Kim Long cùng Long Nhị là bọn họ quen thuộc nhất bằng hữu cùng thủ hạ. Vô luận là Long Mặc Thâm vẫn là vô song, đều không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện gì. Công đạo linh giới sự tình lúc sau, vô song liền cùng Hoàng Thúc hai người đi ẩn giới, đem Hi Hi Nhu Nhi đều lưu tại linh giới, lần này bọn họ không có mang bất luận kẻ nào. Trở thành tiên đế, đi ẩn giới nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, ẩn giới nhập khẩu còn không có mở ra, Long Mặc Thâm mạnh mẽ liền mở ra nhập khẩu, đi vào ẩn giới. Tới rồi ẩn giới, bọn họ trực tiếp thuấn di đến Nam Cung gia tộc sở tại. Trốn cũ trong du, bởi vì tâm tình cấp bách, đều không có ngắm phong cảnh nhàn tâm. Nam Cung thiếu chủ tự mình tới đón tiếp, đại gia không có hàn huyên, thẳng đến chủ đề, nói lên lão Kim Long cùng Long Nhị sau khi mất tích phát hiện dấu vết để lại. Chương 1312 thần bí nơi. Ngao cổ tiền bối cùng Long Nhị cuối cùng xuất hiện địa phương ở Lang Đằng Bảo, nơi đó được xưng là thần bí nơi, gần mấy trăm năm ra quá rất nhiều ly kỳ sự kiện. Trước mắt không có phát hiện Thâm Ca theo như lời Thiên Tinh Tiên Đế cùng Long tộc nữ nhân tung tích, không xác định có phải hay không bọn họ việc làm. Chúng ta cũng tìm hồi lâu, không có tìm được cái kia vệ thanh ngộng. Nam Cung thiếu chủ Nam Cung Cần nói, mấy ngày nay hắn phái rất nhiều người đi ra ngoài tìm hiểu, chỉ tiếc giống như đá chìm đáy biển giống nhau, tìm không thấy cái gì manh mối. Vệ thanh ngộng cuối cùng xuất hiện địa phương cũng ở Lang Đằng Bảo. Vô Song trầm giọng nói, chỉ vào phía trước Nam Cung Cần lấy ra tới ẩn giới bản đồ. Mặt trên Lang Đằng Bảo địa danh cũng không lớn, thả địa hình cũng không xuất chúng. Nàng ở tới trên đường cũng đã dùng siêu tầm thuật, lấy lần trước dùng quá vệ thanh mộng bên người vật tiến hành rồi siêu tầm, nàng cuối cùng lưu lại hơi thở liền trên bản đồ thượng cái này địa phương, cũng chính là Nam Cung Cẩn theo như lời Lang Đằng Bảo. Ngao cổ tiền bối còn không phải là vì tìm vệ thanh mộng mới đến ẩn giới sao, nói không chừng, hắn chính là phát hiện vệ thanh mộng rơi xuống, cho nên đi Lang Đằng Bảo. Nam Cung Cẩn nói, cũng không biết vì cái gì ba người đều biến mất. Siêu tầm thuật đều lục soát không đến rơi xuống. Đi trước Lang Đằng Bảo nhìn xem. Long Mặc Thâm thanh âm trầm thấp nói. Kia đi thôi. Vô Song dẫn đầu đứng dậy. Cùng nhau đi, dọc theo đường đi ta cho các ngươi giảng một giảng Lang Đằng Bảo sự tình. Nam Cung Cần nói. Lang Đằng Bảo ly trung vực Nam Cung gia tộc không xa, cưới truyền tống trận cũng thực mau, vì thế ba người cùng xuất phát. Lang Đằng Bảo gần mấy trăm năm ở ẩn giới thực nổi danh. Bởi vì mấy năm nay ra rất nhiều ly kỳ sự kiện, mất tích không ít người, có hồn đèn tắt, có không có diệt, nhưng cho dù hồn đèn không có diệt, cũng tìm không thấy người này, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Căn bản tìm không thấy nguyên nhân, làm rất nhiều người đối nơi này kính nhi viễn chi. Cũng có rất nhiều không sợ chết, lại đây tìm tòi đến tột cùng, nhưng mấy năm nay biến mất người càng ngày càng nhiều, bí ẩn nhưng vẫn không ai có thể cởi bỏ. Long Mặc Thâm cùng Vô Song từ trước chưa từng đã tới nơi này, kiếp trước bọn họ tới ẩn giới thời điểm, Lang Đằng Bảo bất quá là cái không người hỏi thăm chấn nhỏ. Lang Đằng Bảo này mấy trăm năm sự kiện không ngừng, chắc chắn có vốn có, nếu không phải lão Kim Long cùng Long Nhị mất tích, nói không chừng Vô Song còn có thể khởi không nhỏ lòng hiếu kỳ. Chỉ là nàng hiện tại cùng Hoàng Thúc giống nhau, chỉ nghĩ mau chóng tìm được bọn họ, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì mới hảo. Thực mau bọn họ liền đến mục đích địa. Lang Đằng Bảo, từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu tìm kiếm cái lạ người, có câu nói rất đúng, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nơi này hại chết miêu cũng không ít, nhưng vẫn như cũ có nối liền không dứt người tới đây. Trong thành thực náo nhiệt, giao hàng thanh âm không dứt bên tai, bất quá giới hạn trong 3 điều phố náo nhiệt. Lang Đằng Bảo không lớn, bên trong thành kiến trúc có 4 điều chủ phố, trình điền tự phân bố, trong đó có một cái chủ phố đừng nói giao hàng thanh âm. Liền nhân ảnh đều không có, trên mặt đất chỉ có thật dày lá rụng cùng bụi bặm. Mọi người đều sẽ không bước vào cái kia phố. Phía tây này chủ phố, đó là xuất hiện ly kỳ sự kiện địa phương, thần kỳ chính là, mặt khác 3 điều chủ phố chưa bao giờ ra qua sự. Nam Cung Cẩn ở một bên giải thích nói, ý của ngươi là, chỉ cần không tiến vào phía tây này chủ phố, liền sẽ không có người xảy ra chuyện. Vô Song hỏi hắn, không sai, Vô Song tỷ. Cho nên nói những việc này rất là kỳ quái, có chút tà môn. Nam Cung Cẩn gật đầu nói. Những người đó toàn bộ đều là ở phố Tây biến mất. Long Mặc Thâm trầm giọng hỏi. Cũng không được đầy đủ là, có mấy người là tiến vào qua phố Tây, sau lại ra tới, bọn họ ra tới nói cái gì sự tình đều không có gặp được, nhưng là không bao lâu, liền ly kỳ mất tích. Đi vào người đều sẽ biến mất sao? Vô Song lại hỏi. Nam Cung Cẩn lắc đầu nói. Kia đảo không phải, có người sau khi trở về hoàn hảo không tổn hao gì, lúc sau cũng không xảy ra chuyện gì. Giống ban ngày đi vào, rất ít sẽ ra cái gì vấn đề. Đại bộ phận xảy ra chuyện, đều là buổi tối đi vào. Kia đi thôi, vào xem. Vô Song nói, nhìn về phía Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm gật đầu, nắm tay nàng. Ta cũng đi. Nam Cung Cẩn nói. Ngươi không sợ a? Nói không chừng sẽ ly kỳ mất tích a. Vô Song cười nói. Ta không sợ, có Thâm Ca cùng Vô Song tỷ ở, khẳng định không có việc gì. Nam Cung Cẩn cười nói, đối bọn họ rất có tin tưởng. Đi thôi. Long Mặc Thâm nói, không có cự tuyệt Nam Cung Cẩn theo tới. Cà ca. Chân dẫm lên cành khô thượng, cành khô chặt đứt. Lúc này mặt khác trên đường phố người đều chú ý tới bên này động tĩnh. Lại có không sợ chết người tiến phố Tây. Cái kia người trẻ tuổi là Cao Quý Ẩn tộc. Đó là Nam Cung gia tộc thiếu chủ Nam Cung Cẩn A, này đều không quen biết. Nam Cung Cẩn sau lưng hai cánh thực dẫn nhân chú mục, này đây rất nhiều người một chút liền nói ra thân phận của hắn. Mà Long Mặc Thâm cùng Vô Song Tuấn Nam mỹ nữ tổ hợp cũng là người nhịn không được nhiều xem vài lần, chú ý độ biến cao. Mọi người nhìn bọn họ ba người bóng dáng nghị luận sôi nổi. Tuy rằng nói trắng ra thiên tiến phố Tây, ra vấn đề xác suất không lớn, nhưng là rốt cuộc vẫn là thực điểm xấu. Mọi người không nghĩ ra bọn họ vì cái gì sẽ đi vào, lấy Nam Cung thiếu chủ thân phận, không cần phải mạo như vậy hiểm. Mặt khác kia một đôi tuấn mỹ nam nữ thoạt nhìn cũng phi phú tức quý, tu vi khó có thể nhìn thấu, thoạt nhìn cũng thân phận không tầm thường. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, Long Mặc Thâm ba người đã bước vào phố Tây, đạp lên thật dày lá khô thượng. Bốn phía có rất nhiều cửa hàng, nhưng đã sớm đóng cửa, trên cửa kết đầy thật dài mạng nhện, có địa phương còn có đánh nhau dấu vết. Thoạt nhìn thực rách nát, cùng mặt khác ba điều náo nhiệt chủ phố không đến so. Gió thổi qua, bụi bặm phi dương. Dọc theo chủ phố vẫn luôn hướng trong đi, mặt sau náo nhiệt dần dần ngăn cách bên ngoài. Bên ngoài cũng nhìn không tới bọn họ ba người bóng dáng. Lang Đằng bảo bốn điều chủ phố là giống nhau lớn lên, xuyên qua một cái chủ phố, yêu cầu đi bộ non nửa cái canh giờ, vẫn là khá dài. Phía trước khách điếm có người. Vô Song nói. Vi Vi nheo lại đôi mắt, mắt đen như điện. Nam Cung Cẩn nói. Đó là Dạ Hoanh khách điếm. Cái này khách điếm từ lúc trước Lang Đằng bảo phố Tây xảy ra chuyện tới nay, vẫn luôn mở ra môn, khắp cửa hàng lao bản tiểu nhị đều chạy hết, Dạ Hoanh khách điếm còn ở kinh doanh. Nói đến cũng kỳ quái, cái này khách điếm chỉ có một lão bản nương cùng một cái tiểu nhị, nhưng bọn hắn chưa từng có ra quá sự tình gì. Hơn nữa, nếu ban đêm tới khi, tới bọn họ khách điếm nghỉ chân. Mất tích khả năng tính liền sẽ tiểu một ít, cho nên rất nhiều lại đây thám hiểm người, ở ban đêm đều sẽ vào ở Dạ Hoanh khách điếm. Nga! Cái này Dạ Hoanh khách điếm nhưng thật ra thần kỳ. Vô Song lời bình nói. Chúng ta vào xem đi. Nàng nói. Dạ Hoanh khách điếm ban ngày không mở cửa, chúng ta cũng vào không được, nó buổi tối mới bắt đầu kinh doanh. Nam Cung Cẩn nói. Long Mặc Thâm nhìn phía trước Dạ Hoanh khách điếm chiêu bài, như suy tư gì. Nếu khách điếm không mở cửa, bọn họ cũng không có mạnh mẽ tiến vào đạo lý, vì thế tiếp tục đi phía trước đi, nhưng này dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì kỳ quái sự tình cùng khả nghi địa phương. Duy nhất đáng giá tò mò là, phố Tây có rất nhiều giếng cổ, trên cơ bản mỗi đi 10 bước liền có một cái giếng cổ, có giếng là khô, có thủy thực mãn. Nhưng nhìn cũng không như là cái gì trận pháp chi lưu, Nam Cung Cần nói, như vậy giếng cổ từ xưa đến nay liền có. Nơi này nguyên trụ dân cũng không biết vì cái gì sẽ có nhiều như vậy giếng cổ. Chương 1313 đây là hắc điếm. Ban ngày tìm kiếm không ra cái gì, Vô Song bọn họ chuẩn bị buổi tối lại đi một chuyến. Từ phố Tây ra tới, tùy ý tìm cái địa phương đặt chân. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Nam Cung Cẩn ở Long Mặc Thâm cùng Vô Song mí mắt phía dưới biến mất. Nam Cung Cẩn bất quá là rời đi bọn họ tầm mắt trong chốc lát, liền mất đi bóng dáng. Nửa điểm manh mối đều không có lưu lại. Có điểm ý tứ. Vô Song lạnh lùng cười, khoe miệng gợi lên. Có thể lặng yên không một tiếng động làm Nam Cung Cẩn biến mất, còn không có làm nàng cùng Hoàng Thúc hai cái tiên đế nhận thấy được, xem ra bản lĩnh không nhỏ. Nàng chưa bao giờ tin cái gì tà môn quỷ dị sự, Nam Cung Cẩn cập trước kia những người đó không có khả năng hư không tiêu thất, tuyệt đối là có thứ gì đang âm thầm quay phá. Kia đồ vật không dám đối nàng cùng Hoàng Thúc ra tay. Cho nên theo dõi tu vi thấp một ít Nam Cung Cẩn. Phu quân, ngươi thấy thế nào? Vô Song hỏi Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi thâm, thần sắc đạm nhiên, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, đối nàng nói. Có cái suy đoán, yêu cầu xác định một chút. Nói như vậy, Hoàng Thúc đã đại khái biết là chuyện như thế nào. Mau nói mau nói. Vô Song thúc giục hắn. Long Mạc Thâm khỏe môi ngoéo một cái, nói, song nhi đừng nội, vi phu còn không thể xác định, chờ tới rồi buổi tối, hẳn là có thể công bố chân tướng. Út út mở mở. Vô song mí môi, hừ một tiếng. Long Mạc Thâm ý cười càng sâu, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói. Song nhi như vậy thông minh, nhất định có thể thực mau nhìn ra vấn đề. Vô song đột nhiên nghĩ tới cái gì, chiều hắn chớp chớp mắt. Long Mạc Thâm ha ha cười, song nhi quả nhiên thông minh. Hai người rõ ràng cái gì cũng chưa nói, một ánh mắt liền đã biết đối phương tâm tư. Nam Cung Cẩn nếu là biết hắn mất tích lúc sau, hắn Thâm ca cười đến như vậy cao hứng, chỉ sợ đến hoài nghi nhân sinh. Thực mau liền đến ban đêm. Vô song cùng Hoàng Thúc lại lần nữa bước vào phố Tây. Ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng, cái khác ba điều đèn đường hỏa trong sáng, càng có vẻ phố Tây quặng cu é âm trầm. Tiến vào phố Tây không ngừng bọn họ hai người, còn có năm người kết bạn mà đi cùng nhau tiến vào, bọn họ trên người ăn mặc giống nhau phục sức, hẳn là cùng cái tông môn sư huynh đệ. Mấy người lá gan rất lớn, đi ở Vô song cùng Hoàng Thúc phía trước, lớn tiếng nói chuyện. Cái gì chó má bất tưởng? Lao tử mới không tin này đó. Nhất định là có người đang âm thầm dở trò quỷ. Bằng không không có khả năng biến mất nhiều người như vậy. Ra tới a, giả thân giả quỷ, có bản lĩnh ra tới một trận chiến. Mấy người cao giọng quát, toàn bộ đường phố đều là bọn họ thanh âm, còn có hồi âm vang lên. Nhưng mà tự nhiên là không có đáp lại cho bọn hắn. Vô song cùng Hoàng Thúc đi ở mặt sau, thần sắc đều thực đạm nhiên. Mấy người này tu vi đều không cao, không ra dự kiến nói, khẳng định sẽ ra ngoài ý muốn. Bọn họ quá cao điệu. Cho nên bọn họ theo sát mấy người, đảo muốn nhìn bọn họ sẽ như thế nào biến mất. Sư Minh, mặt sau hai người đi theo chúng ta. Phía trước người chú ý tới Vô song cùng Long Mạc Thâm vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau. Bọn họ nhất định là quá sợ hãi, không dám đơn độc hành động, làm cho bọn họ đi theo đi. Một người nói, người này còn xoay người lại đây, đối Vô song cùng Long Mạc Thâm nói. Các ngươi không cần lo lắng, có chúng ta ở nhất định sẽ không xảy ra chuyện, không bằng cùng nhau kết bạn mà đi đi. Vô song cùng Long Mạc Thâm ẩn tàng rồi tu vi, ở bọn họ xem ra bọn họ hai người tu vi không cao. Bất quá cái này hiểu lầm rất làm người buồn cười, này mấy người nhưng thật ra hiệp nghĩa tâm địa. Vậy đa tạ vài vị. Vô song cười nói. Nếu hiểu lầm liền hiểu lầm đi, kết bạn nói, còn có thể càng gần nhìn xem sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng cười làm vài người mặt đều đỏ, Long Mạc Thâm đem tay nàng nắm, mấy người vội vàng thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng ho nhẹ vài tiếng. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi, các ngươi liền đi theo chúng ta mặt sau, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi. Năm người trung lớn nhất sư huynh nói. Đa tạ. Long Mạc Thâm nhàn nhạt ra tiếng. Không cần khách khí, chúng ta đều là tới tìm kiếm lang đằng bảo bí mật, mục đích đều là giống nhau. Tiếp tục đi phía trước đi, liền thấy được một chút ánh sáng, hai cái màu đỏ đèn lồng treo ở khách điếm hai bên, đây là toàn bộ trên đường phố duy nhất quang. Phía trước chính là Dạ Hoành khách điếm, cái này khách điếm cũng là thực cổ quái, chúng ta vào xem, ta tổng cảm thấy cái này khách điếm chính là giả thần giả quỷ ngọn nguồn. Đúng vậy, chúng ta vào xem đi, nói không chừng chúng ta sư huynh đệ, trực tiếp là có thể vạch trần lang đằng bảo bí mật. Bọn họ vài người nói, đều quyết định đi vào nhìn một cái, bọn họ đối cái này khách điếm rất tò mò, cũng ôm có địch ý. Không biết hai người các ngươi người, muốn hay không cùng nhau đi vào. Cái kia sư huynh quay đầu hỏi Long Mạc Thâm Vô Song. Kia liền cùng nhau vào đi thôi. Vô Song nói. Hảo. Ta đi gõ cửa. Nói, một người dẫn đầu qua đi, gõ vang lên khách điếm đại môn. Mới vừa gõ hai tiếng, môn kéo kẹt từ mở ra, một cái điếm tiểu nhị dò ra đầu. Cười khanh khách nói, nha, bảy vị khách quan, không biết là ở trọ vẫn là nghỉ chân đâu. Điếm tiểu nhị tu vi bất quá tiên vương cảnh giới mà thôi, cốt linh 2.000 tuổi, cái này tu vi có thể nói thực trung quy trung củ. Hán trường một bộ viên mặt, cho người ta cảm giác thực hòa khí non nớt, cười chết tới thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Chúng ta lạc cái chân, ăn một chút gì uống chút rượu liền đi. Phía trước cầm đầu sư huynh nói, bọn họ chính là tới thăm cái đến tuột cùng, tự nhiên sẽ không ở nơi này cả đêm. Điếm tiểu nhị cũng không hỏi nhiều, cười ha hả đem người đón đi vào, đem cái bàn sắt đến sạch sẽ, làm cho bọn họ nhập tòa, sau đó đem thực đơn lấy lại đây. Vài vị ăn chút cái gì uống điểm cái gì, cứ việc điểm chính là. Cái kia sư huynh đem thực đơn tiếp qua đi, nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cứng lưỡi nói. Các ngươi đây là hắc điếm đi. Giá cả như vậy quý. Sư huynh đệ mấy người thấu qua đi, nhìn đến thực đơn sau giá cả sau, đều lộ ra kinh ngạc thả phẫn nộ biểu tình. Điếm tiểu nhị mỉm cười nói, chúng ta nơi này nguyên liệu nấu ăn không giống người thường, tự nhiên muốn so bên ngoài quý một ít, vài vị khách quan ăn không có chỗ hỏng. Này xem như trong lời nói cố ý. Nhưng mấy cái sư huynh đệ đều không có nghe ra tới ý tại ngôn ngoại, một cái kính nói đây là hắc điếm, quá hố người. Thực đơn cho ta xem một chút đi. Vô song đối mấy người nói. Mấy người đem thực đơn đưa qua, một bên nói. Nơi này rượu và thức ăn thật sự là quá quý, một cái đồ ăn có thể để bên ngoài 1000 cái đồ ăn, ta chưa từng thấy quá cái kia khách điếm có như vậy cao đồ ăn giới. Đây là đem chúng ta đương dê béo tể nha. Chúng ta đi thôi, không cần phải ở chỗ này mắc mưu bị lừa. Đối, chúng ta mới sẽ không hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Vô song nhìn nhìn, thực đơn mặt trên giá cả đích xác rất cao, một cái cải trắng canh đều phải 5000 thượng phẩm huyền linh thạch. Thịt đồ ăn giá cả càng cao, tỉ như một cái bình thường yêu thú thịt, ở bên ngoài nhiều nhất mấy chục cái huyền linh thạch, nơi này muốn mấy vạn, vẫn là cực phẩm huyền linh thạch. Bất quá vừa mới tiểu nhị nói có điểm ý tứ, vô song nói. Châu này chúng ta thỉnh đại gia, xem như cảm tạ các ngươi vài vị sư huynh đệ vừa rồi trên đường đối chúng ta chiếu cố, nếu đã vào được, dù sao cũng phải nếm thử nơi này đặc sắc mới đúng. Như vậy sao được? Không được. Quá quý. Chúng ta có thể đi ra ngoài ăn a. Nơi này ăn thượng một đốn, mấy vạn thượng phẩm huyền linh thạch liền không có. Đúng rồi, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Không thể bị cái này hắc điếm hố. Mấy người đều lắc đầu, bọn họ đều là tông môn đệ tử, huyền linh thạch hữu hạn, nói cái gì cũng sẽ không ở chỗ này bị hố, quá tính không ra. Vô song như là không có nghe được bọn họ nói giống nhau, trực tiếp bắt đầu gọi món ăn. Hơn nữa điểm đều là thực đơn thượng quý nhất, làm mấy người gấp đến độ không được. Điếm tiểu nhị tươi cười càng thêm sán lạ, nhìn đến nàng liền phảng phất thấy được thần tài. Chương 1314 thập tam nương. Vô song liên tiếp điểm mười mấy đồ ăn. Đồ ăn danh nghe tới cho dù là ở bên ngoài cũng là sang quý món ăn, ở chỗ này thêm lên phỏng chừng đến mấy trăm vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Kia năm cái tông môn đệ tử sắc mặt nôn nóng, xem kia tiểu nhị tươi cười đầy mặt bộ dáng. Liền biết ở đem nàng trở thành dê béo tể. Nay cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, đi bên ngoài mua cái gì không tốt, ở chỗ này ăn một bữa cơm, kia cũng quá xa xỉ. Chút lòng thành mà thôi, các ngươi không cần nóng lòng, các ngươi hộ ta phu thê hai người tiền đến, thỉnh các ngươi ăn bữa cơm tính làm báo đáp. Vô song chiều mấy người nói. Sau đó nhìn về phía điếm tiểu nhị, lại thêm một hồ thượng đẳng trà hoa cùng một hồ rượu ngon. Hào lặng. Ngài còn có cái gì yêu cầu? Tiểu nhị cười ngâm ngâm hỏi. Đã không có, bất quá ta nghe nói các ngươi khách điếm chỉ có lao bản nương cùng ngươi một cái tiểu nhị, tựa hồ không có nghe nói có đầu bếp, này đó đồ ăn, chẳng lẽ có ngươi cái này tiểu nhị tới làm? Vô song mắt đen nhìn điếm tiểu nhị hỏi. Điếm tiểu nhị tươi cười bất biến, nói. Chúng ta lão bản nương chính là đầu bếp, tiểu nhân ta bất quá là cái đánh tạp, vài vị khách quý thỉnh chờ một lát, thực mau đồ ăn liền lên đây. Chúng ta lão bản nương tay nghề, toàn bộ ẩn giới cũng chưa vài người có thể so sánh được với. Nói xong điếm tiểu nhị liền đi sau bếp. Long Mặc Thâm nhìn sau bếp liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, cùng vô song nhìn nhau trong chốc lát. Vô song cũng đã sớm nhận thấy được khác thường, ở bên ngoài còn không cảm thấy, tiến vào bên trong lúc sau là có thể phát hiện, cái này khách điếm nơi nơi đều là kết giới, hơn nữa vẫn là rất cường đại kết giới. Liền nàng đều không thể xuyên thấu qua kết giới thấy rõ cái khác địa phương. Càng vì cổ quái chính là, ở cái này khách điếm, nàng cảm thụ không đến cái kia lão bản nương tồn tại, ban ngày thời điểm cũng chỉ phát hiện cái này điếm tiểu nhị tồn tại. Trực giác nói cho nàng, dạ huynh khách điếm cái này lão bản nương thực không đơn giản. Đồ ăn thực mau liền lục tục bị điếm tiểu nhị bưng đi lên, thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ. Thậm chí muốn so bên ngoài những cái đó nổi danh tiểu lầu bên trong thái sắc thoạt nhìn càng thêm tinh xảo mỹ vị. Không nghĩ tới cái này khách điếm lao bản nương thật đúng là cái đầu bếp, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ tùy tiện lấy gọi món ăn lừa dối chúng ta đâu. Thoạt nhìn thực không tồi bộ dáng, ta đã rất nhiều năm không dính đồ ăn, ngửi được cái này hương vị cư nhiên có loại muốn ăn tăng nhiều cảm giác. bọn họ mấy cái sư huynh đệ nhìn đồ ăn nghị luận nói. Vô Song cẩn thận nhìn mỗi cái đồ ăn, sau đó đối trước mặt mấy người nói. Ăn đi, bằng không huyền linh thạch đã có thể mất trắng, các ngươi cũng không thể cho ta lãng phí. Nàng cố ý nói giỡn. Mấy người lại cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, đã hoa nhiều như vậy huyền linh thạch, nếu là không ăn, vậy thật là lãng phí. Các ngươi nhị vị trước động đũa đi, chúng ta sư huynh đệ mấy cái cũng không phải làm ra vẻ người. Hôm nay ăn các ngươi thỉnh đồ ăn, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi, cho các ngươi bình an rời đi lang đằng bảo. Vị kia sư huynh nói, này mấy người đều là giảng nghĩa khí người. Long Mặc Thâm cùng Vô Song trước động đũa, mấy người mới lấy chiếc đũa. Này bữa cơm đồ ăn nhưng thật ra ăn đến vui sướng tràn trề, mấy người còn uống lên nơi này túy tiên ngưỡng, uống đến cuối cùng đã bắt đầu nói mê sảng. Nhưng bọn hắn mấy người đều không có cảm giác được chính mình uống say, còn ở tiếp tục uống, chờ bọn họ nhận thấy được men say thời điểm, ngay sau đó liền say ngã vào trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Long Mặc Thâm cùng Vô Song đều uống xong rượu, lại thanh tỉnh vô cùng, nửa điểm cảm giác say đều không có. Nhìn đến bọn họ 5 người say đổ, trên mặt biểu tình cũng không có gì biến hóa. Nhị vị hảo tiểu lượng A. Đúng lúc này, một đạo ôn nhu quyến rũ thanh âm chậm rãi vang lên, Vô Song nhìn qua đi, chỉ thấy sau bếp đi ra một cái mỹ mạo trung niên nữ nhân. Nữ nhân này hơi có chút phong tình vạn trùng hương vị, cho dù thoạt nhìn tuổi không nhỏ, lại vẫn như cũ vẫn còn phong vận, đặc biệt là nàng một đôi mặt mày, sinh đến câu nhân, tuổi càng lớn ngược lại càng có ý nhị. Dạ huynh khách điếm lão bản nương sao? Vô Song híp mắt nhìn nàng, đáy lòng hơi kinh, nữ nhân này tu vi nàng nhìn không thấu. Nói cách khác, nàng tu vi không ở chính mình dưới. Chính là ẩn giới tiên đế cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là, ngươi cũng có thể kêu ta Thập Tam Nương. Thập Tam Nương câu môi cười, phong tình vạn trùng. Vô Song trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều tên, nhưng mà này trong đó cũng không có Thập Tam Nương này nhân vật. Năm đó nàng cùng Hoàng Thúc ở ẩn giới ngây người 3 năm lâu, ẩn giới có này đó cường đại người nàng trong lòng là có điểm số. Nhưng cũng không có Thập Tam Nương nữ nhân này. Nữ nhân này thấp nhất tu vi đều là tiên đế. Nhưng nàng lại không có tiếng tăm gì ở cái này khách điếm mặt đương lão bản nương đương đầu bếp, thật sự là cổ quái. Ngươi không phải ẩn giới người. Long Mặc Thâm nhìn Thập Tam Nương, trầm giọng nói. Đúng không? Ngươi lại là như thế nào biết lão nương không phải ẩn giới người đâu? Thập Tam Nương cảm thấy hứng thú hỏi. Ẩn giới khí vận liền tính rút cạn, cũng vô pháp cung cấp ngươi tấn chức đến ngươi hiện tại tu vi, ngươi là vĩnh sinh giới người. Long Mặc Thâm nói, lôi kéo Vô Song đứng lên, mắt lộ ra lạnh lẽo ưu quang. Ngươi nhìn thấu ta tu vi. Thập Tam Nương rất có hứng thú nhìn chằm chằm Long Mặc Thâm. Nhìn không thấu, nhưng này cũng không gây trở ngại ta đoán được thân phận của ngươi. Long Mặc Thâm mang theo Vô Song lui về phía sau một bước, đem Vô Song ngăn ở phía sau. Có ý tứ, thật là hai cái thông minh người trẻ tuổi, lão nương ta sống lớn như vậy số tuổi, còn rất ít gặp được các ngươi hai cái như vậy thông thấu người thông minh. Thập Tam Nương câu môi cười, sau đó chỉ vào trên bàn cơm rượu và thức ăn, các ngươi sẽ không sợ lão nương ở chỗ này hạ độc. Mấy năm nay ở chỗ này ăn cơm người, đại bộ phận người thượng đồ ăn cũng không dám ăn, lãng phí tay nghề của nàng. Bọn họ khen ngược, còn uống say 5 cái, thức ăn trên bàn cũng quét không. Ngài nếu là khai khách điếm, nhiều năm như vậy xuống dưới, danh tiếng cũng không tệ lắm, đã nói lên ngài sẽ không ở rượu và thức ăn bên trong hạ độc, điểm này chúng ta là có thể tin tưởng. Vô Song nói, nhưng trên thực tế, nàng quan sát qua này đó đồ ăn cùng trà rượu, đây đều là thật tay nghề, đều không phải là cái gì hương liệu làm ra tới hương vị, thuyết minh nấu ăn người thích nấu ăn hưởng thụ nấu ăn, lại như thế nào sẽ ở chính mình tác phẩm trên dưới độc đâu. Ngươi nói chuyện nhưng thật ra hợp lão nương tâm ý, vậy bồi lão nương đi hạ bàn cờ đi. Thập Tam Nương nói, nàng thanh âm còn chưa rơi xuống, Vô Song liền cảm giác dưới chân không còn, giây tiếp theo đã xuất hiện ở lầu 2 phía trên, mà nàng bên cạnh người biến thành Thập Tam Nương. Song Nhi. Lầu 1 Long Mặc Thâm mày kiếm nhíu chặt, rút ra trường kiếm, áp lực phẫn nộ thanh nói, thả nàng. Hoàng Thúc. Vô Song tưởng động, lại phát hiện toàn thân đều đã bị giam cầm ở. Liền cái ngón tay đều không động đậy. Lao nương nói, mang nàng đi hạ bàn cờ thôi, dùng đến như vậy khẩn trương sao? Ngươi nếu là không yên tâm, vậy theo tới đi. Thập Tam Nương nói, khoe miệng mang theo ý vị không rõ ý cười. Long Mặc Thâm lập tức bay đi lên, nhưng thập tam nương mang theo vô song thân ảnh chợt lóe, chỉ còn lại có một sợi khói nhẹ, vô tung vô ảnh. Lầu hai kết giới bị mở ra, Long Mặc Thâm đạp đi vào, lại giống như dẫm vào mê cung. Chương 1315 còn có những người khác. Lầu hai vốn là bình thường khách điếm bộ dáng phòng cho khách, Long Mặc Thâm chân dẫm lên đi, một chút đại biến dạng. Đột nhiên không đếm được phòng cho khách bãi ở trước mắt, trên cửa không con số cũng không có văn tự, thoạt nhìn giống nhau như lúc, hắn liền phảng phất đứng ở mê cung nhập khẩu. Nhưng Long Mặc Thâm không có bất luận cái gì do dự, đi nhanh liền đi vào mê cung, tìm kiếm vô song. Lúc này, điếm tiểu nhị xuất hiện ở hắn phía sau, viên mặt mang cười. Khách quan, tiến phòng cho khách liền phải qua đêm chính là mặt khác thu phí. Quả thực trong mắt toàn là tiền. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình lấy ra một cái nhẫn chữ vật, điếm tiểu nhị lấy tới vừa thấy, cười đến sán lạ. Các ngươi tổng cộng ở cửa hàng tiêu phí 350 vạn cực phẩm huyền linh thạch, hơn nữa các ngươi 7 người qua đêm phí, tổng cộng là 490 vạn, tiểu nhân này liền cầm đi. Hán tử nhẫn chữ vật cầm đi 490 vạn cực phẩm huyền linh thạch, không nhiều lắm cũng không ít. Hán còn nói, giống khách quan hảo phóng như vậy khách nhân quá ít thấy, thật hy vọng khách quan nhiều ở vài ngày a. Ngậy! Hán nói còn chưa nói xong, đã bị Long Mặc Thâm lăng không bóp lấy yết hầu. Long Mặc Thâm sắc mặt lạnh băng, mang ta đi tìm ngươi lão bản nương, nếu không ngươi đem biến thành một khối thi thể. Khu khu khách quan đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói. Vấn đề là lão bản nương ở nơi nào ta cũng không biết ta chỉ là một cái bình thường điếm tiểu nhị mà thôi. Điếm tiểu nhị vội vàng nói. Bóp chặt hắn cổ lực đạo lớn hơn nữa. Ai ra ta nói. Lão bản nương phòng liền ở lầu 2 phòng cho khách trung gian, nhưng cụ thể là nào một gian, tiểu nhân thật không biết ta. Khách quan ngài như vậy cường đại, tiểu nhân tin tưởng ngài nhất định có thể thực mau tìm ra. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc. Xem ra điếm tiểu nhị rất rõ ràng đạo lý này. Long Mặc Thâm hừ lạnh một tiếng, đem này ném xuống đất. Nơi này phòng đông đảo, phía trước còn ở không ngừng biến hóa vị trí, kia thập tam nương tu vi cường hãn, kết giới cũng thật cũng giả, tưởng đem nàng tìm ra không phải một việc dễ dàng. Phanh! Long Mặc Thâm một chân đá văng một gian phòng cho khách, môn đều tan thành từng mảnh, nhưng mà chỉ chốc lát sau liền lại khôi phục nguyên dạng. Cho dù ở trên cửa lưu lại ký hiệu cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ký hiệu thực mau sẽ biến mất. Ngươi trượng phu thực để ý ngươi à, thật là cái khó được hảo nam nhân, trên đời này phụ lòng hán đông đảo, giống hắn như vậy nhưng không thường thấy à. Liên ở Long Mặc Thâm 10 bước ở ngoài, thập tam nương cùng vô song đứng ở nơi đó, nhưng Long Mặc Thâm lại nhìn không tới cũng cảm thụ không đến các nàng. Nhìn Long Mặc Thâm mặt như hàn xuyên, động tác nôn nóng, ngày thường đạm nhiên biến mất không thấy. Trên mặt ẩn ẩn mang theo lửa giận, chau mày. Thập tam nương nhìn hắn, ánh mắt lại như là xuyên thấu qua hắn đang xem những người khác, trên mặt cười đến chế nhạo, lại giống như thực bi thương. Vô song nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chọc ghẹo chúng ta phu thê, ngươi cảm thấy rất thú vị sao? Cái gì chọc ghẹo không chọc ghẹo, lão nương nói, bất quá là làm ngươi bồi lão nương hạ bản cờ thôi. Thập tam nương sắc mặt thực mau liền khôi phục, khoe miệng thượng vẫn như cũ mang theo tươi cười. Phong tình vạn chủng cái loại này. Vô song không biết có thể hay không tin được nàng, ở trên người nàng là không có nhìn đến ác ý, chính là nữ nhân này quá cường đại, liền tính nàng có ác ý, chính mình cũng không nhất định có thể cảm thụ đến ra tới. Đi thôi, lão nương mang ngươi chơi cờ đi. Thập tam nương lôi kéo vô song, lặng yên không một tiếng động tiến vào một gian phòng cho khách, mà liền ở 10 bước ở ngoài Long Mặc Thâm lại một chút đều cảm thụ không đến bất luận cái gì dao động. Nhìn trước mặt hắc bạch cờ vây, vô song nói, là ngươi nói, chỉ tiếp theo bàn cờ. Ý ngoài lời là hạ song này bàn cờ liền sẽ làm nàng cùng hoàng thúc đoàn tụ. Lao nương nói chuyện đương nhiên giữ lời nói, đến đây đi bắt đầu đi, ngươi chấp bạch tử. Thập tam nương vê nổi lên một cái hắc tử. Vô song hít sâu một hơi, nàng đã gặp qua là không quên được, hạ quá rất nhiều loại thượng cổ nan giải bàn cờ, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nàng không nghĩ làm hoàng thúc lo lắng. Tuy nói vô song không có xem nhẹ thập tam nương cờ nghệ, lại không có nghĩ đến nàng cờ nghệ phi thường tinh vi, cùng nàng chơi cờ, mỗi một bước đều đến vắt hết vóc. Mà bên ngoài, Long Mặc Thâm mở ra phòng cho khách, lần đầu tiên ở trong khách phòng thấy được người, bất quá lại là phía trước cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm 5 người. 5 người không biết khi nào bị điếm tiểu nhị tùy ý ném ở này gian trong khách phòng mặt, bọn họ say thành bùn lầy, ở ngoài cửa, hắn đã nghe tới rồi mùi rượu. Mùi rượu. Khí vị. Long Mặc Thâm mị mị hai tròng mắt, phịch một tiếng đóng cửa lại, tiếp theo mỗi mở ra một phòng, đều hướng bên trong quăng ngã tóe một cái bình rượu. Như thế vẫn luôn lặp lại, thượng trăm bình tốt nhất rượu đều bị hắn ném vào trong khách phòng mặt. Điếm tiểu nhị thấy như vậy một màn, đầy mặt đau mình, này đó rượu nghe hương vị đều là rượu ngon, quăng ngã liền quăng ngã, nhưng mấu chốt là, về sau phòng cho khách vệ sinh là hắn làm a. Nhiệm vụ này lượng đến bao lớn nha. Đúng lúc này, Long Mặc Thâm lại ở trong phòng phát hiện người. Thâm ca. Thâm ca là người sao? Là Nam Cung Cẩn thanh âm. Long Mặc Thâm nhíu mày nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không trách hắn kinh ngạc, bởi vì hắn ban ngày cùng Song Nhi suy đoán chính là bên ngoài cùng bên trong người liên thủ, chỉ cần người còn không có rời đi lang đằng bảo, liền có vô số người có thể đem người lặng yên không một tiếng động mang đi. Thâm ca, ngươi chẳng lẽ không phải tới cứu ta sao? Nam Cung Cẩn hoài nghi nhân sinh. Thấy Thâm ca sắc mặt khó coi, hắn vội vàng giải thích ngọn nguồn. Sự tình là cái dạng này, chúng ta lúc ấy ở tiểu lầu ăn cái gì, ta đi tính tiền thời điểm, trên cổ đột nhiên tê dần, một cái phi châm đâm đi vào, ta tức khắc cả người nhún ra, ngay sau đó, đại sảnh chung quanh trắng trợn táo bạo ra tới 5-6 cá nhân, đem ta bó trụ, phong ta thần thức, đem ta quan vào một cái phòng tối tử. Ta nghe bọn hắn nói, bọn họ muốn buổi tối đem ta tiến đi, cấp thứ gì hút khô. Lúc ấy sợ tới mức ta hồn đều bay. Bất quá, ta bị người hoạt động thời điểm, giống như có người nào xuất hiện, từ những người đó trong tay đã cứu ta, nhưng là cũng không có cho ta cởi trói giải hòa độc, liền đem ta ném ở chỗ này, ta kêu rách cổ họng, cũng không có người nghe được đến, nhìn đến Thâm ca xuất hiện. Ta còn tưởng rằng là Thâm ca cứu ta đâu. Không phải ta. Ngươi hiện tại ở Dạ Hoành khách điếm, ngươi biết cứu ngươi người trông như thế nào sao? Long Mặc Thâm nhíu mày hỏi. Ta không biết, ta ngẫm lại, hình như là cái nữ nhân, nhưng ta không xác định, nàng một câu đều không có nói qua. Nam Cung Cẩn cũng là như lọt vào trong sương mù. Có thể hay không là Dạ Hoành khách điếm lao bản nương cứu ta a? Ngươi nhớ rõ đại khái khi nào bị cứu sao? Long Mặc Thâm hỏi hắn. Không bao lâu, nửa canh giờ tả hữu đi. Vậy không phải nàng. Long Mặc Thâm trầm ngâm nói, cái này khách điếm còn có người khác, không ngừng một lao bản nương cùng điếm tiểu nhị. Bởi vì nửa canh giờ trước, thập tam nương ở phía sau bếp nấu cơm. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải nàng thân thủ làm, nhưng kia cũng nhất định có một cái đầu bếp, không phải nàng còn có người khác, cái này Dạ Hoành khách điếm không ngừng hai người. A. Nam Cung Cẩn càng là sợ không được đầu óc, hắn hỏi, Thâm ca, Vô Song tỷ đâu? Chương 1316 đều cút đi. Nam Cung Cẩn biết Thâm ca cùng Vô Song tỷ luôn luôn là như hình với bóng, thả hỏi đến Vô Song tỷ, Thâm ca không nói gì, hắn cũng đại khái đoán được là gặp gỡ chuyện gì nhi. Hắn bội nói, Thâm ca đừng lo lắng, Vô Song tỷ khẳng định không có việc gì, Dạ Hoành khách điếm lao bản nương hẳn là người tốt. Nếu không ta cũng sẽ không bị người đặt ở nơi này. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình chiều hắn đi qua đi, giải trừ trên người hắn giam cầm, sau đó coi trọng cổ hắn, nơi đó có một cái màu đen lỗ kim. Trong cơ thể còn có không khỏe. Chúng độc. Nam Cung Cẩn nói. Cũng không xem như chúng độc đi, không biết phi châm mặt trên có phải hay không tôi tê mỏi tính nước thuốc. Lúc ấy ta trung ám toán đệ nhất cảm giác thật giống như là toàn thân bị tá lực, giống như đạp lên bông thượng. Cũng phát không ra nửa điểm thanh âm, trong cơ thể huyền linh chi lực nháy mắt tiết ra. Ta hiện tại còn cảm giác toàn thân vô lực. Long Mặc Thâm lấy ra mấy viên Vô Song luyện chế tiên đan, ăn. Nam Cung Cẩn cũng không nói nhiều, cầm liền nuốt đi xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn liền linh lực dư thừa, không hề hơi thở hề vải không phân chấn. Mở ra mỗi cái phòng, đem bình rượu đánh nát ở bên trong, có mùi rượu phòng liền không cần mở ra. Nói không chừng có thể tìm được những người khác. Long Mặc Thâm nói, xoay người đi ra ngoài. Nam Cung Cẩn liên tục gật đầu, tuy không biết là có ý tứ gì, nhưng biết Thâm ca nói khẳng định không sai, nhất định phải làm theo. Thâm ca, nơi này có người. Không bao lâu, Nam Cung Cẩn liền la lớn. Nam Cung thiếu chủ. Trong phòng bị trói chặt người phát ra kinh ngạc thanh âm. Long Mặc Thâm nhanh chóng tới rồi, nhìn đến chính là bị trói Gô Long Nhị. Chủ tử. Long Nhị thực kích động, liều mạng dãy rua, càng dãy rua, trên người dây thừng bó đến càng chặt. Nhìn đến Long Nhị, Long Mặc Thâm thần sắc thả lỏng một chút. Ít nhất có một chút có thể xác định, là Dạ Hoành khách điếm người cứu Long Nhị cùng Nam Cung Cẩn. Long Mặc Thâm cấp Long Nhị cởi bỏ dây thừng, nhìn đến hắn trên cổ mặt cũng có một cái màu đen lỗ kim. Chủ tử, ngao cổ tiền bối ở ta phía trước đã bị người ám toán, lang đằng bảo thần bí sự kiện, là có thế lực cố ý vì này. Long Nhị lập tức hội báo tình huống. Ăn trước đan dược. Long Mặc Thâm lấy ra tiên đan. Long Nhị nuốt vào đan dược, tiếp tục nói, ngao cổ tiền bối tìm được Vệ Thanh Mộng tiểu thư, nàng liền tại đây ra khách điếm, ở phía sau bếp bang chủ bếp đánh tạp. Long Mặc Thâm trầm giọng nói, ngươi xác định. Xác định. Chúng ta hoa rất lớn công phu mới tìm được nơi này, ngao cổ tiền bối tin tưởng Vệ Thanh Mộng tiểu thư liền ở Dạ Hoành khách điếm, ở chỗ này ở một đoạn thời gian, sau lại tìm cơ hội đi sau bếp, phát hiện Vệ tiểu thư liền ở phía sau bếp đương giúp việc bếp núc. Nhưng là Vệ tiểu thư lại làm bộ không quen biết ngao cổ tiền bối, cùng ngày điếm tiểu nhị liền đem chúng ta đuổi đi ra ngoài. Chúng ta ở bên ngoài ở hai ngày, ngày thứ ba liền xảy ra chuyện. Long Nhị lời ít mà ý nhiều nói rõ ngọn nguồn. Chuyện này ra ngoài Long Mặc Thâm dự kiến, hắn cùng Song Nhi đều không có nghĩ tới Vệ Thanh Mộng sẽ ở Dạ Hoành khách điếm. Nhưng là sau bếp còn có người sự hắn cũng không ngoài ý muốn, điếm tiểu nhị thượng đồ ăn tốc độ thực mau, đồ ăn thực mới mẻ. Bãi bản cũng thực tinh xảo, một người rất khó tại như vậy mau tốc độ hoàn thành, nhất định có giúp việc bếp núc. Ngao cổ tiền bối hẳn là cũng ở trong khách phòng, đi tìm đi. Nói xong, hắn dẫn đầu một bước đi ra ngoài. Hắn hy vọng có thể mau chóng tìm được Lão Kim Long, nhưng hắn càng hy vọng đẩy ra một phiến môn nhìn đến chính là Song Nhi. Dạ Hoành khách điếm Lão Bản Nương Thập Tam Nương tu vi quá cao, lại là đến từ vĩnh sinh giới, tồn tại quá nhiều không thể khống nhân tố. Hắn một chút đều không yên tâm làm Song Nhi cùng như vậy nguy hiểm người đãi ở bên nhau. Quả nhiên không bao lâu, liền ở một phòng bên trong tìm được rồi Lão Kim Long. Chỉ là hắn lại không có giống Long Nhị giống nhau bị trói gô, trừ bỏ hơi thở có chút nhược, nhìn không ra hắn là bị nhốt ở nơi này, càng như là ở chỗ này làm khách. Mặc Thâm, người đã đến rồi. Nhìn đến Long Mặc Thâm, Lão Kim Long có chút hổ thẹn, không nghĩ tới kinh động ngươi, hại ngươi tới ẩn giới một chuyến. Ngươi không có việc gì liền hảo, ta cùng Song Nhi mới yên tâm. Long Mặc Thâm nhàn nhạt gật đầu. Vô Song cũng tới ẩn giới. Lão Kim Long hỏi. Nàng hiện tại ở Thập Tam Nương nơi đó, ngươi ở chỗ này ở một đoạn thời gian, biết Thập Tam Nương phòng ở nơi nào sao? Long Mặc Thâm hỏi hắn. Lão Kim Long lắc đầu, ta không biết, nhưng có một người nàng khẳng định biết, cũng không biết nàng có chịu hay không nói cho chúng ta biết. Nói xong, hắn thở dài, nói. Mấy năm nay đều là ta một người một bên tình nguyện, ta đã nghĩ thông suốt, trở lại tiên giới liền bế quan tu luyện, lớn mạnh Long Cung. Ta hiện tại đi tìm nàng, nói cho nàng đây là ta cuối cùng một cái thỉnh cầu, hy vọng nàng có thể bởi vậy nói cho chúng ta biết Vô Song rơi xuống. Không cần tối lại, lão nương cho các ngươi đem người đưa về tới, đã sớm nói, chỉ là hạ bản cơ thôi, nhìn xem các ngươi cấp lão nương địa bàn biến thành cái gì bộ dáng. Đúng lúc này, Thập Tam Nương kia lười biếng phong tình thanh âm ở trên hành lang vang lên. Long Mặc Thâm liếc mắt một cái liền thấy được Thập Tam Nương phía sau Vô Song, nhìn đến nàng bình yên vô sự, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn luôn luôn không phải một cái cảm xúc lộ ra ngoài người, nhưng là ở đây tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn này trong lúc nhất thời cảm xúc biến hóa. Vô Song bước nhanh chiều hắn đã đi tới, duỗi tay cầm hắn tay, ta không có việc gì, cũng chỉ là cùng Lão Bản Nương hạ một bàn cờ. Nàng cơ nghệ thực hảo, cho nên chậm trễ một chút thời gian, hoàng thúc, làm ngươi lo lắng. Long Mặc Thâm phản nắm lấy tay nàng, Vô Song thậm chí có thể cảm giác được hắn cường hữu lực mạch đập. Giờ khắc này, nàng cảm thấy vô cùng an tâm, đây là hắn cho chính mình không tiếng động cảm giác an toàn. Long Mặc Thâm nhìn nàng vài mắt, mới ngẩng đầu đối Thập Tam Nương nói. Phá hư quý cửa hàng bồi thường, ta tới phó, đa tạ Lão Bản Nương đã cứu ta bằng hữu cùng thủ hạ. Thù lao ngươi cứ việc để. Mặc kệ nàng là cái gì nguyên nhân có mục đích gì cứu Lão Kim Long bọn họ, Long Mặc Thâm đều rất rõ ràng nữ nhân này tính nguy hiểm. Hắn đưa ra thù lao, ý tứ chính là muốn đem người mang đi, để tránh tái sinh ngoài ý muốn. Nam nhân đều là bạch nhãn lang, lão nương tưởng cứu liền cứu, chưa từng có nghĩ tới thù lao, ngươi muốn phó thù lao, ngươi trả nổi sao. Thập Tam Nương khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra khinh thường chi ý. Vô Song vội vàng méo méo hoàng thúc tay, làm hắn trước không cần nói chuyện, nàng nói. Là chúng ta hiểu lầm ngài, thật sự đa tạ ngài ra tay cứu giúp, nếu không bằng hữu của chúng ta khẳng định sẽ xảy ra chuyện, ta phu quân ý tứ là, hy vọng có thể báo đáp ngài hảo ý. Thông qua thời gian dài như vậy chơi cờ, Vô Song xem như có chút hiểu biết Thập Tam Nương tính cách, nàng đối nam nhân có chút bài xích, có thể là trước kia bị nam nhân đã lừa gạt, nhưng nàng người kỳ thật không xấu, nàng tìm chính mình chơi cờ càng như là nhàm chán không có việc gì làm, tùy tiện tìm người tống cổ thời gian. Có thể thấy được nàng tính cách có chút khiêu thoát, cũng không thể theo lẽ thường độ chi. Nói không chừng nàng chính là cảm thấy nhàm chán, cho nên ra tay cứu người. Lúc này Vô Song còn không biết Vệ Thanh Mộng cũng ở Dạ Hoanh khách điếm, nếu không nàng ý tưởng khẳng định sẽ có điều bất đồng. Thập Tam Nương hừ một tiếng, không cần báo đáp, lão nương khách điếm không chào đón các ngươi, đều cút đi. Nói xong, nàng như khói nhẹ biến mất. Chương 1317 dẫn xà xuất động. Ai nha, lão bản nương lên tiếng, tiểu nhân ta cũng chỉ có thể mở cửa tiễn khách. Giống các ngươi hảo phóng như vậy khách nhân, tiểu nhân cũng luyến tiếc các ngươi đi a. Điếm tiểu nhị xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Theo Thập Tam Nương rời đi, mê cung phòng cho khách cũng khôi phục nguyên dạng, thoạt nhìn lại bình thường bất quá. Điếm tiểu nhị còn lại nhảy nói. Bất quá đâu, huyền linh thạch là vô pháp lui, đã nhập trướng, còn có, trong khách phòng mặt kia 5 vị khách quan tiểu nhân sẽ chờ trời đã sáng đánh thức bọn họ, khách quan nhóm không cần lo lắng, bổn tiệm cung cấp đánh thức phục vụ. Lao Kim Long đánh gây điếm tiểu nhị nói, hỏi. Có thể hay không làm ta tái kiến Thanh Mộng cô nương một mặt, ta có lời tưởng cùng nàng nói. Tiểu nhân không biết ngài đang nói cái gì, chúng ta nơi này đâu ra cái gì Thanh Mộng cô nương, có phải hay không khách quan ngài nằm mơ thời điểm nhớ nhầm. Điếm tiểu nhị cười ha hả nói, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Nàng liên ở phía sau bếp, ta đều thấy được, ta sẽ không dây dưa hắn, ta chỉ nghĩ cùng nàng nói một câu mà thôi, phiền toái tiểu nhị châm trước một chút. Lao Kim Long nghiêm túc nói. Điếm tiểu nhị lắc đầu nói, tiểu nhân thật không biết ngài đang nói cái gì, sau bếp nào có cái gì người, hảo, không nói nhiều, chúng ta lão bản nương tính tình không tốt, nàng nếu là phát hiện các ngươi còn chưa đi, nói không chừng sẽ phát giận. Lao Kim Long còn tưởng lại nói, Vô Song nói, chúng ta trước đi ra ngoài đi, mặt khác sự lại bàn bạc kỹ hơn. Lao Kim Long đành phải gật gật đầu, đại gia cùng nhau đi ra khách điếm. Khách điếm cửa vừa đóng lại. Trên đường cái ánh sáng tức khắc cảm đạm rất nhiều. Chỉ có 2 cái đỏ thấm đèn lồng treo ở khách điếm thượng. Gió thổi qua, rào rạt rung động. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị ra tới, treo cái đóng cửa thẻ bài ở cửa, lại kéo kẹt đem cửa đóng lại. Nếu không chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, hảo hảo lý một lý mấy ngày này sự tình đi. Nam Cung Cẩn đề nghị nói. Lao Kim Long nhìn khách điếm đại môn thở dài, sau đó đồng ý Nam Cung Cẩn nói. Lang Đằng bảo thế lực rắc rối phức tạp, hiện tại cùng mở ruột, tựa hồ là vì nào đó mục đích, cùng mọi người mất tích sự tình có quan hệ, một lời hai ngữ nói không rõ. Kia đi thôi, trước đi ra ngoài, lại tìm một chỗ nói tỉ mỉ. Vô Song nói, nàng còn không biết Hoàng Thúc là như thế nào tìm được bọn họ, đối những chi tiết này rất tò mò. Đến nỗi Lao Kim Long cùng Vệ Thanh Mộng sự tình, cũng đến tinh tế hỏi một câu, mới biết được Vệ Thanh Mộng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bước ra phố Tây, thực mau liền có rất nhiều người chú ý tới bọn họ, sau lưng tự nhiên có rất nhiều nghị luận thanh, có chút người ta nói bọn họ may mắn ra tới, nói không chừng quá mấy ngày sẽ biến mất. Bất quá có người nhận ra lão Kim Long cùng Long Nhị, phát hiện bọn họ vốn dĩ biến mất vài thiên, thế nhưng lại ra tới. Rốt cuộc toàn bộ Lang Đằng bảo chỉ có lớn như vậy, tiến vào phố Tây người cũng không tính quá nhiều, một khi bước vào phố Tây, liền rất dẫn nhân chú mục. Cho nên có người nhớ rõ Lao Kim Long cùng Long Nhị hai người cũng không phải việc lạ. Biến mất người lại xuất hiện, nay ở Lang Đằng bảo chính là một kiện kỳ sự a. Người ngoài kinh ngạc, ở Vô Song bọn họ dự kiến bên trong, bọn họ ra tới khi, Vô Song còn cố tình làm Nam Cung Cẩn triển khai hai cánh, cố ý cao điệu, chính là vì dẫn nhân chú mục. Lúc sau bọn họ liền tùy ý tìm một khách điếm, bao tiếp theo gian nhà thất, bày ra kết giới. Sau đó nói lên về Lang Đằng Bảo sự tình. Lao Kim Long cùng Long Nhị tới Lang Đằng Bảo thời gian tương đối trường, điều tra ra không ít đồ vật. Bọn họ tra được, cái này kỳ dị sự tình sau lưng kỳ thật là nhân vi nhân tố, toàn bộ đều là có người cố tình vì này. Hẳn là vì lấy lòng người nào, hoặc là nói cái gì quái vật. Bởi vì cái kia đồ vật, hút người tinh khí cùng năng lượng, Lang Đằng Bảo thế lực cần thiết muốn định kỳ cấp cái kia đồ vật cung cấp tu sĩ. Chỉ là bọn hắn hai người ở phải bị đưa cho cái kia đồ vật khi, bị cứu xuống dưới, lúc sau vẫn luôn nhốt ở khách điếm, cho nên cũng không biết kia rốt cuộc là thứ gì. Kết hợp Nam Cung Cẩn bị trảo khi nghe được đối thoại, cùng bọn họ suy đoán cơ hồ giống nhau, biến mất người đều trở thành nào đó đồ vật đồ ăn. Đến nơi nói có người hồn đèn tắt, có người hồn đèn không có diện, phỏng chừng là cùng quyển dưỡng gia súc giống nhau bị dưỡng, thường thường cung kia đồ vật hút mấy khẩu. Những người này treo một hơi, có mệnh ở, hồn đèn tự nhiên không có diệt. Các ngươi nói độc trầm, ta phỏng chừng là cái kia đồ vật cung cấp, bởi vì ta chưa từng nghe qua loại này độc dược, hơn nữa cái kia đồ vật rất cường đại, chúng ta đều cảm thụ không đến nó tồn tại. Nam Cung Cẩn biến mất thời điểm, chúng ta lập tức đi tìm, lại giống như hư không tiêu thất giống nhau. Nơi này người không có lớn như vậy bản lĩnh. Nàng cung hoàng thúc chính là tiên đế. Này thuyết minh cái kia đồ vật hẳn là cấp những người này cung cấp có thể ngăn cách tra xét cường đại pháp bảo. Vô Song phân tích nói. Đúng vậy, hẳn là chính là như vậy, chính là chúng ta như thế nào mới có thể tìm được kia đồ vật. Nó như vậy cường đại. Nam Cung Cẩn nói. Thiếu chút nữa đã bị đưa đi cấp cái kia đồ vật hút khô rồi, ai trong lòng cũng không thoải mái. Lang Đằng bảo thế lực thế nhưng khó đánh hắn chủ ý, thật đương hắn cái này Nam Cung thiếu chủ là dễ khi dễ. Không cần tìm nó, thực mau liền có người đưa tới cửa tới, đến lúc đó hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Long Mặc Thâm nói, Vô Song cong cong khỏe miệng, nói, không sai, chúng ta ra tới đến như vậy cao điệu, những người đó há có thể không chú ý đến. Bọn họ khẳng định cũng sợ hãi đưa bọn họ bí mật bại lộ. Tương lai chẳng phải là rốt cuộc không người tới Lang Đằng bảo sao. Cho nên a, chờ xem, thực mau liền có người đi lên. Ngao cổ tiền bối, ngài vẫn là trước nói dạ hoành khách điếm vệ thanh mộng rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Vô Song nói. Lao Kim Long lảng tránh Vô Song tầm mắt, có chút cô đơn, nàng căn bản không nghĩ ta tìm được nàng, xem ra hết thể đều là ta tự mình đa tinh a. Ai. Lúc sau, hắn tinh tế nói lên. Đi vào ẩn giới lúc sau, hắn vẫn luôn tìm hiểu vệ thanh mộng rơi xuống, cũng thông qua siêu tầm thuật tìm nàng, trải qua rất dài thời gian, rốt cuộc biết nàng ở Lang Đằng Bảo xuất hiện quá. Vì thế lập tức tới Lang Đằng Bảo, chính là tới nơi này, lại tìm không thấy nàng rơi xuống, đồng thời bọn họ cũng biết nơi này thường xuyên mất tích người, hắn liền lo lắng vệ thanh mộng cũng đã biến mất. Liền bắt đầu tra mọi người mất tích nguyên nhân, thật đúng là tra được một chút đồ vật, chỉ tiếc không có chứng cứ. Bọn họ liền đi phố Tây, muốn dẫn xà xuất động. Ai ngờ cơ duyên xảo hợp tiến vào dạ hoành khách điếm, lúc ấy bọn họ cảm thấy cái này khách điếm thực cổ quái, khả năng cùng biến mất sự tình có quan hệ. Hơn nữa Lao Kim Long cảm thấy khách điếm có rất quen thuộc hơi thở, hắn trong lòng có thể khẳng định vệ thanh ngộng liền ở chỗ này. Hắn cũng chỉ là một loại giác quan thứ 6, có thập tam nương ở, hắn sao có thể cảm thụ được đến vệ thanh ngộng hơi thở. Bọn họ ở chỗ này ở xuống dưới. Lão Kim Long tìm cơ hội đi sau bếp, không nghĩ tới liền thấy được vệ thanh ngộng, nàng lúc ấy ở khắc hoa, thực chuyên chú. Nhìn đến Lão Kim Long kia một khắc, tay đều vẽ ra huyết. Nhưng nàng lại cùng hắn phủi sạch quan hệ, lúc ấy liền nói cho hắn, nàng rời đi tiên giới, là bởi vì chịu đủ rồi vệ ra sự tình. Nàng hiện tại ở chỗ này thực thanh tĩnh cũng thực vui vẻ, không hy vọng hắn quấy rầy nàng sinh hoạt, làm hắn mau rời khỏi. Chương 1318 bị trảo. Nghe xong Lão Kim Long nói, Vô Song không có phát biểu ý kiến gì. Nhưng thật ra Long Mặc Thâm nói, ta ở dạ hoành khách điếm tìm được ngươi thời điểm, trên người của ngươi không có thương thế, cũng không có bị giam cầm, nhưng Long Nhị cùng Nam Cung Cẩn lại là bị trói. Vô Song ánh mắt sáng lên, có thể hay không là thanh mộng cô nương? Không phải, là điếm tiểu nhị. Lão Kim Long nói, ai? Điếm tiểu nhị chỉ cho ngươi cởi trói, không cho chúng ta cởi trói. Có điểm không thích hợp à, điếm tiểu nhị có phải hay không coi trọng ngươi? Nam Cung Cẩn cười nói, thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn sờ sờ cái mũi, chỉ đùa một chút, không buồn cười sao. Ngươi cái này chê cười có điểm lãnh. Long Nhị nói. Nam Cung Cẩn nói. Hào đi, nhưng là điếm tiểu nhị đi cấp ngao cổ tiền bối một người cởi trói, này cũng thuyết minh dạ hoành khách điếm đại hắn không giống người thường, nói không chừng chính là vệ thanh mộng cô nương dặn dò đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy vệ thanh mộng cô nương không chính xác tiền bối không mừng, nói không chừng các ngươi hai người chi gian có cái gì hiểu lầm, dẫn tới vệ thanh mộng cô nương không muốn rời đi nơi này. Tuy rằng lời này có điểm đạo lý, nhưng là Lão Kim Long cũng không cảm thấy bọn họ hai người chi gian có cái gì hiểu lầm tồn tại, này hết thể bất quá là hắn tự mình đa tình thôi. Hắn ngay từ đầu chỉ là đồng tình Thanh Ngộng, sau lại theo tiếp xúc, bị nàng kiên cường tính tình sở đả động, cũng bị nàng thiện lương hấp dẫn, nhưng chính mình tuổi so nàng đại nhiều như vậy, nàng sao có thể thích chính mình này Lão Long đâu. Như thế nào không có hiểu lầm à, Thanh Mộng cô nương không phải hiểu lầm ngươi là vì cho nàng chống lưng mới nói cưới nàng sao. Vô Song nói. Lão Kim Long lắc đầu, ngày đó nhìn thấy nàng lúc sau, ta cùng nàng nói rõ ràng tâm ý của ta, nhưng nàng căn bản là không thèm để ý tâm ý của ta, cho nên không có gì hiểu lầm đang nói. Vô Song lại cảm thấy không có đơn giản như vậy, khẳng định nơi nào có cái gì vấn đề. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được có người tới gần thanh âm. Long Mặc Thâm cùng nàng liếc nhau, khỏe miệng nghéo một cái. Dẫn xà xuất động, xa tới. Vô Song chiều Lão Kim Long ba người để cái ánh mắt. Ba người lập tức hiểu ra gật đầu. Khách quan, tiểu nhân cho ngài tới đổi trà. Ngoài cửa vang lên khách điếm tiểu nhị thanh âm. Tiến bảo. Long Mặc Thâm nói. Điếm tiểu nhị đẩy cửa đi đến, trong tay hắn bưng nước trà, trên mặt mang theo nịnh nọt cười. Vài vị điểm chính là khách điếm quý nhất tiên trà, không biết vài vị cảm thấy hương vị như thế nào. Tiểu nhị cười tủm tỉm nói. Cùng lúc đó, theo hắn bước vào tới, hắn dưới chân có mấy đoàn xương đen cũng chui tiến vào, lặng yên không một tiếng động, phảng phất che đậy hơi thở, không người có thể cảm thụ được đến này mấy đoàn xương đen. Nhà các ngươi trà cũng không tệ lắm, lần tới lại đến nhà các ngươi uống trà. Nam Cung Cần nói, bưng trước mặt trà nhấp một ngụm. Kia ngài vài vị chậm rãi phòng trà, tiểu nhân này liền không quấy rầy ngài vài vị. Đem trà bông, điếm tiểu nhị liền xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên hô hô vài tiếng, giống như ẩn thân trong xương đen, đột nhiên bắn ra mấy chi độc châm ra tới, toàn bộ đều chuẩn xác bắn ở phòng nội 5 người trên cổ. Vô Song bọn họ 5 người đôi mắt trợn tròn, sau đó lung lay ghé vào trên bàn. Trong xương đen người hiện ra thân hình, tổng cộng có 10 mấy người. Bọn họ tu vi cũng không cao, tối cao cũng mới tiên tôn cảnh giới lúc đầu, xương đen biến thành bọn họ trên người áo choàng. Này mấy người cũng bất quá như thế, sao có thể thoát được quá chúng ta tay. Cái kia tiên tôn cảnh giới trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng. Chưa từng có người có thể bị chúng ta theo dõi còn sống được xuống dưới. Lão đại nói không sai. Nam Cung gia tộc thiếu chủ lại như thế nào, còn không phải chúng ta trên cái thất thịt cá. Nghe nói này đối nam nữ rất cường đại nữa, cuối cùng cũng bất quá là cho vị kia hút khô kết cục. Ha ha ha. Bọn họ không chút nào che giấu cười to, từ bọn họ thần sắc thượng, có thể thấy được bọn họ rất đắc ý. Lão đại, bọn họ trụ vào Dạ Hoành khách điếm, này ba người còn bị Dạ Hoành khách điếm người đã cứu, chúng ta lại bắt bọn họ, có thể hay không xảy ra chuyện gì nhi a? Trong đó một người đột nhiên cẩn thận nói. Nói đến Dạ Hoành khách điếm bốn chữ thời điểm, hắn ngữ khí có chút câu nệ. Những người khác sắc mặt cũng một chút thay đổi, hiển nhiên đều thực kính sợ cùng sợ hãi Dạ Hoành khách điếm người. Sợ cái gì sợ? Dạ Hoành khách điếm lao bản nương là rất lợi hại, nhưng là này mấy người chính là vị kia tự mình điểm danh muốn muốn người, liền tính chọc thập tam nương không mau, cũng có vị kia cho chúng ta chống lưng. Cầm đầu trung niên nam nhân trầm giọng nói, chỉ là vị kia chưa từng có cùng Dạ Hoành khách điếm lao bản nương đối thượng quá. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc ai càng cường đại. Chính là vị kia điểm danh muốn người, bọn họ nếu là không tiễn qua đi, chọc giận vị kia, chết chính là chính mình. Hảo, tránh cho cành mẹ đẻ cành con, chúng ta hiện tại liền cấp vị kia đưa qua đi. Người này lại nói, bọn họ đem ngã vào trên bàn 5 người cấp cột lên, sau đó kéo bọn họ đi ra ngoài. Cái này tiểu nương môn nhi lớn lên thật đẹp, da thịt cùng tuyết giống nhau, cứ như vậy cấp vị kia hút khô. Thật là quá đáng tiếc. Kéo Vô Song hai cái nam nhân liếc nhau nói, trong mắt mang theo đáng khinh chi ý. Không cần cấp lao tử đánh cái gì vài chủ ý, ra chuyện gì nhi các ngươi đều phụ trách không dậy nổi. Cầm đầu trung niên nam nhân quay đầu quát lớn một tiếng. Hai cái tâm viên ý mã nam nhân lập tức thành thành thật thật, không dám lộn xộn. Nghe nói vị kia đột phá sắp tới, đang tìm kiếm khí huyết khí vận cường đại người, này mấy người chính là bị vị kia theo dõi người. Không thể ra điểm bất luận cái gì ngoài ý muốn, miễn cho bị giận chó đánh mèo. Bất quá vẫn là thực đáng tiếc ca, như vậy cực phẩm mỹ mạo nữ nhân, bọn họ cả đời này cũng chỉ nhìn đến quá này một cái. Nếu là có thể ngủ một giấc, cũng không uổng công tới nhân gian một chuyến. Bắt được. các ngươi làm được không tồi, chờ vị kia đột phá, các ngươi đều có thể được đến chỗ tốt, chúng ta mấy cái gia tộc cũng vô cùng hữu ích. Ở nửa đường thượng thời điểm, lại xuất hiện mấy cái trung niên nam nhân, nếu là nơi này có Lang Đằng Bảo người, nhất định là có thể nhận ra bọn họ chính là Lang Đằng Bảo mấy đại gia tộc gia chủ. Mà này thân khoác màu đen áo choàng mười mấy người, đó là này mấy đại gia tộc chung các phái gia mấy người tạo thành đội ngũ. Vài vị gia chủ, cần phải cùng tiến đến. Cầm đầu trung niên nam nhân hỏi. Không sai. Mấy cái gia tộc cùng gật đầu, tranh công sự tình, như thế nào có thể không ở hiện trường đâu. Nói không chừng vị kia tâm tình hảo, tùy ý ban thưởng điểm cái gì, đều có thể trở thành gia tộc truyền gia chi bảo. Đoàn người tiến vào phố Tây, có xương đen che đậy, người ngoài căn bản nhìn không tới bọn họ thân ảnh. Trải qua giếng cổ khi, có người không biết hướng giếng giải cái gì, nước giếng sôi trào lên, lại có xương đen chui ra, một cái giả nua thanh âm vang lên. Đem người mang đến sao? Hồi đại nhân, 5 người toàn mang đến. Mấy cái gia chủ cùng kêu lên nói, hơi có chút chiếm trước công lao ý tứ. Đem người đưa đến từ đường tới, lập tức. Giả nua thanh âm nói xong liền biến mất, giếng cổ cũng khôi phục nguyên dạng. Đại nhân chờ không kịp, chúng ta nhanh lên đưa đi từ đường đi. Mọi người vội vàng nhanh hơn tốc độ. Bọn họ không có chú ý tới, mái hiên thượng đứng 2 người, đưa bọn họ hành động toàn bộ xem ở trong mắt. Chương 1319 chân tướng đại bạch. Lão bản nương, lần này không cứu bọn họ sao? Mái hiên thượng đứng đúng là dạ hoành khách điếm lão bản nương thập tam nương cùng điếm tiểu nhị. Hỏi chuyện người là điếm tiểu nhị. Cứu cái gì cứu? Lão nương nào có như vậy nhiều nhàn tâm tư, nói nữa, ngươi nhìn không ra sao, bọn họ tất cả đều là trang. Thập tam nương xoay chuyển trước ngực rũ xuống tới sợi tóc, mị nhãn như tơ nhìn điếm tiểu nhị liếc mắt một cái. Ngươi nhọc lòng chuyện này để làm gì? Nếu là không bỏ xuống được bọn họ, ngươi liền cùng qua đi a. Ta mới không có nhọc lòng bọn họ. Ngài nếu nói bọn họ đều là trang, kia cũng không có gì đẹp, ta đi về trước. Nói xong. Điếm tiểu nhị nhảy xuống, trở về dạ hoanh khách điếm. Thập tam nương cười cười, cười đến phong tình vạn trùng. Cười cười, nàng thần sắc lạnh xuống dưới, suy một tiếng. Nam nữ tình yêu có cái gì tốt, còn không có nấu ăn có ý tứ. Đoàn người thực mau liền đến phố Tây Từ Đường. Đại nhân, chúng ta cho ngài đem người đưa tới. Mấy cái gia chủ ở cổng lớn gõ cửa. Loảng xoảng. Ma một tiếng, môn bị gió to thổi khai. Lá khô phi được đến chỗ đều là. Mau, đại nhân đem cửa mở ra, chúng ta đem người đưa vào đi. Đoàn người vội vàng đi vào, sau đó đem 5 người giống phá vải bố túi giống nhau ném ở trên mặt đất. Mấy cái gia chủ trên mặt mang theo nịnh nọt cười, tranh công chi ý thực rõ ràng. Lúc này, một cái bóng đen từ tượng đá mặt sau chui ra tới, đứng ở trên mặt đất, biến thành một cái khoác áo choàng lão giả. Hắn mặt lâm vào bóng ma chung. Làm người thấy không rõ hắn bộ dáng, hắn vóc dáng không cao, thân hình to mọng, thoạt nhìn không giống như là người, càng như là nào đó dị dạng quái vật. Lần này các ngươi làm không tồi, nay trong đó có 2 người khí vận rất cường đại, hút khô bọn họ, bản tôn là có thể đột phá. Đến lúc đó, sẽ không quên các ngươi mấy đại gia tộc. Đa tạ đại nhân, có thể nhìn đến đại nhân đột phá, cũng là chúng ta các đại gia tộc vinh hạnh. Mấy cái gia chủ A-dua nói. Bọn họ biểu tình đều thực kích động, đại nhân hứa hẹn quá bọn họ, làm cho bọn họ biến thành ẩn giới cường đại nhất gia tộc, xem ra ngày này sắp tới. Các ngươi đi về trước, bản tôn đến lúc đó sẽ tự truyền các ngươi. Áo choàng lão giả thấp giọng nói, hắn thanh âm thực khàn khàn, giống như phá vịt giọng. Mấy cái gia chủ tuy rằng có chút không tha như vậy rời đi, rốt cuộc cái gì chỗ tốt đều không có được đến, nhưng là đại nhân lên tiếng, bọn họ cũng không thể không đi. Là. Đại nhân, chúng ta đây liền đi về trước, có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta. Mọi người chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, môn phịch một tiếng đóng lại. Muốn chạy, hỏi qua chúng ta sao? Vô song từ trên mặt đất đứng lên, dung sắc tuyệt lệ một khuôn mặt thượng, mang theo hài hước cười. Đồng thời đứng lên, còn có Long Mặc Thầm, Lão Kim Long, Nam Cung Cẩn cùng Long Nhị. Các ngươi không có việc gì. Sao có thể? Chẳng lẽ các ngươi là trang? Kia mấy cái gia chủ hoảng sợ thất sắc, khiếp sợ không thôi nhìn bọn họ 5 người. Không có gì so nhìn vốn dĩ đã ngất người đột nhiên đứng lên càng thêm kinh hách. Bởi vì cái kia độc châm bên trong ngọc độc, là đại nhân cho bọn hắn, mặc dù là tiên tôn, cũng có thể bị hạ độc được tê mỏi. Mấy người này thế nhưng cứ như vậy đứng lên, một chút sự tình đều không có, quả thực quá lệnh người kinh hách. Quan trọng nhất chính là, đại nhân sẽ cảm thấy bọn họ hành sự bất lực, đến lúc đó giận chó đánh mèo với bọn họ, vậy phiền toái. Bất quá là một chút nho nhỏ tê mỏi nọc độc thôi, cô nãi nãi đã sớm đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Các ngươi này đó gia tộc trợ trụ vi ngược, thật là tội đáng chết vạn lần. Vô Song lạnh nhạt nhìn bọn họ, giống như là nhìn một đám người chết. Người to gan lớn mật. Liên tính các ngươi không có chúng độc lại như thế nào, đại nhân ở chỗ này, các ngươi chỉ có bị hút khô mệnh. Trong đó một người nói, ha ha, đúng không? Vô Song nhìn về phía bọn họ trong miệng đại nhân. Liên mặt cũng không dám lộ ra tới, bất quá là cái tránh ở cống ngầm bên trong lao thử mà thôi, không dám quang minh chính đại xuất hiện, tồn tại cũng thật bi ai a, các ngươi cho rằng hắn thật sự rất lợi hại sao? Các ngươi cho rằng hắn thật sự muốn đột phá? Các ngươi sai rồi, trên người hắn có trọng thương, liền tính hút khô rồi chúng ta, cũng bất quá là có thể khép lại thương thế thôi, xem hắn bộ dáng này, ít nhất còn phải trốn thượng mấy trăm năm đâu. Nàng này một phen lời nói, làm tất cả mọi người thần sắc đại biến, trong lòng hoảng sợ. Nàng nói rốt cuộc là thật là giả. Đại nhân chẳng lẽ là ở gạt chúng ta? Đại nhân căn bản là không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Không, sao có thể? Này mấy trăm năm qua, bọn họ vẫn luôn vì đại nhân cung cấp sống sờ sờ người, mà đại nhân cũng cho bọn họ không ít bảo vật, liền tỉ như kia có thể ẩn thân áo choàng, nghe nói liền tiên đế đều nhìn không ra tới. Kia đại nhân sao có thể là người thường đâu? Người ở nói dối. Chết đã đến nơi, còn ở nơi này châm ngòi ly gián. Đại nhân, ngài mau hút khô rồi bọn họ, đỡ phải bọn họ nhiều lời vô nghĩa. Mọi người không tin Vô Song nói, ngược lại càng tin tưởng bọn họ đại nhân. Vô Song cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước che áo choàng lão giả. Bọn họ nói ta ở nói dối, vậy ngươi chính mình nói đi, đến từ vĩnh sinh giới hung thú đảo nột. Nàng thanh âm vừa ra, kia vẫn luôn thờ ơ, gợn sóng bất kinh lão giả run lên mấy run, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Vô Song khỏe môi gợi lên, ở trong không gian miệng khen ngợi yêu hầu tả Phật một tiếng. Xem ra ngươi lần này thực thành thật, không có nói dối, muốn không ngừng cố gắng nga. Nói xong không đợi tà Phật đáp lại, liền đóng lại không gian. Tà Phật thực khí thực bất đắc dĩ, cảm giác chính mình lại bị nàng lợi dụng. Ngươi như thế nào biết bản tôn thân phận? Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xốc lên áo choàng, lộ ra chân dung. Hắn đích xác không phải người, mà là một con mọi người đòi đánh hung thú. Hắn tuy rằng trường người giống nhau mặt, lại có hai bài nhọn nhọn răng nanh, ngoại phiên lỗ mũi, chuông đồng như mắt, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hắn chân không phải đùi người, mà là yêu thú tứ chi, thực thô tráng, cho nên mông ở áo choàng thoạt nhìn thực to mọng. Hung thú đảo ngột sinh ra đó là tà ác tượng trưng, tiên giới không có như vậy hung thú, chỉ có vĩnh sinh giới mới có thể sinh ra tới. Chúng nó lấy hút nhân loại tinh khí huyết khí vì thực, cho nên mọi người đòi đánh. Nay chỉ đào ngột hẳn là ở vĩnh sinh giới bị thương, chạy trốn tới ẩn giới, sau đó lợi dụng nơi này người khôi phục thương thế. Cô nãi nãi như thế nào biết ngươi thân phận không quan trọng, quan trọng là hôm nay chính là ngươi ngày chết, ai kêu ngươi đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người. Vô Song lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi, buồn cười đến cực điểm. Bản tôn liền tính bị thương, kia cũng là vĩnh sinh giới cường giả, các ngươi này đó gạo cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Ở bản tôn đáy mắt, các ngươi chính là con kiến. Đào ngột gầm nhẹ một tiếng, khắc khắc cười lạnh. Đúng không? Long Mặc Thâm lãnh đạm thanh âm vang lên, ngay sau đó, hắn không hề áp lực tu vi, khí thế bằng bạc. Tiên! Tiên đế! Phía sau những cái đó gia tộc hoảng sợ thất sắc, từng trương mặt trở nên tái nhợt. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia mỹ lệ nữ tử cũng là tiên đế tu vi khi, thiếu chút nữa ngất qua đi, bọn họ thế nhưng bắt cóc tiên đế. Chương 1320 tà tích nương A. Các ngươi thế nhưng là tiên đế cảnh giới. Tàng đến đủ thâm. Đao ngột gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh băng, nếu là ở vĩnh sinh giới, tiên đế lại tính cái gì? Chính là nơi này là bắt đầu tiên vực cảnh giới, mạnh nhất cũng bất quá là tiên hoàng cấp bậc, tiên đế có thể nói là nơi này chúa tể. Mà hắn bị trọng thương, thật vất vả chạy trốn tới nơi này, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Bằng không, bọn họ đã sớm đã chết. Nơi nào luôn được đến bọn họ ở chỗ này nói vô nghĩa. Chịu chết đi quái vật. Vô Song lấy ra thanh mang quạt, chuẩn bị cùng Hoàng Thúc tốc chiến tốc thắng, giết chết đảo nột. Hắn ở chỗ này mấy trăm năm, mất tích cùng tử vong nhân số có thượng vạn người nhiều, có thể nói là nghiệp chướng nặng nề, tội không thể xá, một khi đã như vậy, liền không cần lưu hắn ở trên đời ô nhiễm không khí. Thanh mang quạt bay đi ra ngoài, vẽ ra một đạo thanh quang, hưu mà một tiếng, hoa đến đào ngột trên người, trên thân thể hắn tức khắc xuất hiện một tầng lân giáp, thanh mang quạt đều chỉ ở hắn trên cổ quát ra lưỡng đạo hỏa hoa. Cây quạt bắn trở về, Vô Song rất có hứng thú nhìn trên người hắn mềm lân giáp, này hẳn là trên người hắn tự mang, gặp được nguy hiểm liền sẽ bao trùm toàn thân. Có ý tứ, trốn đến quá ta siêu thần khí, Hoàng Thúc, chúng ta cho hắn bái xuống dưới, có thể làm vài món hộ giáp cấp nhi tử nữ nhi xuyên. Vô Song cảm thấy hứng thú nói. Siêu thần khí đều không có lưu lại dấu vết, có thể thấy được không bình thường a, hơn nữa vẫn là thực không bình thường. Vô Song không nghĩ tới, này chỉ hung thú cho nàng lớn như vậy kinh hỉ đâu. Hảo, đều nghe ngươi. Long Mạc Thâm không hề dị nghị, nhưng hắn là sẽ không xuyên, hắn thôi ở sạch sẽ không cho phép hắn xuyên loại này ngoạn ý nhi. Bất quá lộng sạch sẽ làm thành hộ giáp cấp nhi nữ nhưng thật ra được không, không nói cho bọn họ như thế nào tới là được. Hừ, các ngươi ý thức được các ngươi cùng bản tôn chênh lệch đi. Cho dù các ngươi có siêu thần khí lại như thế nào, liền bản tôn một sợi lông đều không gây thương tổn. Đào Ngột cười lạnh, rất là tự tin. Hắn trên mặt trên đầu cũng bao trùm một tầng lân giáp, thoạt nhìn rất ghê tởm, bất quá lại có thể bảo hộ hắn không chịu đến thương tổn. Hoàng Thúc, trên người hắn nhất định có sơ hở, ta cũng không tin, chúng ta phu thê liên thủ, còn bái không được hắn ra. Vô Song cao giọng nói. Long Mặc Thâm gật đầu nói, tìm sơ hở, tỉ như đôi mắt, tiết hầu chờ chỗ. Phu thê hai người liên thủ, hướng tới Đào Ngột công kích đi lên, liền tính tìm không thấy sơ hở, Đào Ngột sẽ có mềm nhũn thời điểm, đến lúc đó nói không chừng liền duy trì không được toàn thân lân giáp. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, dáng màu bốn phi, đánh đến đất rung núi chuyển, toàn bộ lang đẳng bảo người đều bị đánh thức. Bọn họ cảm nhận được tiên đế cường đại uy áp, cơ hồ đều mau không thở nổi, đồng thời trong lòng chấn động không thôi. Như thế nào sẽ có tiên đế đã đến? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tựa hồ còn không ngừng một cái tiên đế. Chính là ẩn giới tổng cộng liền hai cái tiên đế, chẳng lẽ hai cái tiên đế ở lang đẳng bảo đánh nhau rồi? Chính là lại không rất giống, mọi người còn cảm nhận được một cái khác uy áp. Cũng rất cường đại. Hình như là hai vị tiên đế ở trấn áp cái gì. Bên kia chính là phố Tây phương hướng, hẳn là phố Tây bí mật bị tiên đế phát hiện đi. Nếu thật là như vậy, đảo vẫn là chuyện tốt, bởi vì như vậy lang đẳng bảo liền sẽ không lại có mất tích người. Nhưng mà biết chân chính chân tướng người, lúc này lại kinh sợ lên, lo lắng không thôi. Bọn họ đều là mấy cái gia tộc người, biết những người đó vì cái gì biến mất. Căn bản không phải vì cái gì lực lượng thần bí, cũng không phải điểm xấu sự kiện, mà là bọn họ mấy đại gia tộc liên hợp lại, đem người bắt cóc đưa cho phố Tây trong từ đường cái kia đại nhân. Nếu thật sự bị người đã biết chân tướng, bọn họ này mấy cái gia tộc nhất định phải chết. Bọn họ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện là hai cái tiên đế ở đánh nhau, liên lụy không đến bọn họ gia tộc. Chỉ tiếc bọn họ nguyện vọng là không thể trở thành sự thật. Bởi vì ở Vô Song cùng Long Mặc Thâm ra tay đối phó Đào Ngột khi, Nam Cung Cẩn Lão Kim Long bọn họ liền đối với mấy đại gia tộc gia chủ cùng bọn họ thủ hạ động thủ. Long Mặc Thâm đã sớm bày ra kết giới, những người này căn bản chạy không thoát, cho dù trên người ăn mặc có thể ẩn thân màu đen áo choàng hóa thành xương đen cũng không làm nên chuyện gì. Lão Kim Long phun ra thủy, trên mặt đất có mười mấy địa phương là làm, thủy bị xương đen cấp hít vào đi, này liền lộ ra tung tích. Nam Cung Cẩn Thân là Nam Cung gia tộc thiếu chủ cũng không phải ăn chay, hắn tu vi đã sớm tới rồi tiên tôn cảnh giới hậu kỳ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, pháp bảo đông đảo, dễ như trở bàn tay liền giải quyết 10 người tới. Dư lại những cái đó gia chủ, bị bọn họ 3 người đánh cái chết khiếp, bất quá lại còn giữ một cái mệnh. Bởi vì bọn họ làm bậy quá sâu, cứ như vậy đã chết, quá tiện nghi bọn họ, muốn cho toàn bộ ẩn giới người đều biết bọn họ hành vi phạm tội. Làm cho bọn họ trở thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Bên kia, từ đường đã sớm bị đập nát, từ đường bốn phía còn vây quanh một vòng giếng cổ, lúc này giếng cổ thủy ở sôi trào, phảng phất thiêu khai giống nhau.